Mà một khi làm như vậy, liền tất nhiên sẽ cùng cổ sư kết thành hận thù. Cho nên phía trước Trần Hạo chỉ là đem cổ bức bách đến rồi bên ngoài thân, cũng không có giết chết nguyên nhân của nó chính là ở chỗ. Hắn cũng không rõ ràng cái này Lý Lao Bản cùng chủng cổ nhóm người giữa ân oán, cho nên hắn chỉ để ý áp chế, mặc kệ tẩy rửa. Nhưng bây giờ bất đồng, Trần Hạo muốn gặp chủng cổ người, liền tất nhiên muốn bắt con này thiết tuyến cổ khai đao. Dù sao thiết tuyến cổ cùng cổ sư trong lúc đó, có kỳ dị tâm linh cảm ứng, chỉ cần động con này cổ, đối phương liền tất nhiên sẽ cảm nhận được. Duy nhất chắc trở chính là ở chỗ, đã cấp cho thiết tuyến cổ đủ để chí mạng áp lực, vẫn không thể chân chính giết chết nó, cấp cho nó một loại, còn có một tuyến sinh cơ cảm giác, bằng không một ngày chủng cổ người cảm thấy căn bản là không cách nào chiến thắng Trần Hạo, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào, như vậy cái này nhân loại, nhất định sẽ sâu đậm ẩn nút. Còn muốn tìm được hắn, trên cơ bản chính là không thể nào. Cho nên lúc này Trần Hạo dị thường cẩn thận khống chế được chân nguyên, đem thiết tuyến cổ hoàn toàn bọc lại lúc, Trần Hạo trong tay đao giải phẫu nhẹ nhàng vung lên, cắt vỡ Lý Lao Bản bộ ngực ra thịt. Sau đó máu tươi tuôn ra, Trần Hạo tay phải nhẹ nhàng vô một cái, xèo xèo âm hưởng trung thiết tuyến cổ ly thể mà ra. Đã sớm ở một bên chuẩn bị xong trương đại lực, lập tức cho Lý Lao Bản lên tối cường chỉ huyết tán. Trần Hạo nhìn đau đầu đầy mồ hôi lạnh Lý Lao Bản, mỉm cười, đại lực tiễn Lý Lao Bản trở về phòng bệnh, sau đó ngươi cùng hắn không nên quay lại. Trương đại lực gật đầu, Hạo ca yên tâm, chuyện này ta khẳng định có thể làm tốt. Mà lúc này Lý Lao Bản thì vẻ mặt hoảng sợ nhìn ở Trần Hạo trong tay trái dây rùa thiết tuyến cổ, cái này vật nhỏ không ngừng cơm quần quần dây rùa, trên thân thể che lớp một tầng thật mỏng dịch nhờn, đang lăn lộn trùng xèo xèo rung động, nghe cùng lấy tay bắt cá nheo cảm giác không sai biệt lắm. Hắn sẽ không lại tới tìm ta chứ? Lý Lao Bản hơi lộ ra hoảng sợ nói ra. Trần Hạo cười, sẽ không. Cho nên bây giờ ngươi có thể an tâm trở về phòng bệnh, đại lực biết bảo hộ ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đại khái ngày mai là có thể xuất viện về nhà. Lý Lao Bản mừng như điên gật đầu, sau đó cùng Trương đại lực đang rời đi. Nhà để xe dưới hầm, cũng chỉ còn lại có Trần Hạo cùng Triệu Ngang hai người. Nhìn Trần Hạo trong tay dùng rằng thiết tuyến cổ, Triệu Ngang có chút lo nghĩ mà hỏi thăm, Trần Hạo, ngươi xác định như vậy hắn liền nhất định sẽ tới sao? Trần Hạo trầm giọng nói, trên thế giới không có tuyệt đối 100%, nhưng chỉ có cho nó đầy đủ áp lực, nó liền tất nhiên sẽ giống như chủ nhân cầu cứu, mà thiết tuyến cổ thứ này nuôi trồng đứng lên, tốn thời gian cũng không nhỏ, không có thời gian 2-3 năm, là khẳng định không đủ, nếu như cảm thấy còn có cơ hội, nếu đổi lại là ta cũng sẽ không tùy ý quăng đi. Triệu Ngang nói, ta hiểu. Lên tinh thần đến, ta muốn bắt đầu rồi, cẩn thận chớ bị người ám toán. Trần Hạo nói rằng, Triệu Ngang gật đầu, sau đó lắc mình đứng ở một bên xi măng cây cột phía sau, thu liễm khí tức. Thấy hắn đã chuẩn bị cho tốt, Trần Hạo đem thiết tuyến cổ bỏ vào trước mặt, cái này thoạt nhìn giống như một tinh tế run vậy vật nhỏ, chi chi lan lộn. Trần Hạo nín hơi ngưng thần, sau đó thả ra đại lượng chân nguyên, áp hướng thiết tuyến cổ. Thiết tuyến cổ lập tức bắt đầu rồi điên cuồng dãy rủa, chẳng những thân thể chi chi nưu khúc thanh càng thêm vang dội, còn phát ra một loại làm người sợ hãi chim chíp thanh. Khi loại này chim chíp thanh xuất hiện, Trần Hạo trong mắt rốt cục xuất hiện một màn tiêu ý. Mà này là Thiên Hạo Y Y viện nhà để xe dưới hầm bên ngoài, một chiếc sang trọng xe thương vụ ngừng hạ, cửa xe vừa mở ra, vẻ mặt sát khí Vương Động từ trên xe nhảy xuống tới, theo sát sau lưng hắn chính là một gã thoạt nhìn tuổi chừng ở 30 mấy tuổi, diện mục hơi lộ ra âm lệ nam tử. Vương Động cất bước muốn hướng phòng khám bệnh trong lầu đi, mà đúng lúc này, cùng sau lưng Vương Động nam tử khẽ cau mày nói, thiếu gia, ngươi thực sự xác thực định Thiên Hạo Y Y viện chỉ có Trần Hạo một cái tu chân giả? Vương Động cắn răng nói, tu chân giả ngoại trừ Trương đại lực tên hôn đản nào, ai còn sẽ cùng Trần Hạo tiến tới với nhau. Cùng sau lưng Vương Động, diện mục gâm lệ địa trung nhân nhân, khóe miệng lộ ra lau một cái cười nhạt, hắn nói ra, nếu là như vậy, ta nghĩ ngài không cần phải đi phòng khám bệnh lầu. Vương Động cả giận nói, có ý tứ? Diện mục gâm lệ trung nhân nhân lạnh lùng nói, hắn dưới đất ga ra, chân nguyên tán phát không quá mạnh, cảm giác giống như là ở luyện công. Vương Động ánh mắt trong nháy mắt liền trợn to, cười gần nói, luyện công. Tốt, Trần Hạo tử kỳ thật đúng là đến rồi, liền lao thiên gia cũng đang giúp ta. Thuyết phục, Vương Động đứng dậy vượt qua ngầm bãi đỗ xe lan can, bước vào. Mà cái kia diện mục gâm lãnh trung niên nhân thì theo sát phía sau. Hai người đi xuống địa khố không xa, liền nhìn thấy đang đứng trên mặt đất kho trung ương Trần Hạo, Vương Động ánh mắt của ngay lập tức sẽ đỏ, chẳng những trực tiếp vọt mạnh tới, càng thuận thế sử dụng phi kiếm, giận dữ hét, Trần Hạo, cảm động Lục Lăng Huyền, ta giết ngươi. Tay phải khống chế được thiết tuyến cổ Trần Hạo cũng sớm đã thả thần thức, tuy là tu vi của hắn bất quá mới vừa ngưng thần trung kỳ, thần thức phạm vi khống chế vẫn không tính là quá lớn, nhưng phương viên 10 thước bên trong tất cả tuy nhiên cũng tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hơn nữa đương Trần Hạo nhìn thấy Vương Động đã sử dụng phi kiếm thời điểm, Trần Hạo trong ánh mắt lập tức nổi lên hàn ý, chẳng những chiến thần thủ sáo trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay phải, liền khoe miệng cũng nổi lên lau một cái cười nhạt. Thiếu gia mau lui lại. Cùng sau lưng Vương Động người nọ tựa hồ đã nhận ra cái gì. Thế nhưng đã muộn. Hầu như đang ở hắn la lên đồng thời, Vương Động chẳng những vọt tới Trần Hạo phụ cận, thanh kia bay vụt hướng Trần Hạo phi kiếm, cũng đâm về phía Trần Hạo hầu. Vương Động trong ánh mắt tràn đầy lưu khúc địa dữ tợn, hắn giống giận, ta đã sớm nói, cảm đụng Lục Lăng Huyền người sẽ chết. Choang. Nhất thanh thúy hưởng, một viên ngân châm đụng vào Vương Động trên phi kiếm lập tức hưu một tiếng bắn lệch. Mà hầu như đang ở Vương Động kinh hãi đồng thời, Trần Hạo chợt một quyền đập về phía Vương Động. Dừng tay. Cùng sau lưng Vương Động người kia nóng nảy, trong tay quang hoa lóe lên, dường như nhanh như tia chớp xông về Trần Hạo. Trần Hạo nhìn đều không nhìn hắn, ra sức một quyền đập mạnh ở tại Vương Động trên mặt của. Ầm. Vương Động trước người trong nháy mắt thiểm quang, sau đó giống như đống cắt thông thường địa bay ra ngoài, trực tiếp đem một chiếc giá cả không mắc xe có rèm che đập sụp đổ phân nửa. Mà ở hắn nguyên bản đứng yên địa phương lại có một viên hộ thể ngọc bội trong nháy mắt vỡ vụn. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hừ lạnh một tiếng, bùi bặm chồng chất. Dám đả thương thiếu gia nhà ta, thực sự là không biết chết sống. Diện mục câm lệ nam tử một tay cầm kiếm, vội vàng mà tức hướng Trần Hạo cổ. Chẳng những kiếm phong lạnh lùng, càng sát ý mười phần, một kiếm này rõ ràng chính là muốn Trần Hạo đầu lâu dọn nhà. Có thể Trần Hạo nhìn diện mục câm lệ nam tử, chẳng những không tránh né, khóe miệng ngược lại nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Nam tử diện mục câm lệ, mắt buốc hàn quang, kiếm trong tay trong nháy mắt ra tốc, trong nháy mắt, kinh người hàn lãnh trong nháy mắt xuất hiện. Là Nguyên Anh kỳ tu chân giả. Trần Hạo trong nháy mắt ý thức được, nhưng vẫn không có tránh né ý tứ. Mà hầu như đang ở kiếm phong tướng muốn lâm thể một sát na, một đạo hắc quang chợt từ cây cột phía sau xuất hiện. Thình thịch. Trong tiếng nổ, diện mục câm lệ nam tử dường như ra khỏi thang như đạn tháo, trực tiếp bị đánh bay ở tại trên vách tường, cái kia chấn động mãnh liệt, thậm chí làm cho cả địa khố cũng vì đó nhóng lên. Phốc, đụng vào trên vách tường ngã xuống nam tử há miệng, một ngụm máu tươi tiến thông thường địa phun tới. Mà ở trong mắt hắn, thì liếc mắt liền thấy được thân hình cao lớn to lớn, chính đan tay cầm một chi. Cả vật thể xanh đen nhanh sói gậy to triệu ngang. Hắn mở ra muốn nói, có thể vừa lên tiếng, lại là một ngụm máu tươi. Triệu ngang vẻ mặt khinh miệt nói ra, liền trình độ loại này cũng dám kêu đánh tiếng kêu giết, thật đúng là cuồng vọng đây. Ngươi đừng đụng hắn. Lúc này đầy người chật vật Vương Động, dùng răng từ đã bị đập sập trong xe nhỏ bỏ ra ngoài, máu me đầy mặt nói ra, Trần Hạo ngươi có thể giết ta không hoàn thủ, thế nhưng ta mời các ngươi thả hắn đi. Triệu ngang nhíu mày lạnh giọng nói, lời nói thật ngạnh khí đây. Trần Hạo lại đùng một cái vỗ tay vang lên. Vô ảnh châm cao tốc xoay tròn tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên. Lập tức xuyên thấu tên kia diện mù câm lệ nam tử đầu lâu. Trong máu tươi tung tóe, nam tử thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Vương Động ngây dại, đầy mắt sợ hãi ngồi yên tại chỗ. Trần Hạo nhìn Vương Động, diễn vô biểu tình nói ra, sinh tử trước mặt, nói lời hay vô dụng, Vương Động ta cho ngươi một cái cơ hội, ta tra năm cái đếm, nếu như ngươi thật là một hán tử, liền lưu lại, ta lập tức giết ngươi. Nếu như ngươi có thể ở ta tra năm cái đếm trong thời gian, từ nơi này đi ra ngoài, ta hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Nam. Trần Hạo diện mủ câm lánh nói ra. Nguyên bản bày ra một bộ dẫu có chết bất khuất thần tình Vương Động, gào một tiếng, đứng dậy liền hướng bên ngoài bà bốn. Trần Hạo lên giọng. Vương Động tốc độ ngay lập tức sẽ tăng vọt đứng lên, chỉ là theo hắn ly khai, nhưng lưu lại một giọt giọt nước. Bùi bặm chồng chất. Triệu ngang đồng dạng nổ một khẩu. Trần Hạo giương tay một cái. Đã đánh mất cái bình nhỏ tử cho Triệu Ngang. Hóa thi phấn, biết dùng sao? Triệu Ngang trầm giọng nói, đương nhiên. Thuyết phục, Triệu Ngang đi tới thi thể trước mặt, giữa lúc hắn đem hóa thi phấn đều địa rơi tại trên thi thể lúc, an tĩnh ngầm bãi đỗ xe bên trong, lại đột nhiên vang lên dị thường thanh thúy giày cao gót dấm nát địa bài ở trên thanh âm. Trần Hạo quay đầu, liếc mắt liền thấy được một gã vóc người cao vô cùng chọn nữ bác sĩ đã đi tới. Nàng chân mang một đôi giày cao gót màu đen ăn mùi khố. Trên thân thì là nhất kiện rất vừa người bạch đại quái, mang theo một bộ kính mắt, lại vẻ môi đỏ mọng, màu nâu tóc quan buộc tóc đuôi ngựa, trang bị trên cổ lấm tấm khăn quàng cổ, thoạt nhìn rất đẹp. Thi thể tí tách mà bước lên lấy khói trắng, nhưng nàng cũng rất chấn định đi tới cự ly Trần Hạo cùng Triệu Ngang hai người mười mấy thước địa phương ngừng lại, nhìn Trần Hạo trịnh trọng nói ra, cái kia họ Lý ta có thể không giết, thiết tuyến cổ có thể trả lại cho ta sao? Chương 418, chia sẻ sinh mạng cộng sinh cổ. Trước mắt nữ bác sĩ gợi cảm thành thục, thân hình cao gầy uyển chuyển, dung mạo mặc dù là còn hơn Diệp Như Thi, Diệp Như Họa các nàng đến, cũng chút nào không kém. Mà cái kia lau môi đỏ mọng, lại làm cho Trần Hạo trong nháy mắt nhớ tới, hắn ở Tết âm lịch trước đã từng thấy qua cái này nữ bác sĩ, chỉ bất quá thời điểm đó Trần Hạo vội vàng chuẩn bị trở về Bắc Hải, cho nên đối với nàng cũng không có quá mức lưu ý, nhưng nhớ kỹ, nàng ấy cái thời điểm mới vừa nhậm chức là tiêu hóa nội khoa một gã bác sĩ, trọng điểm phụ trách ký sinh trùng trống. Có thể nhớ kỹ những thứ này là bởi vì nàng đã từng đi tìm Trần Hạo, chỉ là cụ thể là chuyện gì Trần Hạo không nghĩ ra, chắc là một chuyện nhỏ. Có thể khi đó Trần Hạo căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện kia. Hiện tại suy nghĩ một chút, cái này trùng cổ người cư nhiên từ lúc Tết âm lịch trước cũng đã gia nhập Thiên Hạo Y Y Viện, hơn nữa còn là cảo ký sinh trùng trống, nói nàng chỉ là đơn thuần cầu trước, tuyệt đối không có khả năng. Càng nhiều hơn chắc là nàng cũng sớm đã nhận ra thiết tuyến cổ ở chỗ này, mà Lý Lao Bản lại chậm chạp không xuất viện, cho nên hắn chỉ có gia nhập Thiên Hạo Y Y Viện. Nếu như vậy, nàng không thể nghi ngờ có thể khoảng cách gần quan sát cái kia Lý Lao Bản tình huống cùng Trần Hạo. Dĩ nhiên là ngươi. Triệu Ngang ánh mắt của đột nhiên trở nên ác liệt. Vóc người cao gầy huyền chuyển nữ bác sĩ, lại thần tình không biến địa đứng ở nơi đó, nàng không để ý tới Triệu Ngang, mà là nhìn Trần Hạo nói ra, trên người của ngươi có bạch trọc phệ nguyệt cổ nguyền rủa khí tức, cho nên ta biết, nếu như ngươi thực sự muốn giết chết thiết tuyến cổ, là một kiện chuyện rất đơn giản. Triệu Ngang lập tức trầm mặt lại. Mà Trần Hạo thì mỉm cười, ta thật không có nghĩ đến, người giống như ngươi chỉ có dĩ nhiên cũng là Thiên Hạo bệnh viện một thành viên. Vóc người cao gầy huyền chuyển địa nữ bác sĩ nhìn Trần Hạo nói, đem thiết tuyến cổ trả lại cho ta. Trần Hạo cười cười, giơ tay lên đã đem thiết tuyến cổ thẻ qua, nguyên bản dị thường dữ tợn thiết tuyến cổ, vừa đến cái này nữ bác sĩ trong tay, lập tức trở nên dị thường nhu thuận, kiều thân thể, ở lòng bàn tay của nàng trung, lúc ẩn lúc hiện. Còn phát ra cùng loại chim chíp thanh âm. Chẳng những một bên hưởng, nó còn vừa đem đầu chỉ hướng Trần Hạo. Điều này làm cho Triệu Ngang không khỏi kinh ngạc nói ra, gì, cái này côn trùng đang làm gì thế? Trần Hạo cười, nói, ở cáo trạng, ý tứ đại khái, chắc là đang nói ta khi dễ nó. Triệu Ngang sửng sốt, côn trùng nó thành tinh. Trần Hạo cười, nhìn đem thiết tuyến cổ thu xong nữ bác sĩ nói, thật xin lỗi, ta quên rồi ngươi tên là gì, bất quá ngươi nếu là cái người thông minh, nên rõ ràng ta mời ngươi tới nơi này cũng không có ác ý. Ta hán tên gọi là Hàn Kinh Vận. Vóc người cao gầy huyền chuyển nữ bác sĩ nói rằng, xinh đẹp dung mạo cùng thoát tục ý nhị, tên rất hay. Trần Hạo nói, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Vóc người huyền chuyển Hàn Kinh Vận nhíu mày, nhìn thoáng qua vóc người to lớn Triệu Ngang, sau đó nhìn Trần Hạo nói ra, hai người các ngươi đều rất mạnh, ta không giúp được các ngươi. Trần Hạo nói, ta còn cũng không nói gì ta giao dịch là cái gì, cho nên ngươi không cần thiết cự tuyệt sớm như vậy. Hàn Kinh Vận lấy tay chỉ một cái bên cạnh Triệu Ngang, nói ra, muội muội của hắn muốn chết, các ngươi ở phía sau tìm ta, chỉ có một cái khả năng, đó chính là cộng sinh cổ. Ta sẽ không dùng chính mình sinh mệnh lại cứu lại người khác, bởi vì ta không có vĩ đại như vậy. Triệu Ngang thần tình lập tức trở nên phức tạp. Trần Hạo lại nói ra, ngươi rất thông minh, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, làm một gã bác sĩ, một gã thông thường tu chân giả, ta dựa vào cái gì có thể hàng phục những thứ này cổ. Hàn Kinh Vận hơi ngạc nhiên, sau đó trầm giọng nói, ngươi là luyện dược sư. Không hoàn toàn đúng. Trần Hạo trong tay nhoáng lên, một viên chú nhan đan xuất hiện ở trong tay, nói ra, chính xác thuyết pháp. Chắc là luyện đan sư. Hàn Kinh Vận ánh mắt của trong nháy mắt liền sáng, quả nhiên là như vậy. Trần Hạo nói ra, ta biết cộng sinh cổ, biết gấp đôi tiêu hao ngươi sinh mệnh lực, cũng sẽ khiến cho ngươi thọ mệnh rút ngắn phân nửa, cho nên ngươi có điều lo lắng rất bình thường, nhưng ta là luyện đan sư, ta chính mình so với cổ sư lực lượng cường đại hơn. Hàn Kinh Vận nhìn Trần Hạo, lui ngược lại lui về phía sau đi, ngươi coi như chính mình cường đại tới đâu lực lượng, nếu như không thể là bản thân ta sử dụng, lại cùng ta có quan hệ gì? Trần Hạo nở nụ cười, ta sẽ luyện kim thiền. Hàn Kinh Vận như bị sét đánh một dạng trong nháy mắt đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trầm giọng nói, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta sẽ luyện kim thiền. Trần Hạo mỉm cười nói, trong một vạn không có một cổ trung chi vương. Hàn Kinh Vận trong lòng rung mạnh mà nhìn Trần Hạo, mừng như điên trung lại mang vài phần chần chờ, thực sự. Trần Hạo cười nói, con người của ta, chưa bao giờ nói không nắm chắc. Hàn Kinh Vận thần tình ngay lập tức sẽ phức tạp nói, của ngươi kim thiền cổ đâu? Trần Hạo nói, ta không có luyện, nhưng nếu như ngươi đồng ý cùng cộng sinh cổ, cứu hắn muội muội, ta có thể đem phương pháp giao cho ngươi. Hàn Kinh Vận thần tình phức tạp nói ra, ta cũng không tín nhiệm ngươi. Trần Hạo cười, ngươi là có hay không tín nhiệm ta cũng không trọng yếu, quan trọng là giao dịch lợi thế, nữ nhân đều thích trưng diện, trong tay ta viên này là có thể dung nhan không giả chú nhan đan, nếu như ngươi đồng ý, ngay lập tức sẽ có thể được nó, mà chờ ta trở lại thời điểm, nếu như Triệu Phỉ như trước còn sống. Ngươi có thể đạt được luyện chế kim thiền cổ phương pháp. Hàn Kinh Vận hô hấp trở nên dồn dập, nàng nhìn Trần Hạo trong tay chú nhan đan nói ra, nếu như ngươi một mực không trở lại đâu. Trần Hạo cười, Thiên Hạo Y Y Viện là của ta sản nghiệp, nơi này có tiền của ta cùng nữ nhân, cho nên của ngươi loại này lo lắng hoàn toàn sẽ không có cần phải, ngắn nhất khả năng vài ngày, dài nhất không cao hơn một năm, cái này so với giao dịch hoa không có lợi lắm, ngươi có thể lo lắng. Hàn Khinh Vận tiếng nói khô khốc lên, nàng nói ra, ý của ngươi là, ta tối đa chỉ cần nỗ lực một năm sinh mệnh, có thể đổi được dung nhan vĩnh trú, cùng kim thiền cổ phương pháp luyện chế. Là như vậy. Trần Hạo nhìn nàng nói ra, công khai ghi giá, đồng tẩu vô khi, chỉ cần ngươi gieo cộng sinh cổ, chú nhan đan lập tức cho ngươi, chờ ta trở lại thời điểm, Triệu Phỉ còn sống, kim thiền cổ phương pháp luyện chế lập tức cho ngươi. Thành giao. Hàn Khinh Vận tiếng nói trở nên có chút sai lệch. Vậy ngươi bây giờ cũng có thể đi chuẩn bị một chút. Trần Hạo bốn người ly khai, nói, thuốc đông y đi cục lầu 2, chúng ta tại nơi chờ ngươi. Yên tâm, ta rất nhanh thì đến. Thuốc đông y đi cục lầu 2, Triệu Phỉ trong phòng bệnh. Cửa sổ bên ngoài bắn tới ánh dương quang, chiếu vào trên bệ cửa sổ viên kia phong tín tử bên trên, dĩ nhiên có vẻ dị thường sán lạ. Ngồi ở bên người muội muội Triệu Ngang, nắm Triệu Phỉ gầy yếu được đã không còn hình dáng tay của nói ra, muội muội, chúng ta đã tìm được người kia. Nàng đáp ứng rồi Trần Hạo, lập tức sẽ đến ở đây cho ngươi trùng cộng sinh cổ, như vậy ngươi có thể còn sống. Phi thường hư nhược Triệu Phỉ nằm ở trên giường bệnh, mỉm cười nhìn Trần Hạo nói ra, ta nghĩ ngươi nhất định vì thế bỏ ra giá không nhỏ, dù sao cũng là sinh mệnh đây, thế gian vật quý nhất. Trần Hạo cười cười nói, ngươi nếu biết, sinh mệnh là quý báu nhất, như vậy hay là đại giới, tự nhiên là đáng giá. Triệu Phỉ nở nụ cười, sau đó nỉ non nói ra, ta được đến sinh mệnh, mà ngươi bỏ ra đại giới. Điều này làm cho ta cảm thấy quá không công bằng. Trần Hạo nở nụ cười, ta được đến người, một thiên tài thiếu nữ. Triệu Phỉ cười cong ánh mắt. Triệu Ngang thì trầm giọng nói, tri ân đồ báo, là làm người căn bản. Trần Hạo trả giá cao so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, cho nên nói lời khách khí đã không có cần phải. Muội muội, ngươi phải kiên cường chờ hắn trở về, vô luận là vì mình, vẫn là vì hồi báo hắn, ngươi đều muốn nỗ lực sống sót, bởi vì ngươi nếu như chết rồi, cũng quá có lỗi với hắn. Triệu Phỉ ôn nhu nói, ca, việc này ta biết. Mà lúc này Trần Hạo thì ngắt lời nói, khiến cho trịnh trọng như vậy chuyện lạ, sẽ để cho ta cảm thấy rất không thân. Triệu Phỉ cười. Mà Triệu Ngang thì nói ra, một việc quy một việc, một sự việc quy một sự việc. Giữa chúng ta giao tình, thuộc về giữa chúng ta giao tình, ngươi và em gái sự tình, là các ngươi chuyện giữa, không thể nói nhập là một. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, được rồi, ngươi đã như vậy cảm thấy như vậy tốt, vậy thì liền tùy tiện ngươi đã khỏe. Chẳng qua nếu như ngươi đem việc này cả ngày đọng ở mép nói, không thể nghi ngờ sẽ khiến ta rất xấu hổ. Đúng lúc này, trong hành lang vang lên giày cao gót độc hữu chính là âm hưởng. Sau đó vóc người cao gầy đường con nguyện chuyển, thành thục lại khêu gợi Hàn Khinh Vận đi đến, nàng đối với nằm trên giường bệnh Triệu Phỉ mỉm cười, sau đó nhìn Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói ra, ta đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể bắt đầu. Trần Hạo gật đầu, cực khổ. Nói Trần Hạo tránh ra, mà Triệu Ngang thì thần tình khẩn trương đứng ở bên cạnh cửa sổ. Nắm chặt Triệu Phỉ tay của, khẩn trương nói ra, có thể bị nguy hiểm hay không? Hàn Khinh Vận mỉm cười, nếu như là đối với ta mà nói, là có, nhưng đối với mọi mọi người mà nói, lại hoàn toàn không có. Triệu Ngang tùng một hơi thở, sau đó nói ra, cảm tạ. Hàn Khinh Vận thì nói ra, đây chỉ là một khoản giao dịch, cho nên ngươi không cần cảm tạ ta. Hơn nữa từ tục tiểu nói ở phía trước, khoản giao dịch này dài nhất thời hạn là một năm, đến lúc đó, vô luận kết quả làm sao, ta đều sẽ giải trừ cộng sinh cổ. Đến lúc đó mỗi mỗi người vô luận chết sống, đều cùng ta không có bất kỳ quan hệ. Triệu Ngang gật đầu, ta minh bạch. Mà lúc này Trần Hạo thì nói ra, trên thực tế, hẳn là không cần dùng lâu như vậy, ta rất nhanh sẽ trở lại. Hy vọng đi. Hàn Khinh Vận liếc mắt nhìn Trần Hạo. Mà lúc này, Triệu Phỉ lại cười nói, thời gian một năm, đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện nữa nha. Ta sẽ tìm được Huyễn Thạch Đũ. Trần Hạo quả quyết nói rằng. Triệu Phỉ cười. Mà lúc này Hàn Khinh Vận từ trong lòng móc ra một cái phi thường tinh xảo tiểu ngọc hộp, sau đó đặt ở Triệu Phỉ bên giường mở ra. Nhìn ở trong hộp ngọc, trắng đoán không vết, thì đô đô lười biếng côn trùng nhỏ, Triệu Ngang cùng Triệu Phỉ ánh mắt của ngay lập tức sẽ trợ to. Thật là đáng yêu a, đây chính là cộng sinh cổ. Triệu Phỉ vui vẻ nói. Hàn Khinh Vận trên mặt của, không khỏi hiện ra vẻ đắc ý, nàng nói ra, nó có thể cảm nhận được ngươi đối với nó cảm giác đây, cho nên ngươi nếu thích nó. Như vậy tất cả có lẽ sẽ so với chúng ta tưởng tượng muốn thuận lợi. Nói Hàn Khinh Vận thần tình dùng mình. Đem ngươi tay của bỏ qua. Triệu Phỉ nghe theo. Lên. Theo Hàn Khinh Vận lời của, trắng sáng như tuyết cộng sinh cổ đột nhiên động, sau đó chỉ thấy Triệu Phỉ nhướng mày, sau đó cái kia trong suốt trắng tinh cộng sinh cổ liền biến mất ở nàng tay của trên lưng. Chương 419, sát khí tràn trề đột nhiên tập kích. Triệu Phỉ mắt không hề nháy một cái địa nhìn chòng chọc cùng với chính mình tay của bối, tự lẩm bẩm, thật thần kỳ, ta có thể cảm giác được nó ở bên trong cơ thể của ta rất thoải mái. Hàn Khinh Vận cười nói, ta nói rồi, nó có thể nhận thấy được ngươi đối với nó quan cảm, nếu như ngươi thực sự rất đáng ghét lời của nó, hết thảy đều sẽ không như vậy thuận lợi, như vậy tiếp đó, liền chia sẻ ta sinh mệnh đi. Mà hầu như đang ở Hàn Khinh Vận tiếng nói vừa dứt đồng thời, hoàn toàn thả thần thức Trần Hạo trong nháy mắt liền nhận thấy được, một mênh mông sinh mệnh lực, từ Hàn Khinh Vận trên người của giao qua Triệu Phỉ trên người của. Mấy phút ngắn ngủi lúc, cái kia mênh mông sinh mệnh lực, vững vàng xuống tới. Triệu Phỉ tái nhợt hai gò má không khỏi hồng nhuận, chẳng những hô hấp trở nên rất bình ổn, thậm chí liền ánh mắt cũng sáng rất nhiều. Ngược lại thì Hàn Khinh Vận, nguyên bản khí sắc đỏ thắm nàng, dĩ nhiên không khỏi tiểu tụy vài phần. Chúng ta đã cùng chung sinh mệnh, cho nên chỉ cần ta không chết, ngươi sẽ không phải chết. Hàn Khinh Vận đối với Triệu Phỉ cười, sau đó nàng quay đầu nhìn Trần Hạo. Trần Hạo đem chú nhan đan bỏ vào trong tay của nàng. Thương quá. Hàn Khinh Vận ánh mắt sáng như tuyết mà đem chú nhan đan bỏ vào trong miệng, sau đó nỉ non nói ra, tốt kẻ khác chìm đắm mùi vị a, có bùn đất mùi thơm ngát, có nước cam liệt, có ngọn lửa mãnh liệt. Là Trần Hạo ca ca mùi vị đây. Trên giường bệnh Triệu Phỉ cười cong ánh mắt. Trần Hạo trong nháy mắt ngây dại. Nhìn Trần Hạo Hàn Khinh Vận đồng dạng kinh hãi nói, ngươi nói cái gì? Là Trần Hạo ca ca mùi trên người đây. Triệu Phỉ nhíu mày. Hàn Khinh Vận mặt đột nhiên đỏ, sau đó nàng bốn người đã đi, nói, ta còn có việc, chào tạm biệt. Nhìn nàng cao gầy huyền chuyển địa thân ảnh kèm theo giày cao gót tiếng vang lanh lánh biến mất ở ngoài cửa, Trần Hạo nhìn Triệu Phỉ, kinh ngạc nói, ngươi có thể ảnh hưởng đến của nàng vị giác sao? Triệu Phỉ thoải mái mà vươn người một cái, cười nói, ta hiện tại ta cảm giác cùng nàng là cùng một người đây. Trần Hạo tâm lý lột bột một tiếng, có thể đây mới là cộng sinh cổ chân chính là bí mật. Xế chiều hôm đó, ở trong thân thể có cộng sinh cổ Triệu Phỉ, cũng đã có thể tự do hoạt động, tuy là cảm giác như trước có một chút suy yếu, nhưng nếu như không chú ý, đã rất khó đưa nàng cùng bệnh nhân liên hệ với nhau. Mà cùng lúc đó, Trần Hạo cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ buổi chiều, hắn cứ gọi điện thoại cho rất nhiều người. Tương đối trọng đầu dĩ nhiên chính là Hoa Hạ Ẩn Long Thiên Kinh thủ bị đội đội trưởng Trịnh Đào. Gọi điện thoại cho hắn tự nhiên là bởi vì Vương Động sự tình. Trên thực tế, Trần Hạo mới quen Vương Động thời điểm, Vương Động trúc cơ hậu kỳ, mà khi đó, Trần Hạo còn không có trúc cơ. Nhưng bây giờ, Vương Động linh tịch kỳ, nhưng Trần Hạo cũng đã ngưng thần kỳ, muốn giết Vương Động lời nói tự nhiên không khó. Mà ở trong Gaza tầng ngầm, Vương Động biểu hiện trâu như vậy ép, nghĩa khí như vậy, Trần Hạo tự nhiên không ngại cho hắn một lần như bức chết cơ hội, thế nhưng đáng tiếc, Vương Động nói xong lời hay lúc, lựa chọn đào tẩu. Trần Hạo không đuổi theo giết hắn, nguyên nhân lớn nhất, chung quy vẫn là xem ở Vương gia mặt mũi. Phải biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, Trần gia xưởng thuốc cũng tốt, y y viện cũng được, Vương gia cũng không có cố ý nhằm vào Trần Hạo, cho nên Trần Hạo cũng không muốn làm quá tuyệt, nhưng người của Vương gia dám chạy đến Thiên Hạo y y viện đến Vũ Đao lộng thương, không để cho bọn họ chút dạy dỗ là khẳng định không được. Chuyện này không gạt được, cho nên Trần Hạo trực tiếp liền nói cho Trịnh Đào. Ngược lại Thiên Hạo y y viện là được cộng nơi, hơn nữa ở Thiên Kinh chữa bệnh hệ thống bên trong hết sức quan trọng, sự tình phía sau làm như thế nào, tin tưởng Trịnh Đào khẳng định rõ ràng, dù sao Vương Động không chết, chuyện này đường lùi cũng rất lớn. Cho nên Trần Hạo cũng không phải đặc biệt lo lắng. Trừ hắn ra bên ngoài, Trần Hạo cho nhà gọi điện thoại, là Yêu Nhu nhận, Trần Hạo cùng nàng hàn huyên một hồi, liền cúp điện thoại. Một chữ đều không nói chính mình phải ra ngoài sự tình. Dù sao chuyện này cùng bọn họ nói cũng vô ích, ngoại trừ liên lụy các nàng lo lắng theo bên ngoài, không một chút tác dụng. Lê Thủy Giao, Phùng Nhạc Trân, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Hồng Tiểu Muội, Trần Hạo đi gặp các nàng, đơn giản đàm tiếu hai câu về sau, sắc trời bất chi bất giác cũng đã gần đen. Trương Đại Lực lái xe đưa Trần Hạo đi sân bay. Ngoại trừ này bên ngoài, không có bất kỳ người nào đồng hành. Đến rồi sân bay, Trương Đại Lực cùng Trần Hạo nói, cũng không nhiều, trên thực tế, không phải là không có thể nói, mà là đang dưới loại tình huống này, nói cái gì, đều sẽ khiến người ta cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa, căn cứ Trương Đại Lực thuyết pháp, ngắn ngủn trong vòng 2 ngày, đã có gần 100 danh tu chân giả, chạy tới nơi đó. Cho nên Trần Hạo, căn bản là không có tâm tư sẽ cùng hắn nói chuyện gì. Bởi vì thứ khác còn dễ nói, coi như không có, cũng có thể lại nghĩ biện pháp. Nhưng song sinh dị hỏa là duy nhất. Một khi bị người khác bắt được, đang muốn biết tới tay, quả thực nan vu thượng thanh thiên. Cho nên thẳng đến lên máy bay, Trần Hạo cũng không còn cùng Trương Đại Lực nói cái gì. Máy bay ở sau 3 tiếng rơi rất xuống, đã sớm sắp xếp xong xuôi nhân viên ở phi trường bên ngoài, đem chuẩn bị xong trang bị cùng một chiếc càng dã tính có thể siêu cường Việt dã xa đưa tới. Trần Hạo lên xe, cự tuyệt hướng đạo cùng đi lúc. một mình lái xe lên đường. Đi qua một đường bay nhanh lúc, ngày thứ 2-3 giờ sáng nhiều thời điểm, Trần Hạo xe chính thức tiến nhập vùng núi. Chỉ là vừa hướng mặt trước đi một chút xa, Trần Hạo lập tức liền thấy một chiếc mạc danh kỳ diệu ngã lật ở ven đường Việt ra xa. Trần Hạo dùng thần thức quét một cái, phát hiện bên trong không có người sống. Vì vậy Trần Hạo kế tục đi vào bên trong, đi ra đại khái hơn 10-20 km lúc, sáng loáng đèn xe bên trong, xuất hiện một người mặc tu thân quần jean, nhu tử mặc áo, buộc tóc đuôi ngựa, mang theo mũ lưỡi trai một nữ nhân, nàng đeo túi đeo lưng ở đường núi gập gành bảng tự tay đón xe. Trần Hạo trần chờ một chút, sau đó ngừng xe, mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Nữ nhân kia lập tức lên xe, Trần Hạo quan sát một chút, phát hiện của nàng da thịt rất trắng nõn, rất mịn, dung mạo chỉ có thể coi là bình thường, nhưng vóc người cũng không tệ lắm. Nàng kiến Trần Hạo quan sát nàng, liên vội vàng nói, cảm ơn ngươi, kinh khủng như vậy lại hoang tàn vắng vẻ vùng núi, thực sự dọa chết người, may là ta đầy đủ may mắn gặp ngươi, bằng không thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Trần Hạo cười nói, đi tìm đại bảo tàng. Nữ nhân sửng sốt, cái gì đại bảo tàng? Trần Hạo bất vi sở động nói ra, nếu như không phải là, mời xuống xe. Nữ nhân trần chờ chỉ chốc lát, thu liệm dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, ô, xem ra là vị đồng đạo đây. Ngươi nói không sai, ta đích xác cũng là vì đại bảo tàng. Trần Hạo lái xe, một bên ở đường núi gập ghềnh bên trên lay động, vừa nói, ta muốn làm trợ giúp ngươi thủ lao, cùng ta nói một chút ngươi đối với đại bảo tàng hiểu rõ, cũng không tính là quá phận. Nữ nhân cười nói, đích xác không tính là quá phận, chỉ bất quá, ta cũng là nghe được tin tức mới vừa chạy tới, cho nên tình huống cụ thể hiểu rõ không nhiều lắm, biết đến cũng bất quá là một vài tin đồn. Vậy nói một chút nghe đồn đi. Trần Hạo nói rằng, nữ nhân nói tốt, sau đó mà bắt đầu giảng thuật cái này đại bảo tàng, nhưng nội dung, trên cơ bản cùng Trương Đại Lực nói này không khác nhau gì cả, thậm chí ở một ít chi tiết, ngược lại còn không bằng Trương Đại Lực tin tức được cặn kẽ, cũng không biết nàng là tận lực che giấu, hay là thật không rõ ràng. Nhưng đây cũng có thể làm gì? Chân chính biết cái này cái gọi là đại bảo tàng, trên thực tế là tiên ngục người của lại có mấy người. Nếu như không phải là chuyện xảy ra đột nhiên, nếu như không phải là bởi vì tu chân giả chen chúc mà đến, Trần Hạo làm sao có thể vội vàng như vậy chạy tới, nếu như nhiều hơn nữa cho hắn một chút thời gian, làm cho hắn đa phối trí một ít linh đan, đa phối trí một ít linh dược, thậm chí dù cho chỉ là tiến nhập nguyên anh kỳ, nếu so với hiện tại tới có năm chắc. Nhưng mọi thứ đều có tệ hại có lợi. Nếu là như vậy, Trần Hạo tu vi cao hơn một chút, trang bị càng tốt hơn một chút, nhưng đối với tiên ngục thăm dò, lại chỉ có thể tự mình một cái thừa nhận. Mà bây giờ Trần Hạo tu vi mặc dù không cao, nhưng hắn vẫn hiểu rõ tiên ngục bí mật, đi đục nước béo cỏ, chưa chắc không phải là một cái cơ hội. Xe một đường sóc này, tuy tiện hỏi hỏi một ít tình huống lúc, Trần Hạo chỉ là trầm mặc lái xe. Dọc theo đường đi, rất hiếm vết người trong núi lớn, gặp các loại các dạng vết bánh xe. Cũng có người xe thả neo ở tại nửa đường. Nhưng Trần Hạo ai cũng không có chở khách, chỉ là một đường chạy mục đích. Đến rồi lúc xế chiều, đường xe chuyển qua một ngọn núi thung lũng, trước mắt rộng mở trong sáng. Trước mắt là đàn trong núi một tòa tiểu hồ, bên hồ một mảng lớn trên đất trống, vô số đã ngừng thật là nhiều xe, còn có người đáp trướng đồng, mà đang ở cự ly bên hồ một chỗ không xa vách núi phía dưới, thì lộ ra một cái sâu thẳm cái động khẩu. Trần Hạo dừng xe xong, đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ nhân, nói ra, ngươi chuẩn bị kế tục cùng với ta sao? Nữ nhân cười nói, không cần thiết, bởi vì ngươi liên nguyên anh kỳ cũng chưa tới, thực sự quá yếu. Thuyết phục, nữ nhân đẩy cửa xe ra liền xuống xe. Nhìn nàng rời đi bối ảnh, Trần Hạo trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó xuống xe. Mới vừa đóng kỹ cửa xe, Trần Hạo còn chưa kịp hướng đoàn người tụ tập bên kia đi, phóng ra ngoài thần thức liền lập tức đã nhận ra địch ý mãnh liệt, theo sát mà, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm trong nháy mắt truyền đến. Làm cho Trần Hạo không hề do dự chợt lánh. Thình thịch. Trần Hạo mở chiếc kia Việt dã xa cửa sổ xe trong nháy mắt toàn bộ thoái, sau đó ở lật qua Việt dã xa hoàng động trung, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy, một bả cả vật thể sáng như tuyết cự kiếm đang cắm ở trên xe. Trần Hạo. Giết người thì thương mạng, thiếu nợ thì trả tiền, giết vương gia chúng ta người, ngươi còn có gan chạy tới nơi này, thực sự là tự tìm đường chết. Trần Hạo mi tâm chói chặt, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, liếc mắt liền nhìn thấy, một gã vóc người phi thường cường tráng đại hán. Chính như cùng giống như xe tăng xông lại, hầu như mỗi một bước bước qua, mặt đất đều bị hắn dăm đến nát bấy, quả thực uy phong được không ai bị nổi. Không chỉ như thế, ánh mắt của người này dị thường hung ác độc địa, cái kia phóng túng sát ý càng giống như thực chất một dạng, một con mắt nhìn sang, Trần Hạo trong nháy mắt là có thể nhìn ra được, cái này như đồng nhân hình giống như xe tăng xông tới tên, cũng không phải đe dọa Trần Hạo đơn giản như vậy, hắn rõ ràng chính là động sát tâm. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo trong khí hải năm khí toàn trong nháy mắt bạo phát, một con mắt bên trong cũng trong nháy mắt nhiều hơn lao một cái huyết sắc, trong tay chiến thần thủ sáo cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay phải. Chương 420, muốn chết sẽ thanh toàn ngươi. Mắt nhìn Trần Hạo bên này làm ra thanh thế lớn như vậy, tụ tập ở ven hồ người của chẳng những ánh mắt ngay lập tức sẽ đầu đi qua, càng trong nháy mắt nghị luận. U. Đánh nhau. Là vương gia khánh chữ lót hảo thủ vương khánh khôi. Gì, cái này không phải là cái kia đẹp trai nhất bác sĩ nam sao? Người tên gì? Trần Hạo, nghe nói là Bắc Hải tân tinh tu chân giả. Thiên thủ tu la. Đúng đúng, chính là hắn, phía trước chẳng những diệt vương gia mấy chục người, còn đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ vương gia nơi đó đoạt đi rồi Bắc Hải dự nghiệp. Đó mới cái nào đến đâu à, hắn chẳng những đoạt vương động nữ nhân, có người nói còn đem vương động cho đánh quỷ. Rất lợi hại con người mới đây. Lúc này có người hừ lạnh nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng mà thôi, còn thiên thủ tu la, hắn lập tức sẽ thành bùn loa, cái này vương khánh khôi nhưng là nguyên anh, kỳ tột cùng hảo thủ, hơn nữa am hiểu bó sát người vật lộn, chơi ám khí còn dám bị hắn tới gần, không thể nghi ngờ chính là một tình huống tuyệt vọng. Nói rất có đạo lý đây, vương khánh khôi dường như tu luyện là kim thuộc tính công pháp, lực công kích tối cường đây. Đúng vậy à, đáng tiếc, cái này tuổi trẻ đẹp trai tiểu gia hỏa liền cái này phải chết ở chỗ này. Ven hồ này xem náo nhiệt không chế lớn chuyện tu chân giả nghị luận ầm ĩ. Nhưng lúc này Trần Hạo lại trở nên dị thường cảnh giác, bởi vì mặc dù còn không có vọt tới phụ cận, nhưng tên này dâu quai nón, thoạt nhìn phi thường phong túng hán tử, đi qua đoạn đường này vọt mạnh, khí thế hầu như đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu như bị hắn bắn trúng, chỉ cần một kích, chỉ sợ Trần Hạo cũng đã không có cơ hội. Vô ảnh châm lặng yên phát động, vừa mới tới gần sông tới đại hán, ngân châm lập tức bị trùng bay đến một bên. Lúc này đại hán giữ tợn cùng thiếu chút tài mọn cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Trần Hạo mặt không thay đổi đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn phi sông lại Vương Khánh Khôi. Khôi Ngô Vương Khánh Khôi khỏe mắt bạo khởi lau một cái tinh quang, cái gì thiên thủ tu la, còn chưa phải là sợ đến không dám di chuyển, dám động người của vương gia, ngươi phải có bị giết giác ngộ. Đang khi nói chuyện, Vương Khánh Khôi cũng đã vọt tới Trần Hạo trước người, dường như cây dừa lớn trên nắm tay trong nháy mắt bạo khởi quang hoa, hung mãnh dị thường địa đập về phía Trần Hạo đầu. Tránh mau. Ven hồ có người không nhìn nổi, cả giận nói, tiểu tử này là ngu sao. Như thế uy mãnh quyền, hắn một cái còn không có tiến nhập nguyên anh kỳ thường dân, làm sao có thể tiếp được tới. Quả nhiên là trong núi không con cọp, hầu tử xương đại vương đây, lại nói tiếp, cái này Bắc Hải từ ngũ độc môn đã bị chèn ép lúc, tựa hồ liền từ đến không có xảy ra cái gì dáng dấp giống như nhân vật đây. Tuy là dài quá một bộ túi da tốt, nhưng chung quy chỉ là không phải hư danh hạng người. Ven hồ những người tu chân, đối với Trần Hạo không né tránh khinh bị đến rồi cực hạn. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo chợt quơ lên cánh tay, một quyền mánh kích ở tại Vương Khánh Khôi như Thái Sơn áp đỉnh thông thường đánh tới thiết quyền bên trên. Ầm. Điếc thai tiếp đập trung, lan lộn khí lãng chẳng những trong nháy mắt thổi bay hai người chung quanh đá vụn, liền ngã vào một bên chiếc kia tự trọng đủ hơn 2 tấn Việt ra xa, đã ở lan lộn khí lãng trung lay động. Điều đó không có khả năng. Trong công kích Vương Khánh Khôi cảm giác cánh tay như gãy đau đớn. Nhìn đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn hắn Trần Hạo, đại náo một mảnh chỗ trống. Thình thịch. Đối hoanh một cái quyền hai người xa nhau, cước bộ vừa rơi xuống đất, dáng người Khôi Ngô Vương Khánh Khôi, đang đang đang đang, hướng về sau liền lùi lại bảy bát bộ, chẳng những dăm đến mặt đất sông loan thạch quý nước, đến cuối cùng, càng đem một đôi chân to đủ bước vào một bên trong đất nửa thước sâu, chỉ có khuôn mặt kinh hãi ngừng lại, ngơ ngác nhìn Trần Hạo. Lúc này Trần Hạo liền ở tại chỗ, chẳng những không có lui lại nửa bước, trên mặt thần tình cũng bình tĩnh dường như giếng nước yên tĩnh, thoạt nhìn, hoàn toàn thì không phải là cường cùng người liều mạng một quyền răng rớp, thì dường như, hắn chỉ là ở tò mò quan sát. Đây là của ngươi này thực lực chân thật sao? Vương Khánh Khôi tự lẩm bẩm. Mà ven hồ những người tu chân kia ngay lập tức sẽ bảo. Ta dựa vào. Điều này sao có thể, đứng ở nơi đó một bước không lùi, một quyền đánh bay nguyên anh đỉnh phong kỳ Vương Khánh Khôi, đây cũng quá giả đi. Thật là lợi hại con người mới. Hắn là thiên sinh thần lực sao? Có thực lực này, ta cũng không đoá. Người nào hơn nữa hắn chỉ là một phong ám khí. Lao tử một kiếm liền bổ hắn. Quáng yêu, hắn tại sao có thể như thế? Nhưng ngay khi bọn họ nghị luận ầm ĩ đồng thời, thần tình vẫn bình tĩnh Trần Hạo, đáy lòng cũng là vạn phần kinh hãi. Phải biết, hắn thật là trình độ bất quá là ngưng thần trung kỳ, một quyền này có thể có mạnh như vậy uy lực, then chốt chính là ở chỗ Trần Hạo đã bật hết hỏa lực, chẳng những đã vận dụng kỳ lân huyết mạch lực lượng, càng mượn chiến thần thủ sáo lực lượng. Nguyên bổn định bật hết hỏa lực, giết một người dân trăm người. Nhưng không nghĩ tới chính là chính diện liều mạng dưới tình huống, Trần Hạo đích thật là thắng, nhưng là lại hoàn toàn không có tìm được đánh cơ hội giết Vương Khánh Khôi. Thình thịch. Vương Khánh Khôi song trưởng mãnh kích, gầm nhẹ nói, Trần Hạo, ngươi mạnh đến nổi ngoài dự liệu của ta, để tỏ lòng tôn trọng, ta đem toàn lực ứng phó. Thuyết phục, hắn đơn trưởng mãnh kích mặt đất. Chân nguyên ầm ầm bạo phát, nguyên bản cắm ở trên việt dã xa cự kiếm, loạn choạng bay trở lại, vừa về tới Vương Khánh Khôi trong tay, cũng đã bạo khởi kim sán sán quang mang. Chẳng những dường như, Trần Hạo càng trong nháy mắt nhận thấy được, thiên địa kim thạch khí, cũng theo Vương Khánh Khôi hô hấp mà có rút lại. Trần Hạo cổ tay hơi chấn động một chút, 12 mai ngân châm trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo bên cạnh, dường như ong mật vậy trên dưới bay lượn, cái kia ông ông tiếng chấn động hưởng cùng châm mũi nhọn lóe lên quang hoa, làm cho sớm xuân dương dưới ánh sáng ven hồ, trống rỗng nhiều hơn đến vài phần sắc ý. Mà đúng lúc này, cái động khẩu bên trong chậm rãi đi tới mấy người. Ven hồ người nghị luận phân phân, thanh âm lập tức nhỏ đi rất nhiều. "U, người của Vương gia tới, tiểu tử kia nếu không chạy, khả năng sẽ không cơ hội." "Đúng vậy à, dẫn đầu người này là Vương gia tích chữ lót cao thủ Vương Tích Tân, hắn là nổi danh tâm ngoan thủ lạn, không nói đạo lý, dù cho coi như là Trần Hạo có thể thắng Vương Khánh Khôi, cũng tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn." Mà hầu như đang lúc bọn hắn nghị luận đồng thời, hai tay cầm cự kiếm Vương Khánh Khôi, hai chân xa nhau đứng ngay ngắn, thân hình hơi đè thấp, theo gầm nhẹ một tiếng, cự kiếm kim quang càng ngày càng mạnh mẽ. "U, sử xuất bản lĩnh thật sự đây." Mang người đi ra động quật Vương Tích Tân, mắt lạnh nhìn Trần Hạo phương hướng nói, như vậy thì giết chết hắn, tựa hồ có điểm tiện nghi hắn. Cùng sau lưng hắn mấy người đều phụ họa. Mà lúc này, Vương Khánh Khôi trong tay cự kiếm quang mang, đã theo hắn chân nguyên dâng trào đến rồi mấy giờ. "Trần Hạo, ta muốn mạng của ngươi." Đánh bất ngờ. Đang nói xuống dốc, hai tay cầm kiếm Vương Khánh Khôi, giống như một đạo laser vậy xông về Trần Hạo. Thật nhanh. Trần Hạo cau mày, đã tích lũy đầy đủ lực lượng Vương Khánh Khôi chẳng những tốc độ còn nhanh hơn Trần Hạo, toàn thân lực phòng ngự cũng biến thành rất kinh người, cơ hồ là nhân kiếm hợp nhất địa vọt tới. Siêu. Kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu Trần Hạo tàn ảnh. Thân hình rời đến một bên, Trần Hạo cánh tay vung lên, 12 mai ngân châm trong nháy mắt bắn về phía Vương Khánh Khôi. Mang theo kẻ khác mau cốt nhung nhưng địa chim chít thanh. Một kích thất bại, Vương Khánh Khôi thầm kêu không được, mạnh mẽ xoay người lại, trong tay cự kiếm để ngang trước mặt, thiên địa kim thạch khí trong nháy mắt trầm xuống. Len keng. Ngân châm bắn trúng, lại dường như đâm trúng thép tấm. Mà đang ở Vương Khánh Khôi đắc ý thời điểm, dưới chân của hắn lại đột nhiên hết sạch, cả người ngồi chỗ cuối địa quẳng xuống mặt đất. Mà hầu như cùng lúc đó, hắn càng là liếc mắt liền thấy được, đang đứng khi hắn trước người người thiếu niên kia. Trần Hạo. Hắn lớn hơn hô. Thế nhưng Trần Hạo nhưng không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào, bởi vì cao thủ so chiêu, chỉ tranh chút xíu. Thình thịch. Tay phải trọng quyền trong nháy mắt đánh mạnh ở tại Vương Khánh Khôi trên người của, đưa hắn thân thể khôi ngô đánh cho dường như như đạn pháo bay ra. Trên mặt hồ cuồn cuộn ra hơn 10 thước lúc, chỉ có chìm vào trong hồ. Ven hồ người của trong nháy mắt đều ngẩn ra, an tĩnh chỉ còn lại có tiếng hít thở. Vương Khánh Khôi cương mãnh có thừa, nhưng sự linh hoạt cũng không đủ, cho nên hắn bị Trần Hạo bắt được cơ hội. Ven hồ một khối lao thạch bên trên, ngồi một cái tinh thần sáng láng địa lão giả, hắn mỉm cười đối với một bên thiếu niên nói ra, đây chính là ta thường nói, thực lực bằng tất cả, nhưng không có nghĩa là tất cả. Thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng nói ra, ta có thể hướng hắn khiêu chiến sao? Lão giả cười sờ sờ thiếu niên đầu, nói ra, bây giờ còn chưa được đây, cái này Trần Hạo là một thiên tài, chỉ sợ còn hơn tỷ tỷ ngươi cũng không kém đây. Thiếu niên nhìn Trần Hạo lạnh lùng nói, hắn bây giờ đích xác mạnh hơn ta một ít. Nhưng chỉ bằng hắn nào có cùng ta tỷ tỷ so tư cách, phải biết, tỷ tỷ bây giờ có thể hoa hạ ẩn long đệ nhất chiến lược. Lão giả cười, đứa nhỏ ngốc, cái này Trần Hạo mới tu luyện nửa năm không tới thời gian, chẳng những đã tiến nhập ngưng thần kỳ, càng đã có vượt cấp khiêu chiến năng lực, chờ hắn lớn lên, nơi nào là người bình thường có thể ngăn cản. Thiếu niên như trước không phục. Mà lúc này đây, Vương gia một gã tu chân giả, một tay dẫn theo Vương Khánh Khôi, tay kia dẫn theo hắn thanh kia cự kiếm, lướt sóng mà quay về. Vương Tích Tân đứng cách Trần Hạo rất xa địa phương, lạnh lùng nói, thật đúng là kẻ khác phiền chán đây, Trần Hạo, thật sự chính là chính mình tốt tư chất đây, bất quá hôm nay là nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt thời điểm. Mỉm cười, Vương Tích Tân nhíu mày nói, giết hắn đi. Minh Bạch. Đủ 6 gã nguyên anh kỳ đã ở trên tu chân giả trong nháy mắt xông về Trần Hạo. Trần Hạo mi tâm chói chặt, cổ tay chấn động, đủ 36 mai rèn luyện quá tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo ngân châm phá không dựng lên, quan tâm lại chìm vào đáy cốc. Dù sao đối phương có 6 nguyên anh kỳ trở lên cao thủ, mà Trần Hạo chỉ có tự mình một người. Phải giúp hắn sao? Gia Gia. Người của Vương Gia làm việc thật vẫn khiến người ta không quen nhìn đây. Cái kia Vương Khánh Khôi không nói một tiếng đánh lén, thua lúc, cư nhiên chuẩn bị vi hậu. Thiếu niên căm tức nhìn Vương Tích Tân. Ngồi ở một bên lão giả lại mỉm cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía mặt hồ bình tĩnh, thấp giọng nói, muốn cứu người còn chưa tới phiên làm bọn chúng ta đây. Thiếu niên sửng sốt. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, vang một tiếng nổ, Trần Hạo bên người bụi đất tung bay lên, sau đó một bóng người xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Chân hắn mặc giày tác chiến, quần lính, mặc áo là màu xanh quân đội áo sơ mi, đầu đội nhiều màu sắc mũ lưỡi chai, trong miệng còn ngậm một cọng cỏ côn, đứng vững về sau, hắn buồn chán vậy nhìn Vương Tích Tân nói ra, họ Vương, ngươi nếu như muốn chết, ta hiện tại có thể thành toàn ngươi. Chương 421, sắp chết chương thập thất. Trần Hạo kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Mà Vương Tích Tân lại thần tình trầm xuống, gàn giọng nói, Tô Đồ. Chỉ bằng ngươi, nói như vậy còn chưa đủ tư cách. Có đủ hay không tư cách không phải là dùng miệng nói. Tô Đồ cười. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Theo vài tiếng nổ, liên tiếp mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem Trần Hạo bảo hộ ở tại trung tâm. Vương Tích Tân sắc mặt biến rất xấu xí, vây quanh ở Trần Hạo chúng quanh 6 gã nguyên anh kỳ đã ngoài tu chân giả đồng dạng có vẻ hơi không biết làm sao. Mà hầu như cùng lúc đó, bị những người này vây vào giữa Trần Hạo, làm mất đi trên người của bọn họ, người được nồng đậm lệnh người khó có thể thở dốc huyết tinh khí. Là Hoa Hạ ẩn long chiến đấu đội. Tốt Huy Phong, ra ra, ta sau đó cũng muốn tiến Hoa Hạ ẩn long chiến đấu đội. Thiếu niên bên hồ đầy mắt hưng phấn. Lao giả lại thở dài nói, lây dính đầy tay máu tanh người, vĩnh viễn không cách nào kiểm chứng đại đạo. Có thể thiếu niên trong mắt, cũng chỉ có hưng phấn, tựa hồ căn bản sẽ không có nghe được lời của lão giả. Muốn chờ chúng ta động thủ sao? Tô Đồ đối với Trần Hạo cười, sau đó nhìn Vương Tích Tân lạnh lùng nói. Vương Tích Tân trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt âm lánh nói ra, vậy mới tốt chứ Tô Đồ, đủ thô bạo, ta nhịn. Chúng ta đi. Thuyết phục, Vương Tích Tân bốn người ly khai, cái kia vài tên rõ ràng lòng có không gẳng hỉ tu chân giả lập tức đi theo hắn ly khai. Ven hồ tiếng nghị luận trong nháy mắt lại vang lên. Cái này Trần Hạo thật sự là lợi hại, ngưng thần kỳ ngược làm lộ nguyên anh kỳ đỉnh phong, nếu như lớn lên, tất nhiên là một đời quyết định cao thủ. Đúng vậy à, đừng nói chỉ là ngưng thần kỳ tu vi, coi như là nguyên anh kỳ tu chân giả, muốn đánh bại Vương Khánh Khôi cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, nhưng Trần Hạo cũng không hứng thú cùng bọn họ chào hỏi. Tô Đồ nhìn hắn cười, nói, của ngươi phát triển, so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn, lúc này mới bao lâu, ngươi cũng đã đến rồi ngưng thần kỳ. Tiếp đó, nếu như thuận lợi tiến nhập nguyên anh kỳ, bằng vào của ngươi chiến đấu thiên phú, tất nhiên sẽ trở thành cao thủ. Đi theo bên cạnh hắn, cùng nhau hướng trên vách núi đi Trần Hạo nói ra, so sánh với có hay không có thể trở thành hay là cao thủ, ta để ý hơn chính là vì sao ngươi sẽ ở chỗ này. Tô Đồ nở nụ cười, nói, lần này tới nơi này, là bởi vì nhận được mệnh lệnh, ta là phương Bắc khu đại biểu, mấy vị khác là những khu vực khác đồng nghiệp, một hồi đến rồi doanh địa, ta giới thiệu cho ngươi. Trần Hạo trầm mặc. Đến rồi đỉnh núi, ở đây đã là một cái dựng tốt tiểu doanh địa, chẳng những coi trướng đồng, đồ dùng hàng ngày cũng đầy đủ mọi thứ. Trần Hạo theo bọn họ vào một cái trướng đồng, sau đó Tô Đồ cho mọi người giới thiệu một chút Trần Hạo. Dựa theo Trần Hạo suy đoán, phương Bắc khu đại biểu nếu là Tô Đồ, như vậy những thứ khác mấy vị cũng tất nhiên đều là cường giả. Một phen giới thiệu một chút đến, quả nhiên cùng Trần Hạo suy đoán ăn khớp. Cái này chỉ có 7 người tiểu đội, vô cùng mạnh. Trên cơ bản từng cái đều là ở Hoa Hạ ẩn lòng các khu vực bên trong lên bảng người, chỉ là đáng tiếc, sức chiến đấu của bọn họ bài danh, đều ở đây lục đến 10 tên trong lúc đó, chân chính top 5 trong vòng cao thủ, một cái cũng không có. Có thể mặc dù là như vậy, bọn họ cũng chính mình đủ để ngạo thế quần hùng thực lực. Cho nên khi Tô Đồ vì Trần Hạo giới thiệu xong những người này thời điểm, Trần Hạo cho rằng trong đó sẽ có nhìn hắn khó chịu người, nhưng sự thực lại vừa vặn tương phản, bọn họ từng cái đều đối với Trần Hạo biểu hiện ra tương đối lớn hứng thú. Nhất là Hoa Trung khu cái kia nữ tu chân giả, nàng càng là đơn giản trực tiếp mời Trần Hạo gia nhập vào Hoa Trung chiến đấu đội. Tô Đồ chỉ là cười. Mà Trần Hạo dĩ nhiên chính là cự tuyệt, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không muốn, cả ngày đắm chìm trong chiến đấu. Nếu như không phải là bởi vì song sinh dị hỏa vô cùng trọng yếu, hắn tới hay không ở đây, cũng là cái vấn đề. Cho nên kiến Trần Hạo đối với gia nhập vào chiến đấu đội sự tình không cam lòng hứng thú, hàn huyên vài câu lúc, những người khác rồi rời đi. Trong lều chỉ còn lại có Trần Hạo cùng Tô Đồ hai người. Tô Đồ nằm ở trong lều trên giường hành quân, chỉ một cái bên cạnh không bị nói, ngươi ở đâu? Trần Hạo gật đầu, không khách khí đi tới, sau đó đang nằm ở trên giường. Tô Đồ nói, chiến đấu của ngươi kỹ xảo thực sự rất xuất sắc, hơn nữa ta rành mạch từng câu, ngươi là không hề thiếu tiền người, dựa theo bình thường đạo lý mà nói, ngươi mới vừa giết người của vương gia, thật không có cần phải tới nơi này mạo hiểm, cho nên ta rất ngạc nhiên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trần Hạo hơi híp mắt lại, nhìn bị gió thổi động trướng đồng đính, nói ra, ta có ta phải tới nơi này lý do, chỉ nói là đi ra nói, cũng không cần phải, ngươi có thể lý giải thành ta tham tài, cũng có thể lý giải thành ta chỉ là muốn vô giúp vui, nói chung, ta tới. Tô Đồ nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biên cái cố sự, hiện tại xem ra, ngươi thật đúng là lười có thể. Trần Hạo nói, biên cố sự không khó, kiếm cớ dễ dàng hơn, ta chỉ thì không muốn lừa ngươi. Tô Đồ nở nụ cười, nói ra, ngươi không đến chiến đấu đội, thực sự đáng tiếc. Có lẽ vậy. Trần Hạo bất vi sở động. Lúc này Tô Đồ nói ra, ở đây hiện tại, đã cường giả như vân, vương gia càng là người đông thế mạnh, cho nên hai ngày này ngươi hay nhất khiêm tốn một chút. Trần Hạo lạnh lùng nói, ta đối với vương gia đã phiền thấu, ta chưa từng có đi tìm phiền phức của bọn hắn, nhưng bọn hắn lại lần nữa cùng ta không dứt. Tô Đồ cười, ngươi nếu đoạt vương gia lão bà, nên đã sớm làm xong phương diện này chuẩn bị. Thế nhưng ta lại cảm thấy, ngươi đối với vương gia không hề hiểu rõ. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, ta đã thấy Trương Lục xuất thủ, cho nên ta rất rõ ràng, vương gia cao thủ không phải ít, cùng với tốn thời gian cố sức mà đi nghiên cứu vương gia, cả ngày chờ đợi lo lắng, ta còn không bằng đem những thời giờ kia, đặt ở luyện công bên trên. Tô Đồ cười, có đạo lý. Thế nhưng một ít thứ căn bản, người tốt nhất vẫn là rõ ràng mới tốt. Tỷ như người của vương gia, làm như tu chân thế gia, tương đối hoạch tâm mà thành viên, trên cơ bản đều là vương gia dòng chính thân thuộc. Văn, được, trung, tin, hữu nghị, tích, khánh, xa, học, chuyên cần. Đây là người của vương gia, bây giờ chữ lót. Vương Động là vương gia chỉ định thế tục sự vật xử lý giả, cho nên hắn đi rơi chữ lót trong cái kia xa chữ. Mà Trương gia thì không phải vậy, Trương gia đang đối mặt tu chân giới thời điểm, chỉ có trưởng phòng có thể dùng tên, tỉ như Trương Đại Lực, Trương Đại Hải, mà người khác tuy là cũng có tên, nhưng ở đối mặt người tu chân thời điểm, toàn bộ dùng chữ số đứng hàng thứ. Nghe còn rất kỳ quái đây. Trần Hạo nói, Tô Đồ cười, Lý gia cùng Vương gia giống nhau, đều là phân biệt đối xử, mà Trương gia, thì là trưởng phòng vi tôn. Sau đó thì sao? Trần Hạo tựa ở trên giường nhìn Tô Đồ nói, ngươi đến cùng muốn nói cho ta cái gì? Tô Đồ trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, Vương Tích Tân tu vi không thể là rất cao, nhưng dù sao cũng là phân thần kỳ cao thủ, cho nên mặc dù thiên phú của ngươi cho dù tốt, ngươi cũng không khả năng thắng được hắn, mà những người khác, chỉ cần không phải quần công, tin tưởng ngươi muốn còn sống, không khó lắm. Thế nhưng ngươi phải rõ ràng, hiện tại người của vương gia đã đối với ngươi hận thấu xương, tuy là kế tiếp bọn họ không dám ban ngày ban mặt ghim ngươi, lại khó tránh khỏi âm thầm hạ thủ, cho nên nghe ta không sai, khiêm tốn chút đối với ngươi mới có lợi. Trần Hạo cười cười, thở dài một cái nói, ta đây sao đối chọi gay gắt, hạ thủ ác như vậy, bọn họ còn không ý đi theo không buông tha, nếu như ta lại ẩn nhẫn, căn bản là sống không nổi. Tô Đồ sau một hồi trầm mặc nói ra, trong động quật nguy cơ tứ phía, mấy ngày nay đã chết hơn 10 người nguyên anh kỳ trở lên hảo thủ, cho nên nếu như không có cần phải, ta kiến nghị ngươi tốt nhất không nên đi vào. Trần Hạo trầm mặc chỉ chốc lát, nói, nếu như không vào nói, ta cần gì phải tới nơi này. Tô Đồ trầm giọng nói, vô luận ngươi có nhiều lý do, sống sót mới là căn bản, mặc dù ngươi thật muốn đi vào, cũng hoàn toàn có thể chờ vài ngày, có đầy đủ tin tức sau đó mới đi vào. Trần Hạo trầm mặc, suy tư sau một lúc lâu nói ra, ta nghĩ đến ngươi biết mang ta đi vào. Tô Đồ bình thản nói ra, ngươi biết, chúng ta tới nơi này là phụ mệnh, cho nên chúng ta căn bản cũng không khả năng mang ngươi đi vào, bởi vì ngươi thực lực, biết kéo thấp tiểu đội chỉnh thể trình độ, một ngày có vấn đề, có thể sẽ liên lụy đến những người khác. Trần Hạo cười, ta hiểu. Tô Đồ trầm mặc một hồi lúc, nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói chút gì. Trần Hạo trầm nói rằng, ngươi là quả quyết sát phạt người, cho nên vô luận ta nói cái gì, ngươi cũng không có khả năng mang ta đi vào, điểm này ta rất rõ ràng. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Tô Đồ, Trần Hạo kế tục nói ra, nếu là như vậy, cần gì phải lời nói nhảm. Lúc này trướng đồng liêm đột nhiên bị vén lên, một gã hoa hạ ẩn lòng tu chân giả, thấp giọng nói, lại có người đã xảy ra chuyện, ra mỏi rất khó sống sót. Tô Đồ đứng dậy cau mày nói, là người nào? Bên ngoài lều tu chân giả nói ra, là Trương gia cái kia cuồng vọng Trương Thập Thất. Vừa nghe tên này, Trần Hạo xoay người an vị lên, nói, người ở đâu? Bên ngoài lều tu chân giả nói ra, đang ở dưới vách núi. Trần Hạo đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, ta đi nhìn. Tô Đồ cau mày, nhưng suy nghĩ lúc còn là đứng dậy đi theo Trần Hạo phía sau. Hai người khoảng chi mui thuyền, cũng đã chứng kiến ngoài hang động mặt trên đất trống đã vây quanh một vòng người, Trần Hạo đầu tàu gương mẫu mà thẳng bước đi đi qua. Mới vừa đến phụ cận, liền nghe được vây xem một gã tu chân giả nói ra, xong, đã không có hy vọng, thực sự là quá thảm, thân thể chỉ còn lại có phân nửa, coi như là thần tiên cũng không cứu sống a. Không chỉ là như vậy, các ngươi chú ý tới vết thương của hắn không có, là một tầng u ám đạm làm sắc, vết thương tất nhiên có độc. Trần Hạo trầm giọng kêu lên, tránh ra. Lập tức hấp dẫn hết thể người tu chân ánh mắt. Đang lúc bọn hắn kinh ngạc đồng thời, Một gã đứng ở vòng người bên trong tu chân giả liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Hạo, vội vã cao giọng vội la lên, "Trần Hạo, ngươi ở nơi này thật là thật tốt quá, mau tới cứu người." Đoàn người lập tức nhường ra một con đường. Trần Hạo cất bước đi tới, liếc mắt liền thấy được nằm ở trên đệm Trương Thập Thất. Hắn giờ phút này tuy là còn lấy phía sau hô hấp, nhưng môi đã trở nên trắng, hơn nữa, rõ ràng hơn thương thế là của hắn vai trái kể cả cánh tay đã không thấy. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả bên trái thân thể cũng rõ ràng thiếu rất lớn một miếng thịt, xương sườn rõ ràng thiếu rất nhiều, bộ phận cơ quan nội tạng lộ ra ngoài, mặc dù có người dùng chân nguyên mạnh mẽ khống chế được vết thương, nhưng loại này khống chế căn bản là duy trì không được bao lâu. Chương 422, ta không gật đầu Diêm Vương không mang được. Dù sao thương thế của hắn, đã không phải là phổ thông trên ý nghĩa ngoại thương, sự nghiêm trọng trình độ càng là viễn siêu tưởng tượng, nhất là xương sườn thiếu sót, cùng tì tạng vỡ tan. Hơn nữa bị lưỡi dao sắc bén cắt mấy thập đoạn đường ruột, nếu như đổi thành người thường, chỉ sợ sớm đã chết. Có thể mặc dù là Trương Thập Thất, có người thường không cách nào tưởng tượng thể phách cường kiện, lại có chân nguyên khống chế thương thế, nhưng này chung quy chỉ có thể kéo dài, căn bản là không cách nào người cứu mạng. Trần Hạo ngươi là bác sĩ, mau tới mau cứu ta Thập Thất thúc. Ta văn ngươi, hắn muốn chết, ngươi không phải là đại lực ca tốt bằng hữu sao. Ngươi sẽ không đứng nhìn đứng xem đúng hay không. Người thanh niên kia tu chân giả. Đầy mắt lệ nóng mà hướng về phía Trần Hạo quát. Trần Hạo ở cao mày. Trương Thập Thất cái này nhân loại rất ngông cuồng, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Phía trước, hắn càng là đã từng muốn Trần Hạo mệnh. Cho nên từ trong lòng góc độ đi lên nói, nếu như không lo lắng còn lại, chỉ từ Trương Thập Thất người này góc độ đi lên nói, Trần Hạo căn bản sẽ không muốn cứu hắn, dù sao đối với ta có địch ý người, bị chết càng sớm càng tốt. Đừng khóc, như ngươi vậy sẽ chỉ làm ngươi Thập Thất thúc khó chịu. Dùng chân nguyên khống chế được Trương Thập Thất thương thế trung niên tu chân giả trầm giọng nói, hơn nữa thương thế của hắn, cũng căn bản cũng không phải là có thể cứu lại được. Trẻ tuổi tu chân giả lập tức gào khóc lên, hắn lệ nóng doanh tròng mà quát, điều đó không có khả năng, Thập Thất thúc rõ ràng cùng thím nói xong rồi, chuyện này kết thúc lúc, hắn sau khi trở về bọn họ liền kết hôn. Câm miệng, cút qua một bên. Khống chế Trương Thập Thất thương thế trung niên tu chân giả lạnh lùng nói, đây không phải là lời của ngươi nên nói. Nếu như có thể cứu, căn bản là không cần phải ngươi nói chuyện, ta là nhìn tiểu Thập Thất lớn lên, ngươi chỉ có theo hắn bao lâu. Thanh niên tu chân giả dương dương trầm mặc. Người chung quanh không khỏi theo thở dài. Đứng ở một bên, mang theo một cái hồng thuốc, lại căn bản sẽ không có bôi thuốc tính toán tu chân giả nói ra, tuy là nghe rất tàn nhẫn. Nhưng tình huống chân thật chính là như vậy, có chân nguyên bảo hộ, hắn còn có thể đa chống đỡ một hồi, một ngày rút lui hết chân nguyên bảo hộ, cho hắn bôi thuốc, hoặc là trị liệu, căn bản đợi không được dược hiệu phát huy ra công hiệu đến. Hắn cũng đã chết rồi. Người chung quanh lập tức đều đi theo ảm đạm đứng lên. Dù sao Trương Thập Thất tính cách đường hoàng cuồng vọng, trong ngày thường ở người tu chân trong vòng, nhân duyên không hề quá tốt, nhưng dù sao mọi người đều là tu chân giả, đến nơi này lại cũng là vì mục đích giống nhau, cho nên khó tránh khỏi sẽ để cho tất cả mọi người đều cảm thấy thương cảm. Còn là dành thời gian làm cho hắn lưu di ngôn đi, không phải chỉ sợ không có cơ hội. Dẫn theo cái hòm thuốc tu chân giả nói rằng, chu vi người khác cũng thở dài nói, dưới loại tình huống này, đã không có người có thể cứu được hắn, cùng với thống khổ như vậy kéo, còn không bằng làm cho hắn lưu lại di ngôn lúc, sẽ đưa hắn trở lại. Người nói cái gì? Thanh niên tu chân giả ngay lập tức sẽ bạo, veo một tiếng liền sử dụng phi kiếm, giận dữ hét, còn dám nói như vậy, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Khống chế Trương Thập Thất thương thế trung niên tu chân giả nổi giận nói, câm miệng. Ngươi muốn cho ngươi Thập Thất thúc chết không nhắm mắt sao? Thanh niên tu chân giả trầm mặc, nước mắt lại theo khỏe mắt lạ tả đi xuống. Mà lúc này đây, nằm ở nơi đó Trương Thập Thất há mồm, tựa hồ là muốn nói chuyện, nhưng không nghĩ tới, nói chưa nói thành, lại nôn đi ra một búng máu. Thanh niên tu chân giả ngay lập tức sẽ nóng nảy, ngay lập tức sẽ quỳ xuống trước Trương Thập Thất bên người, nhìn Trương Thập Thất cộp cộp rơi nước mắt, lẩm bẩm nói, Thập Thất thúc, ta sai rồi, ngươi đừng cùng ta tức giận, ngươi không nên chết. Trương Thập Thất nở nụ cười, tựa hồ muốn nói chuyện, nhưng không ngừng nôn ra máu, cuối cùng hắn không thể làm gì khác hơn là giơ lên còn sót lại tay trái. Ở chỗ sâu trong tràn đầy vết máu ngón tay điểm một cái thanh niên người tu chân óc. Thanh niên tu chân giả không khống chế nổi, lập tức qua một tiếng khóc giống lên. Trong lúc nhất thời, cái kia tê tâm liệt phế gào khóc cầm thanh, làm cho đứng ở một bên Trần Hạo, nhìn có chút không nổi nữa. Lưu di ngôn đi, Trương Thập Thất, nếu như ngươi bây giờ không nói nữa, sẽ không có cơ hội. Dẫn theo cái hòm thuốc tu chân giả đứng ở Trương Thập Thất bên người nói rằng. Mà lúc này, Trương Thập Thất thì dùng ngón tay chỉ mình ngực. Dẫn theo cái hòm thuốc tu chân giả, ly khai từ Trương Thập Thất ngực nhảy ra tới một người tinh xảo cái hộp nhỏ, mở ra xem, bên trong là một viên thạc đại nhẫn kim cương. muốn chúng ta giúp ngươi đưa cái này nhẫn đưa cho ngươi nữ bằng hữu sao? Phía trước dẫn theo cái hòm thuốc tu chân giả nói rằng. Trương Thập Thất tốn sức gật đầu, khoe miệng khẽ nhúc nhích, nỉ non nói một cái câu. Người thanh niên kia tu chân giả trong nháy mắt khóc lợi hại hơn. Mà Trần Hạo lại nghe được câu nói kia. Trương Thập Thất nói đúng lắm, nói cho tiểu tú, đời này, ta khiếm nàng một cái hôn lễ, kiếp sau trả lại. Trần Hạo trong lòng lập tức giống như đau vắt một dạng, đau đến hầu như không cách nào đứng thẳng. Trương Thập Thất khiếm nữ nhân của hắn một cái hôn lễ, mà Trần Hạo làm sao không phải là như vậy. Chu Nhớ Nhã, Tiết Ngạo Hạm, Hồng Tiểu Muội, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Chỉ Kiều, Phùng Nhạc Trân, Yêu Nhu. Các nàng từng cái đều đẹp như thế, các nàng từng cái đều đối với Trần Hạo khăng khăng một mực, hãy nhìn lại tựa như thông thường hôn lễ, làm một lần đẹp nhất tân ương, cũng là Trần Hạo không cách nào cho các nàng đấy. Vì vậy Trần Hạo nổi giận, Trương Thập Thất. Làm thiếu nợ người, ngươi có tư cách gì chết? Ta tới cứu ngươi. Ngươi nhớ kỹ ở, nếu như ngươi còn sống, cũng không đi trả nợ, ta nhất định tự tay giết ngươi. Mọi người vây xem ngẩn người. Mà lúc này Trần Hạo cũng không để ý nhiều như vậy, chân nguyên trong nháy mắt bạo phát, đem người chung quanh đẩy tới một bên, sau đó cánh tay vung lên, vang một tiếng, một chương tiêu chuẩn bản mổ ầm ầm xuất hiện ở đoàn người bên trong. Là nạp giới. Có tu chân giả kinh ngạc nói. Ừ, không sai được, túi càn khôn tuy là cũng có thể chứa đủ bản mổ, nhưng tồn lấy vật phẩm chênh lệch quá lớn không thể nào là. Mà hầu như đang lúc bọn hắn nghị luận đồng thời, từ chương đại lực nơi đó làm được thuần tịnh thiên mạc trong nháy mắt phát động, bao phủ chu vi 10 thước trong vòng phạm vi. Lúc này, khống chế được chương đại lực thương thế trung niên tu chân giả cao mày nói, Trần Hạo, ngươi muốn làm gì? Trần Hạo cất cao giọng nói, Diêm Vương xử ngươi canh ba chết, ta có thể để cho ngươi quá năm canh, không thông qua sự đồng ý của ta, mặc dù là thiên đạo, đem cũng vô pháp đoạt đi hắn sinh mệnh. Vắng vẻ, hết thảy đều lăng lăng nhìn Trần Hạo. Thời khắc này Trần Hạo, chẳng những tùy ý đường hoàng lấy phong túng khí phách, đáy mắt phần kia tự tin, mãnh liệt hơn làm cho người khác hít thở không thông. Khí phách, cuồng vọng, châu vãi, rất đẹp trai. Trái tim của ta muốn nhảy ra ngoài. Yên lặng qua đi, tiếng nghị luận lập tức bạo phát đứng lên. Mà hầu như cùng lúc đó, ở động quật đối diện trong núi rừng, một người vóc dáng dị thường kiên cố huyền chuyển nữ nhân, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, tại như vậy một đám con kiến bên trong. Lại còn có một con đã mọc cánh. Giang giác. Nàng ấy đôi dâm nát trên vách núi cùng cao đế dày, hơi tràn ra hàn khí, trong nháy mắt đông nứt dưới chân vách núi, môi đỏ mọng đang lúc dù gì nói, thật đúng là muốn bóp chết hắn đây. Dưới vách núi, cái động khẩu. Khống chế được Trương Thập Thất thương thế trung niên tu chân giả, thần tình phức tạp nhìn Trần Hạo, nói ra, Trần Hạo, hắn hiện tại liền dựa vào ta chân nguyên đang ủng hộ, nếu như ngươi muốn trị liệu hắn, ta nhất định phải rút lui hết chân nguyên, nếu như vậy hắn ngay lập tức sẽ chết. Trần Hạo bình thản nói ra, ta không muốn nói thêm lần thứ hai, không có ta gật đầu, Diêm Vương cũng không mang được hắn. Thanh niên ánh mắt cuồng nhiệt lên, hắn quát, nhị thúc, Trần Hạo là nhanh nhất giải phẫu giả, hắn có thể được. Dẫn theo cái hòm thuốc tu chân giả thì nhìn Trương Thập Thất nói ra, Trần Hạo y lý thuật ở trong thế tục rất nổi danh, hiện tại hắn di ngôn đã lưu qua, nếu như Trần Hạo cứu trị thất bại, hắn cho dù chết, cũng chết mà không tiếc, một phần vạn có thể cứu sống, đó chính là kiếm. Không có một phần vạn là nhất định. Thanh niên tu chân giả cuồng nộ, khống chế được Trương Thập Thất thương thế trung niên tu chân giả thấp giọng quát nói, ngươi câm miệng. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, đem Trương Thập Thất tàn phá thân thể bế lên, cất bước đi tới bản mộ trước, đem Trương Thập Thất thân thể ở thủ thuật trên đài cất xong. Lúc hắn nhìn Trần Hạo nói ra, làm phiền. Trần Hạo hít một hơi thật sâu phân phó nói, đừng cho người quấy rối ta. Trung niên tu chân giả lập tức phân phó người của Trương gia mời chúng quanh tu chân giả tản ra. Ở phía sau, tự nhiên không ai không cảm thấy được, vì vậy bàn mổ chu vi rất nhanh thì dọn dẹp ra một mảnh đất trống, mà Trương gia tu chân giả thì tạo tứ phương, bày ra kiếm trận, xem tình hình, nếu thật có xông vào, bọn họ tất nhiên sẽ liều mạng. Như vậy trịnh trọng chuyện lạ, làm cho chung quanh tu chân giả ngay lập tức sẽ nghị luận. Cái này Trần Hạo quá ngông cuồng, thương thế như vậy, đừng nói hắn bất quá là một cái ngưng thần kỳ tu chân giả, mặc dù là y lý thánh ở chỗ này. Chỉ sợ cũng không dám nói mình nhất định có thể đủ chữa cho tốt. Đúng vậy à, đừng nói hắn, đương nhiên Xuân Phong cấp trùng, người tu chân kia thương thế so với Trương Thập Thất nhẹ hơn, có thể mặc dù là tiểu y lìa tiên, cũng không còn cứu trở về. Y lý thánh nói qua, y lý thuật của hắn không phải là vạn năng. Tiểu y lìa tiên nói, dược y lìa bất tử bệnh. Cái này Trần Hạo bản lĩnh thật sự làm sao không biết, cái này khoác lác bản lĩnh đến không nhỏ, lại dám nói, hắn không gật đầu. Coi như là Diêm Vương cũng không mang được bệnh nhân của hắn, quả thực cuồng vọng đến chưa một bên, hắn muốn thật có lợi hại như vậy, trong tu chân giới tại sao không có thuật lại qua hắn sự tích. Ngươi hiểu cái bướm đây này tuyến, Trần Hạo kỳ thực ở trong thế tục, rất nổi danh, phía trước chẳng qua là cứu người thời điểm đen hóa hạ ẩn long 20 triệu, cho nên hóa hạ ẩn long dường như sẽ không sẽ tìm qua hắn. Nói thật giống như ngươi hiểu rất rõ dường như, lẽ nào liền không thể là bởi vì hắn trình độ không đủ, cho nên cũng không tiếp tục tìm hắn. Ồn ào cái gì? Ngược lại Trương gia bây giờ là ngựa chết thành ngựa sống, sẽ trở lại, liền buôn bán lời một người, không cứu lại được, coi như là vào tâm lực, nói như thế nào đều là kiếm. Đối với ngươi còn chưa phải xem trọng đây, dù sao phía trước trong tu chân giới, căn bản sẽ không truyền qua hắn ý lý thuật có bao nhiêu tốt. Hắn là con người mới. Vây xem những người tu chân nghị luận ầm ĩ, mà lúc này cạnh bàn mổ, Trần Hạo siêu cấp trong khí hải năm khí toàn đều đã trong nháy mắt bạo phát, hắn đã chuẩn bị xong cần tất cả. Lập tức ý bảo cái kia trung niên tu chân giả rút lui hết chân nguyên. Trung niên tu chân giả, cắn răng dặn dò, tiểu thấp thất, nhị ca tin tưởng ngươi nhất định có thể chịu nổi, nỗ lực lên. Dứt lời, hắn trong nháy mắt tán đi chân nguyên, nhưng hắn còn đến không kịp nói với Trần Hạo nói, hơn 10 mai ngân châm cũng đã đâm vào Trương Thập Thất trong cơ thể, mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo trong tay ống trích, cũng đã vì Trương Thập Thất chú xạ cam lộ thuần. Chương 423, điên cuồng giải phẫu. Thuần tịnh thiên mạc loại này pháp bảo. Tác dụng lớn nhất chính là rõ ràng pháp bảo trong phạm vi khống chế bụi vi khuẩn, có thể nói, một ngày mở ra, ở nơi này trong phạm vi, hết thảy bệnh khuẩn vi rút đều không thể tồn tại. Dưới tình huống như vậy, khử trùng cái này trình tự dĩ nhiên là trở thành chuyện không cần thiết. Đương tiêm vào hoàn thành, theo sát mà Trần Hạo cũng đã nhắc lên đã sớm chuẩn bị xong ngọc thanh ngưng huyết tán, hầu như không chậm trễ chút nào mà rắc vào Trương Thập Thất tàn phá trên người. Trong nháy mắt tràn ra tiên huyết lập tức đình chỉ. Cự ly xa hơn một chút tu chân giả khác thấy không rõ lắm, nhưng đứng ở thủ thuật đài cạnh trung niên tu chân giả Trương Nhị, nhưng trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Phải biết, Thiên Hạo dược nghiệp sản xuất tối cường chỉ huyết tán, có tương đương một bộ phận cung cấp Trương gia, cho nên trên cơ bản, cái này tối cường chỉ huyết tán đã trở thành người Trương gia viên ra ngoài chuẩn bị dược phẩm. Nhưng tối cường chỉ huyết tán, dù sao cũng là thiên đại bộ phận dược hiệu lượng sản hình, cho nên đang đối mặt Trương Thập Thất nghiêm trọng như vậy thương thế thời điểm, mặc dù không đến mức thuốc thủ vô sách, nhưng rất khó giống như đối mặt phổ thông vết thương như vậy, tiên huyết lập dừng. Có thể ngọc thanh ngưng huyết tán bất động, nó mới thật sự là cầm máu linh dược, mặc dù ở tiên giới, cũng là nhất đẳng chân phẩm, dám nói so với nó tốt hơn cũng chỉ có ngưng huyết đan. Có thể ngưng huyết đan vật kia, tại sao có thể là thông thường tu chân giả có thể lấy được thứ tốt? Trương Nhị còn đang trong khiếp sợ, nhưng lúc này Trần Hạo tay của đã bắt đầu động. Ánh đao lóe lên, Trương Thập Thất hư hại thì tạng lập tức cắt bỏ. Sau đó Trần Hạo cánh tay của dị thường nhanh chóng mà cho tỷ tạng tiến hành rồi khâu lại, Trương Nhị thậm chí còn không có thấy rõ ràng đến cùng có hay không khâu lại tốt, Trần Hạo tay của thuật đã giống như dưới tiến hành rồi. Tỷ tạng là huyết dịch lọ, dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, cắt bỏ cũng liền cắt bỏ. Nhưng phổi cũng rất then chốt. Trương Thập Thất nói chắc trở, không ngừng nôn ra máu, trên thực tế phổi nhận được tổn thương càng là hết sức nghiêm trọng, tuy là cắt bỏ đơn giản hơn, nhưng Trần Hạo vẫn là quyết định tiến hành tu bổ. Dù sao thiếu một cái góc cũng hầu như so với đều cắt bỏ tốt. Trần Hạo túi đầu bận rộn, phía trước dẫn theo cái hòm thuốc tu chân giả ánh mắt sáng như tuyết mà nhìn Trần Hạo vị trí nói ra, cái này Trần Hạo quả nhiên lợi hại a. Đứng bên cạnh hắn một gã tu chân giả gật đầu nói, ta ngươi hai người đều hơi giống kỳ hoàng thuật, cho nên tự nhiên có thể nhìn ra được, Trần Hạo thủ pháp thuần thục trình độ, tuyệt đối không phải thông thường bác sĩ có thể làm được. Nói riêng về tốc độ, Trần Hạo còn không có đạt được cực hạn. Dẫn theo cái hòm thuốc lão giả nói ra, nhưng lập tức liền ta có cao hơn tu vi, cũng căn bản là không có cách làm được, hắn nhẹ nhàng như vậy như thường. Thở dài một cái, hắn tiếp tục nói, dù sao thân thể con người trình độ phức tạp viễn siêu tưởng tượng, huyết quản, thần kinh, các loại kết cấu, chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ xuất hiện không thể nghịch chuyển tổn thương, cho nên giống như hắn nhanh chóng như vậy phẫu thuật, ta biết, cũng bất quá chỉ có Y Lìa Thánh, Tiểu Y Lìa Tiên, Thần Y Lìa Mộ Văn Tỉnh, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, tựa hồ đã không có người có thể làm xong rồi. Đứng bên cạnh hắn người gật đầu, này nhìn như tế vi địa phương, mới là chân chính chí mạng địa phương, một không. Cẩn thận, sẽ thương tiếc trung thân, hơn nữa, ta cảm thấy, Trần Hạo thủ pháp, không có chút nào yên hòa khí, tự nhiên mà thành, Mộ Vãn Tình hiện tại hiển nhiên còn không đạt được nước của hắn chuẩn, cho nên nói riêng về giải phẫu nói, ta cảm thấy có thể cùng Trần Hạo so sánh, cũng chỉ có Y Lìa Thánh, cùng Tiểu Y Lìa Tiên. Dẫn theo cái hòm thuốc người, cẩn thận quan sát đến Trần Hạo tay của thuật, nói ra, tốc độ nhanh thật là ưu thế, nhưng không phải là trọng điểm, hắn chỉ có làm cho Trương Thập Thất sống sót, ta mới có thể bắt hắn đi cùng Y Lý Thánh cùng Tiểu Y Lý Tiên tới so sánh. Đứng ở bên cạnh hắn người thở dài nói, ngươi nói không sai, tốc độ mau nữa, nếu như người sống không xuống, đây hết thể cũng liền đều trở nên không có ý nghĩa. Dẫn theo cái hòm thuốc tu chân giả, nhìn chằm chằm Trần Hạo tay của nói ra, Trần Hạo bây giờ đang ở làm là đường ruột ăn khớp thuật, thân thể con người đường ruột đều là hình sinh trưởng, bị một đao chặt đứt về sau, nhìn bề ngoài lại tựa như chẳng qua là thiếu vài đoạn, nhưng trên thực tế, còn thừa lại đường ruột đã gãy thành mười mấy đoạn. Muốn trong thời gian ngắn nhất đem các loại đường ruột hoàn toàn ăn khớp, quả thực nan vu thượng thanh thiên. Đứng ở bên cạnh hắn người nọ ánh mắt sáng như tuyết nói ra, chưa chắc, phải biết, Trần Hạo nhưng là khai sáng vô ngân giải phẫu nhất đại tông sư, đối với da thịt tấy ghép đều có thể rất nhẹ nhàng giải quyết hắn mà nói, đường ruột tan khớp thuật chưa chắc rất khó. Tiếng nói của hắn vừa, tốc độ tay cuồng bạo Trần Hạo, đã chia cắt rất đường ruột tan khớp thuật khâu lại tuyến. Hiển nhiên, đường ruột thích hợp giải phẫu đã hoàn thành. Điều này làm cho đứng ở đó bên nhìn chằm chằm Trần Hạo hai người, không khỏi giật mình lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đổi thành y di thánh để làm cái này giải phẫu, tốc độ nhanh nhất cũng chính là như vậy chứ. Dẫn theo cái hòm thuốc tu chân giả nói rằng, đứng ở hắn một bên người gật đầu. Không sai biệt lắm. Hai người bọn họ soi mói, nói xong hăng say, một bên nghe được có chút tâm chỉ thần diêu tu chân giả, nhịn không được chen miệng nói, Lý thần y điề, Điền thần y điề, nghe các ngươi nói chuyện ý tứ, chẳng lẽ là cái này Trần Hạo y lý thuật so với các ngươi hai vị đều mạnh. Dẫn theo cái hòm thuốc tu chân giả lập tức lúng túng, đứng ở hắn bên cạnh người nọ thì trầm giọng nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chỉ bằng Trần Hạo bây giờ giải phẫu, ta là có thể đoán được, y lý thuật của hắn cao hơn ta và Lao Lý không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chung quanh những người tu chân, ngay lập tức sẽ ong ong mở. Nghe được không, Điền thần y lý nói cái này Trần Hạo y lý thuật so với hắn cùng Lý thần y lý cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, cái này Trần Hạo được mạnh bao nhiêu. Hù chết! So với bọn hắn hai vị cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có Y Lý Thánh cùng Tiểu Y Lý Tiên. Thôi đi, nhân gia Điển Thần Y Lý cùng Lý Thần Y Lý chỉ là khiêm tốn có được hay không, các ngươi còn tưởng là thật. Bọn họ nghị luận ầm ĩ, nhưng hai vị này bị kêu là Thần Y Lý tu chân giả, lại đầy mắt trịnh trọng nhìn Trần Hạo. Dẫn theo cái hòm thuốc tu chân giả nói ra, hắn muốn làm cái gì? Thiếu sót xương sườn cũng không có tìm được, lồng ngực giảm nhiệt hòa thanh để ý lúc, chỉ có thể dùng lá mỏng tiến hành bao trùm. Chậm rãi nuôi. Không đúng. Đứng ở hắn người bên cạnh mắt sáng rực lên, là nhân công cốt cách thay, hắn tự cấp trương thập thất đổi xương sườn. Những lời này nói xong thanh âm rất lớn, bên cạnh tu chân giả khác môn ngay lập tức sẽ rối loạn, cũng không để ý đọc được còn là xem không hiểu, lập tức tham đầu tham não mà hướng Trần Hạo bên kia nhìn. Lúc này Trần Hạo đang bề bộn với giải phẫu, tuy là biết rõ bọn họ đang nhìn, cũng không có hứng thú đi để ý tới bọn họ. Thật là đổi lại đầu khớp xương, xương kia thoạt nhìn trắng như vậy. Có đúng hay không này lon? Chắc là đi, không phải làm sao có thể nhan sắc trắng như vậy. Đối với y thì học không biết những người tu chẩn đoán. Nhưng lúc này cái kia điển thần y thì trầm giọng nói, đây không phải là người tạo cốt cách, là trải qua xử lý xương sườn heo. Dẫn theo cái hòm thuốc lý thần y thì gật đầu nói ra, trong ngoài nước hiện tại đều là áp dụng kim trúc hoặc cao phân tử tài liệu tiến hành cốt cách trùng kiến, nhưng hai loại phương pháp này đều tồn tại nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, nhất là cao phân tử tài liệu. Bình thường đều là dùng hai tầng cao phân tử trong tài liệu đang lúc mang theo một tầng xương xi măng để làm, loại này cao phân tử tài liệu dễ dàng phát sinh dính liền, bị nhiễm, mà xương xi măng bản thân thì có độc tính, dễ dàng ô nhiễm lồng ngực, đồng thời như vậy dán lại mà thành cốt cách không thể giống người thể nguyên hữu kết cấu như vậy, xương sườn ở cùng lúc cơ bắp co rút lại, buông lỏng một chút, theo hô hấp tiến hành bình thường vận động. Cái kia xương heo đầu là được. Vây xem những người tu chân mục trường khẩu đốc. Điền thần y thì nói ra, trên lý thuyết được không, dù sao heo khí quan cấy ghép đến nhân thể, đã là nhất kiện chuyện rất bình thường, thậm chí bao gồm trái tim màng biện, nhưng những thứ này di chuyển khí quan đều là kinh qua xử lý đặc biệt, nếu như không lịch sự bất luận cái gì xử lý, nhân thể biết bài xích. Cái này chân điên cuồng. Vây xem những người tu chân băng gỗ ngây mồm mà nhìn đang ở phẫu thuật Trần Hạo. Lúc này trương thập thất xương sườn thay đổi chữa trị đã tiến hành không sai biệt lắm. Trần Hạo trên trán cũng bắt đầu rớm mồ hôi. Dù sao những thứ này giải phẫu đều là một mình hắn độc lập hoàn thành, mà thời gian càng là hết sức gấp gáp, không thể có chút nào sai lầm. Mà ở cùng lúc đó, Trần Hạo phải làm còn không chỉ là thay xương sườn, bởi vì xương sườn thay thế lúc, còn cần khâu lại, có thể hết lần này tới lần khác, trương thập thất cánh tay của bả vai, cùng với xương sườn cùng bộ phận đường ruột đều bị chém đứt, cho nên mặc dù thay thế xương sườn, cũng không có da thịt có thể bao trùm khâu lại. Nhưng loại tình huống này, vẫn như cũ không làm khó được Trần Hạo. Bởi vì Trần Hạo có xúc tiến vết thương cấp tốc khép lại linh dược phục linh ngưng cam lộ, chỉ bất quá, muốn cho ra thịt từ không tới có, khẳng định cần một cái rất dài quá trình, dù sao đây không phải là thông thường dấu vết, mà là một tảng lớn ra thịt. Mặc dù phục linh ngưng cam lộ cường đại tới đâu, cũng cần thời gian nhất định. Mà Phục Linh ngưng cam lộ, xúc tiến vết thương khép lại nhưng là chẳng phân biệt được phương hướng, nếu như chỉ là đơn giản ở Trương Thập Thất trên thân thể, bỏ ra Phục Linh ngưng cam lộ, như vậy mọc ra từ da thịt không thể nghi ngờ sẽ là thật to một đống, đến lúc đó đừng nói là dùng để bao trùm lồng ngực, liền khâu lại cũng không dùng tới. Cho nên Trần Hạo phải tấm lòng nhỏ nghĩa, lại đầy đủ tinh chuẩn chỉ ở da thịt sự giãn ra bôi lên Phục Linh ngưng cam lộ, sau đó đi qua chân nguyên kích thích, đến bảo chứng bộ phận này da thịt dựa theo tâm ý của hắn sinh trưởng. Cứ như vậy, Trần Hạo chẳng những phải phân tâm nhị dụng, chân nguyên tiêu hao không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Mà nỗ lực thì có hồi báo, đương Trần Hạo động tác sạch sẽ lưu loát mà dùng kinh qua xử lý đặc biệt xương sườn heo hoàn thành thay lúc, đứng ở một bên Trương Nhị, mới khinh khủng chú ý đến, Trương Thập Thất bên cạnh thân nguyên bản hư hại da thịt, đã quỷ dị sinh trưởng thành rất dài. Mọi eo đau lưng Trần Hạo lúc này ngẩng đầu, lau trán một cái mồ hôi, sau đó kéo mở rộng ra da thịt, bắt đầu khâu lại. Châm tuyến ở trong tay linh xảo vô cùng tung bay lấy, hầu như chỉ là trong chớp mắt khâu lại cũng đã hoàn thành. Mà hầu như đang ở hoàn thành trong nháy mắt, một bên Trương Nhị kinh hãi nhìn Trương Thập Thất cấp tốc dung hợp vết thương, cả kinh nói, kinh khủng như vậy tốc độ khép lại, nếu như xuất hiện ở trong chiến đấu, hầu như chính là bất tử chi thân, điều này sao có thể, ngươi làm như thế nào? Nhưng Trần Hạo lại không tâm tình phản ứng đến hắn, cánh tay vung lên, trong nháy mắt thu hồi này đâm vào Trương Thập Thất trên người châm, sau đó nhìn từ từ mở mắt Trương Thập Thất nói ra, ta nói rồi, không có ta đồng ý, coi như là Diêm Vương cũng không mang được ngươi, hiện tại, ngươi đứng lên cho ta. Vừa nói, Trần Hạo dậm chân một cái, một chân nguyên vọt mạnh thu thuật đài. Chương 424, thu chân giới đệ nhất mỹ nữ. Chân nguyên trùng kích đột nhiên xuất hiện, đứng ở cạnh bàn mổ Trương Nhị còn đắm chìm trong Trần Hạo cái kia thần tích vậy trong giải phẫu, hoàn toàn không có phản ứng kịp. Có thể trở thành tu chân giả bản thân, đã mở mắt Trương Thập Thất, nhưng trong nháy mắt liền đã nhận ra do mặt đất đánh tới chân nguyên. Vì vậy thân thể của hắn bản năng trở mình một cái từ trên giường lật tới một bên, vừa hạ xuống, chân hướng trên mặt đất dẫm lên một cái, sau đó thân thể liền xông về Trần Hạo. Trong lúc nhất thời buộc phát ra chân nguyên và khí thế, dọa Trương Nhị giật mình. Nhưng Trần Hạo lúc này, cũng không hứng thú cùng Trương Thập Thất so chiêu, sau đó thân hình hắn nhất chuyển liền đi vòng qua Trương Nhị phía sau. Thân hình mạnh mẽ chuyển Trương Thập Thất bởi vì thiếu một cánh tay, thân hình một lảo đảo, sau đó đang đau nhức trùng, mở miệng trách móc đứng ở tại chỗ. Trương Nhị ánh mắt ngay lập tức sẽ đỏ, ôm lấy Trương Thập Thất, kêu lên, tiểu Thập Thất, Thập Thất thúc. Thủ vệ ở bốn phía thanh niên tu chân giả, gào khóc mà đánh tới, sau đó cùng mắng nhiếc đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh Trương Thập Thất ôm ở cùng nhau, gào khóc. Trần Hạo ngồi yên đứng ở một bên. Mà lúc này, tại chỗ tu chân giả trong nháy mắt liền sôi trào lên. Bất khả tư nghị. Thần. Thương nặng như vậy mấy phút giải phẫu thì tốt rồi. Lao Thiên, ngươi xem hắn khâu lại vết thương, dĩ nhiên đã khép lại. Điều này sao có thể, coi như đem người đã cứu sống, cũng không khả năng trong nháy mắt cứ như vậy sinh long hoạt hổ a. Trong tiếng nghị luận, dẫn theo cái hòm thuốc Lý Thần Y đi hãy mắt gỡ tinh quang nói ra, loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một việc, đó chính là Trần Hạo chẳng những có thể làm cho da thịt cấp tốc khép lại, hắn vẫn có thể làm được. Làm cho người mắc bệnh nội tạng cũng cấp tốc khép lại, quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị chỉ sợ coi như là y lý thánh ở chỗ này, cũng rất khó làm được điểm này đi. Đứng bên cạnh hắn Điền Thần Y Lý, cũng kinh hãi nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như năm đó tiểu y lý tiền có bản lãnh như vậy, ở Xuân Phong Cốc trong đối với tu ma giả chiến đấu, như thế nào có thể sẽ chết nhiều người như vậy. Dẫn theo cái hòm thuốc Lý Thần Y Lý thử con mắt sắp nứt mà nhìn Trần Hạo nói ra, phương diện khác còn không rõ ràng lắm, nhưng chỉ bằng chiêu thức ấy cấp cứu. Trần Hạo y lý thuật cũng đủ để cùng y lý thánh cùng tiểu y lý tiên tương để tịnh luận. Không phải là đánh đồng, mà là siêu việt. Điền Thần Y Lý rung động nhìn Trần Hạo. Vừa nghe hai người bọn họ như vậy giảng, đã sớm không khống chế được háo hức những người tu chân lập tức vọt tới. Mà lúc này, nhìn Trương gia mấy cái này đại nam nhân khóc thành một đoàn, chau mày Trần Hạo, nhìn Trương Thập Thất nói ra, các ngươi dự định vẫn khóc xuống phía dưới sao. Ba người sững sờ, nhất là nhìn thấy ven hồ tu chân giả đang hướng quá tụ lại. Ba người lập tức bắt đầu khống chế tâm tình. Mà Trương Thập Thất thì đưa mắt nhìn về Trần Hạo, hít một hơi thật sâu nói, Trần Hạo, cảm ơn ngươi. Trần Hạo nhíu mày, ngươi không cần cảm tạ ta cứu ngươi cũng không phải là ta cảm thấy ngươi có thể cứu chữa giá trị, mà là bởi vì ta cảm thấy của ngươi chủ nợ rất thương cảm, ngươi khiếm nàng một cái hôn lễ, lại muốn đợi đến sinh, điều này làm cho ta rất không cao hứng, cho nên phải chút, ngươi đi trở về đem sổ sách kết liễu, sau đó thật tốt cảm tạ nàng, bởi vì này giải phẫu. Rốt cuộc ta giúp nàng làm. Trương Thập Thất ánh mắt của đỏ, hắn hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay nói, ta hiểu được, nhưng mặc kệ ngươi không chịu nhận tiếp thu, ta vẫn còn muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Trương Thập Thất nói ra, nhưng mà, một việc quy một việc, giúp ngươi chủ nợ làm một máy giải phẫu, là một chuyện, thế nhưng ngươi Trương Thập Thất lại là lệnh bên ngoài chuyện gì xảy ra, giải phẫu đây, tiêu hao ta không ít linh dược, nếu để cho ngươi cứ như vậy hành hành cắp hắc mà thẳng bước đi, ta cảm thấy rất huy, cho nên để lý do công bình, giao phẫu thuật của ta à, các loại công cụ à, được rồi còn có bàn mổ, liền làm phiền ngươi đến rửa sạch. Trương gia thanh niên tu chân giả lập tức nóng nảy, Trần Hạo, ngươi làm gì thế, ta mười thất thương vừa vạn, thời tiết này lạnh như thế, ngươi làm cho hắn rửa cho ngươi bàn mổ. Trần Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không như vậy, ta tâm tình không thư sướng. Thanh niên tu chân giả nóng nảy, không phải là rửa bàn mổ sao? Ta tới. Trần Hạo nhàm chán nhìn trời, nói, không cần phải. Thanh niên tu chân giả nóng nảy, Trần Hạo, uổng cho ngươi còn là đại lực ca tốt bằng hữu, ngươi làm sao có thể như vậy làm khó dễ ta Thập Thất Thúc. Trần Hạo mắt lạnh nhìn hắn, không nói lời nào. Lúc này Trương Thập Thất nghiêm ngặt nói rằng, câm miệng, tiểu hài tử không nên nói lung tung nói. Thuyết phục, Trương Thập Thất đi tới bàn mổ trước, một bả giơ tay lên thuật đài, nói ra, ăn bữa trưa miễn phí, luôn là muốn rửa chén, ta đây hiểu. Cảm ơn nhiều. Thuyết phục, Trương Thập Thất rõ ràng bình hành cảm không tốt lắm mà cầm vài thứ kia hướng bên hồ đi, mấy cái Trương gia tu chân giả ngay lập tức sẽ đi theo, chỉ còn lại có Trương Nhị còn ở lại tại chỗ. Lúc này, tu chân giả khác môn, cũng không đoái hoài tới Trương Thập Thất mới vừa khỏi bệnh, đến cùng tắm không rửa đến thu thuật đài, mà là lập tức đem Trần Hạo bao bọc vây quanh. Xin chào, ngươi khỏe, Trần Y Y sĩ quả nhiên thiên phú dị bẩm, y y thuật như thần. Ta là Thiên Hải môn Từ Phi. Trần Hạo mỉm cười cùng với nắm tay. Trần Y Y sĩ y y thuật vô song, tu chân giới có thể có như ngươi vậy thiên tài đột nhiên xuất hiện, thật là nhân gian một chuyện may lớn, ta là không đi phái trưởng môn cuối kỳ đại thiện. Trần Hạo mỉm cười cùng với nắm tay. Trần Y Y sĩ niên thiểu hữu vi, khí khái anh hùng hừng hực, ngày khác phải là tu chân giới nhân tài trụ của ta. Nắm Trần Hạo tay của không giật ra, trước mắt mập mạp nghĩa tránh ngôn từ nói ra. Trần Hạo gật đầu, rút tay ra. Trần Y Y sĩ y y thuật, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, đủ để thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn. Trần Y Y sĩ, ngươi giúp ta một chút sư phụ đi. Một cái vẻ mặt hoành nhục người vạm vỡ cấp hống hống nói ra. Lời này đem Trần Hạo chọc cười. Mà sau đó, càng đậu bỉ chính là, hầu như từng cái chen qua đến cùng Trần Hạo chào hỏi tu chân giả, đều tất nhiên tiên khen tặng Trần Hạo một phen. Về sau, cái gì anh Tuấn Tiêu Sài à, có vẻ như Phan An à, niên thiểu hữu vi à, các loại các dạng tân bước đỉnh đầu đón đỉnh đầu, khiến cho Trần Hạo có chút cười khổ không được. Trên thực tế, hắn hiểu, những người này, chưa chắc thực sự cảm thấy Trần Hạo đẹp trai cỡ nào có bao nhiêu anh Tuấn, nhưng làm quen mục đích lại hiển nhiên giống nhau. Bọn họ nhận rồi Trần Hạo y nghệ thuật. Tất cả khen tặng đều là vì vậy mà tới. Dù sao người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém. Trước cùng Trần Hạo hôn cái quen mặt, tương lai thực sự ngày nào đó cầu đến Trần Hạo thời điểm, bọn họ chí ít có thể lấy nói, Trần Y Lìa Sĩ, chúng ta từng thấy, ở nơi nào đâu, cái gì lúc nào các loại. Kỳ thực Trần Hạo là đỉnh phiền bộ này. Bất quá vừa nghĩ tới người thứ nhất chân chính tán thành chính mình, cũng đăng môn cần Y Lì Tu Sĩ dĩ nhiên là tu ma giả Triệu Ngang huynh muội, Trần Hạo tâm lý cũng có chút khó chịu, cho nên đang đối mặt bọn họ thời điểm, tuy là đã có chút không nhịn được, nhưng cũng không có động trên mặt. Dù sao có Trương Thập Thất sự tình. Ở cộng thêm tại chỗ những người này, Trần Hạo y lý thuật cuối cùng là ở người tu chân trong vòng bước ra một bước. Chịu nhịn tính tình cùng mỗi người đều chào hỏi lúc, Trần Hạo trịnh trọng nói hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đều ở chỗ này, làm cho tu chân môn, có việc có thể tìm hắn lúc. Những thứ này hiến nửa ngày ân cần tu chân môn tản. Nhưng Trần Hạo bên người, vẫn như cũ có người không đi. Lưu lại là Trương Nhị, dẫn theo cái hòm thuốc chết lý thần y lý, cùng cái kia điền thần y lý. Trương Nhị cũng không cần nhiều lời. Chỉ ít Trần Hạo chẳng những là Trương gia bằng hữu, còn là Trương Thập Thất ân nhân cứu mạng, không xứng một cái, liền rời đi không nói được. Mà hai cái chỉ vào thần y gì ở đầu hàm người lưu lại, tựa hồ cũng có chút đáng giá ngoạn vị. Trần y thịa sĩ, sự ưu tú của ngươi vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Dẫn theo cái hòm thuốc lý thần y gì nói ra, trên thực tế lần nữa phía trước, ta chẳng bao giờ từng gặp có hợp thể kỳ trở xuống tu chân giả bị thương nặng như vậy vẫn có thể sống sót. Trần Hạo cười nói, đây coi như là đối ta khích lệ sao? Dẫn theo cái hòm thuốc lý thầy thuốc nói ra, là, cùng với nói là khích lệ, còn không bằng nói là tán dương. Trần Hạo cười. Mà lúc này, vị kia điển thần y thì nói ra, chúng ta hy vọng ngươi có thể đem cứu trị Trương Thập Thất phương pháp công khai, tạo phúc tu chân giới. Trần Hạo nở nụ cười, như vậy thì có thể không kiêng nể gì cả cho nhau bổ tới chém tới đúng không? Bởi vì sẽ không chết, sở dĩ phải càng thêm cả gan làm loạn. Điển thần y thì cao mày, Trần y thì sĩ, như ngươi vậy giảng thì không đúng. Bác sĩ chính là vì cứu người. Trần Hạo cười nói, không cần nói, cứu người kỹ thuật, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ công khai, nhưng cứu tu chân giả loại chuyện này coi như xong đi, vốn là người tiên, có cường đại lực lượng, nếu là ở thụ thương bất tử, kia thế giới, chẳng phải là thật là đáng sợ. Dẫn theo cái hòm thuốc Lý Thần Y Liễu nói ra, thế nhưng ngươi đã cứu. Trần Hạo cất bước đi hướng ở một bên xem náo nhiệt Tô Đồ, giương tay nói, là cứu đây, ta nguyện ý. Các ngươi cao hứng nói cũng có thể đi cứu. Hai vị thần y gì lung túng đứng tại chỗ, mà khi bọn họ chứng kiến Tô Đồ sát ý kia 10 phần ánh mắt, bọn họ đã đến tảng tử nhăn nói, lại nuốt trở về. Dù sao Trần Hạo bản thân liền chính mình vượt cấp khiêu chiến năng lực, y lý thuật lại cao, bây giờ còn cùng Tô Đồ bọn họ ở nơi này chút huyết tinh khí 10 phần chuyên nghiệp chiến đấu tu chân giả cùng một chỗ, uy hiếp, hai người bọn họ thật đúng là không dám nói. Thấy bọn họ trầm mặc, đi theo Trần Hạo bên người Tô Đồ nói ra, thực sự là phân chấn lòng người đây, thương nặng như vậy đều có thể bất tử. Trần Hạo ngươi tới chiến đấu đội đi, ta đem đội trưởng tặng cho ngươi. Trần Hạo buồn chán nói ra, đã nói rồi, ta không có hứng thú. Tô Đồ thở dài, sau đó trầm mặc cùng sau lưng Trần Hạo. Mà đúng lúc này sau khi, một cái thoạt nhìn tuổi chừng 40 tuổi không có nam tử mừng như điên mà từ khe núi một bên kia vọt tới hét lớn. Sư đệ, mau đến xem, ngưng hương tiên tử tới, là ngưng hương tiên tử. Ven hồ một cái kịch cậm đại hán, lập tức gào một tiếng bật bắt đầu rất cao. Thật là ngưng hương tiên tử. Nam tử kia mạnh mẽ gật đầu, đại hán kia lập tức gào khóc quái khiếu mà vọt tới. Gió kia vậy tốc độ, làm cho Trần Hạo không khỏi nhíu mày. Có thể Trần Hạo tâm lý câu kia, chưa từng thấy nữ nhân lời nói còn chưa có đi ra, trong nháy mắt liền phát hiện, ven hồ những người tu chân kia đều sao động đứng lên, ngoại trừ này râu tóc bạc phơ láo ra hỏa bên ngoài, trên cơ bản hết thảy thanh tráng niên tu chân giả đều xông về khe núi bên kia, phương diện này, chẳng những có nam tu chân giả nữ tu chân giả cũng không ít. Cảm giác giống như là người thường gặp cao cấp đại minh tinh là dường như. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi muốn hỏi Tô Đồ, cái này ngưng hương tiên tử là một lai lịch ra sao? Vừa nghiêng đầu, mới phát hiện, Tô Đồ dĩ nhiên đầy mắt tinh quang mà lẹn đến một bên trên cây đi, chẳng những thần tình dị thường hưng phấn, còn vỗ bên cạnh dù sao xiên, hưng phấn nói ra, Trần Hạo mau lên đây, cái này ngưng hương tiên tử nhưng là tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời. Chương 425 Ngưng hương tiên tử Vũ Thải Điệp. Trần Hạo trong nháy mắt liền hết trô nói rồi, nếu như nói thông thường tu chân giả si mê tu chân giới đệ nhất mỹ nữ nói, Trần Hạo hoàn toàn có thể lý giải, dù sao lòng thích cái đẹp người đều có thể Tô Đồ là ai. Hoa Hạ ẩn Long Phương Bắc khu chiến đấu đội trưởng. Chẳng những bản thân liền là cái hai tay tràn đầy máu tanh cao thủ, làm người càng là quả quyết sát phạt, giết tu chân giả cũng không mang nháy mắt đại hung ác loại người. Nhưng chỉ có hắn như vậy đại mãnh nhân, vừa nghe đến cái này tên ngưng hương tiên tử. Dĩ nhiên hoàn toàn không cố kỵ hình tượng lên câu, cái kia mi phi sắc vũ thần tình, quả thực giống như là thay đổi một người. Làm cho nhanh mồm nhanh miệng Trần Hạo nhịn không được nói ra, ngươi mau xuống đây đi, dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, ngồi xổm trên cành cây nhìn mỹ nữ loại chuyện này, bị người chứng kiến, sẽ không ngại mất mặt. Ngồi xổm trên cành cây Tô Đồ, liếc Trần Hạo liếc mắt, không kiên nhẫn nói, đây coi là cái gì, ta cho ngươi biết, đừng nói là ta, liền chúng ta phương Bắc khu tư lệnh, để nhìn thấy nàng cũng giống vậy lên cây. Trần Hạo trong nháy mắt hết trôi nói rồi, nàng có đẹp mắt như vậy. Tô Đồ liếc Trần Hạo một cái nói, ngươi một cái tiểu thí hải, đừng xem tìm nhiều như vậy đối tượng, nhiều như vậy nữ nhân, mặc dù nói thoạt nhìn đều xinh đẹp quá, nhưng này đẳng cấp cũng không giống nhau. Đừng tưởng rằng ngươi từ Vương Động nơi đó đoạt đi rồi Lục Lăng Huyên là cùng, nói thật cho ngươi biết, Lục Lăng Huyên đẹp là đẹp, nhưng nàng không phải là tu chân giả không có kéo dài thọ mệnh, mặc dù mỹ lệ đến đâu, cũng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Trần Hạo nở nụ cười. Thoạt nhìn, Hoa Hạ ẩn Long, cũng không phải là toàn trí toàn năng A, Lục Lăng Huyên hiện tại chẳng những đã là tu chân giả, càng là đã đạt tới ngưng thần kỳ, lấy nàng thiên phu thực lực mà nói, tiến nhập nguyên anh kỳ, chẳng qua là một vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, nàng đã ăn rồi Trần Hạo luyện chế chú nhan đan, dung nhan không giả, đã trở thành kết cục đã định. Mà lúc này, ngồi xổm trên cành cây Tô Đồ tiếp tục nói, tu chân giới có tam đại mỹ nhân, tiểu y địa tiên, đoan trang tú lệ. Như đám mây tiên tử chỉ có thể nhìn từ xa bất khả tiết ngoạn. Mà băng tuyết nữ vương tuy là đủ mỹ thế nhưng quá tàn bạo, chỉ cần không phải trong đầu có đầu, ai dám hướng bên người nàng gót. Có thể ngưng hương tiên tử lại bất đồng. Tô Đồ mặt mày hớn hở nói ra, nàng chẳng những là các nàng nói ba người bên trong, đẹp nhất tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, càng không thể có nhiều là, nàng trời sinh tính thiện lương, làm người có tri thức hiểu lễ nghĩa, rồi lại thanh xuân động lòng người, chỉ là thời đến, sẽ khiến người tâm tình thư sướng. Trần Hạo trong đầu, không biết tại sao không khỏi liền nổi lên Tiết Ngạo Hạm hình tượng, dù sao, Tiết Ngạo Hạm cô nàng kia, chính là Tô Đồ nói này chủng loại hình, chẳng những thanh xuân, cũng rất có sức sống, mặc dù có chút tiểu mơ hồ, nhưng không có gì tâm cơ, chỉ cần thấy được, sẽ tâm tình thư sướng đây. Mà lúc này, ngồi xổm trên cành cây Tô Đồ tiếp tục nói, huống chi, cái này Ngưng Hương tiên tử thiên phú rất mạnh, khi 16 tuổi, mượn đến rồi tu chân giới đệ nhất mỹ nữ danh tiếng, càng vào lúc đó cũng đã kết thành nguyên anh, hiện tại tính một chút, nàng bất quá mới vừa 19 tuổi, chính là nụ hoa chấm nở tiết, người nam nhân nào, không muốn cùng nàng kết thành đạo lữ, hai chân song phi. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, nghe, cùng thế tục mọi người không khác nhau gì cả đâu. Tô Đồ khinh bị nói, tu chân giả cũng là người, chỉ bất quá lực lượng càng cường đại một ít mà thôi, cho nên ngươi không muốn cho rằng tu chân giả liền vô dục vô cầu, trên thực tế vừa vặn tương phản, càng là chính mình thường nhân không cách nào sánh bằng lực lượng, dục vọng trong lòng thì càng bành trướng. Trần Hạo khinh bị nói, đã có ý tưởng vậy đi làm, ngươi bị ổi như vậy ngồi xổm trên cây, nàng chẳng lẽ còn có thể đối với ngươi nhất kiến trung tình. Tô Đồ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó thở dài nói, chỉ có thể tưởng tượng đây, Ngưng Hương tiên tử tuy là bình dị gần gũi, nhưng chung quy là tiên tử, tại sao có thể là ta như vậy phàm phu tục tử có thể đến gần, phóng nhãn tu chân giới, có thể xứng đôi của nàng, bất quá lác đác mấy người mà thôi, người đều không phải là ta có thể so với, cho nên ta có tự mình biết mình. Trần Hạo khinh bị nói, anh hùng không hỏi xuất thân, đẩy ra tầng kia dung mạo vào ngoài, nàng đồng dạng chẳng qua là một tu chân nữ nhân mà thôi. Ngồi xổm trên cành cây Tô Đồ quay đầu nhìn Trần Hạo nói ra, bất ở cái kia nói bậy, một cái gọn gàng, bạch bạch tịnh tịnh đại mỹ nhân, cùng một cái lạp trong lôi thôi rối bù, chân trần nha tử lê dép nữ nhân giống nhau. Một cái cầm kỳ hạt ngũ cốc vong bức tranh tinh thông mọi thứ mỹ nhân ngọc thủ dâng trà hồng tụ thiêm hương, cùng một cái há mồm người nào nhà ai người nào lại mua cái gì, rõ ràng chính mình cái gì cũng sai, chung quy lại ngại nam nhân kiếm thiếu nữ nhân giống nhau. Người ở đây đùa gì thế? Tô Đồ cơn tức rất lớn nói ra, đều ở đây tiếng người chẳng phân biệt được cao thấp sang hèn, nhưng rèn luyện hàng ngày, dung mạo, tư duy, nhãn giới, đã có chia cao thấp, vì sao có nữ nhân chính là đại minh tinh? Người gặp người thích. Vô số người đánh vỡ đầu, cũng muốn vọt tới trước mặt, làm cái gì có nữ nhân, mặc dù tìm một bình thường đến rồi cực hạn nam nhân, còn có thể cả ngày bị đánh. Trần Hạo ngươi nói cho ta biết thật không có khác nhau sao? Tô Đồ mắt không hề nháy một cái mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, xem ra, Tô Đồ rõ ràng cho thấy hiểu lầm ý tứ của hắn. Nhưng không thể phủ nhận là, Tô Đồ lời nói đúng, cái này trên thế giới bất kỳ sự vật gì đều sẽ có tốt xấu chi phân. Tốt, luôn là quý hiếm, luôn là khan hiếm. Hơn nữa, tựa như Tô Đồ nói, tu chân giới có tam đại mỹ nhân. Nhưng trên thực tế, tu chân giả nhiều như vậy, dáng dấp đẹp mắt nữ tu chân giả hẳn là cũng không ít, nhưng các nàng lại không cách nào trở thành tam đại mỹ nhân, vậy trong này mặt, nhất định là có nguyên nhân. Tiểu Y Tiên cũng không cần suy nghĩ, nàng tất nhiên là một cái xinh đẹp nữ bác sĩ, y y thuật tốt, vóc người xinh đẹp, đã bị kính yêu lúc, tiến nhập tam mỹ không hề kẻ khác ngoài ý muốn. Băng tuyết nữ vương, tàn bạo, những từ ngữ này chung vào một chỗ, tuy là Trần Hạo không xác định nàng rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, nhưng tất nhiên là lại cường thế khủng bố, lại đẹp đến nổi người mơ tưởng viễn vong nữ nhân, biểu hiện ra không người dám đụng, nhưng nói lý ra, khó tránh khỏi tất cả mọi người ở ảo tưởng có thể chinh phục nàng. Nhưng cái này Ngưng Hương tiên tử, mặc dù không thể trị bệnh cứu người, cũng không có thể lệnh còn lại sản sinh chinh phục dục vọng, như vậy có thể bị trở thành tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, nàng kia liền tuyệt không cho phép coi thường, tất nhiên có nào đó điểm nhấp nháy. Cho nên thở dài một tiếng về sau, cũng không tính cùng Tô Đồ tranh luận Trần Hạo, nói ra, vậy ngươi cứ tiếp tục ngồi xổm trên cây nhìn mỹ nữ đi, ta đi về nghỉ. Tô Đồ nói, mặc dù ngươi nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng ta tin tưởng, nếu như ngươi bây giờ trở về, tương lai nhất định sẽ hối hận. Trần Hạo cau mày. Mà lúc này, hắn liếc mắt liền thấy được, nữ quá thân Tô Đồ thân thể cứng đờ, vốn chỉ là vịn ở cây khô cánh tay trong nháy mắt liền căng thẳng, sau đó bàn tay chẳng những nắm chặt thân cây, trên mu bàn tay tiếng trống canh nổi lên gân xanh, hiển nhiên tâm tình vô cùng kích động. Tới, nàng tới. Tô Đồ thất thần vậy tự nói. Trần Hạo không khỏi theo khe núi bên kia nhìn sang. Có gió thổi tới, mang đến tiếng rít chói tai âm thanh, mà theo sát mà, Trần Hạo chẳng những thấy được khe núi bên này tu chân giả giống như tựa như điên vậy chu lên, càng chứng kiến trong đó chẳng những có người lệ nóng doanh trọng, còn bất chợt có người che ngực ngồi phịch ở một bên. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý, dĩ nhiên không có từ trước đến nay khẩn trương lên. Dù sao đừng nói là tu chân giới, mặc dù ở thế tục, tình huống như vậy cũng không thấy nhiều. Cho nên Trần Hạo đã làm xong hết thể chuẩn bị tâm lý, tới đón tới cái này tu chân giới đệ nhất mỹ nữ. Mà khi nàng xuất hiện ở khe núi cái kia một đầu lúc, Trần Hạo còn là trong nháy mắt liền ngây dại. Nàng mặc một cái bộ trắng phao hưu nhàn trang, thiếp thân cắt quần áo, đường cong xinh đẹp, người cũng rất đẹp. Nhưng động mắt thấy, lại hầu như cùng trong đô thị những ma đăng đó thiếu nữ không khác nhau gì cả, có thể theo của nàng tiến lên lệnh Trần Hạo kinh ngạc chuyện xuất hiện. Chẳng những gió mang đến mùi thơm thoang thoảng, ở bên cạnh nàng, càng bay múa thải điệp. Mà khi nàng càng đi càng gần, có thể thấy rõ dung nhan của nàng lúc, Trần Hạo càng là trong nháy mắt thất thần. Nàng đẹp quá, nhưng thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nếu như không phải là Tô Đồ phía trước đã từng nói, nàng đã 19 tuổi, chỉ từ dung mạo bên trên giảng, Trần Hạo càng muốn tin tưởng, nàng mới vừa 16, 7 tuổi. Bởi vì nàng da thịt tốt khen, vô cùng trắng non da thịt, trong trẻo lại lóe quang hoa, dường như mới lột trứng gà, không có chút nào tì vết nào, nhắn mịn trình độ, thậm chí mơ hồ nếu so với ăn xong chú nhan đan chúng nữ còn muốn cao hơn một bậc. Mà vóc người của nàng, thì càng là kẻ khác kinh ngạc xinh đẹp. Nhất là một đôi khóa lại tu thân hình màu trắng tinh quần thường trong chân dài to, chẳng những thẳng tắp đỉnh thon dài, chân kia hình càng một mạch được dường như kinh qua tu bổ. Ở cộng thêm sung mãn trước ngực, cùng dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, nói riêng về vóc người nói, mặc dù là Trần Hạo, không thừa nhận cũng không được, ngoại trừ Lục Lăng Huyên bên ngoài, chỉ sợ Hồng Tiểu Muội các nàng đều muốn chỗ thua kém nàng một bậc, còn như Phùng Tiểu Mập vóc người, thì tất nhiên sẽ bị nàng miểu sát. Mà ngoại trừ này bên ngoài, càng làm Trần Hạo rung động là, theo của nàng đi trước, trong không khí hương vị tuy là như trước rất nhạt, nhưng trở nên dị thường rõ ràng, mà vốn chỉ là bay lượn ở sơn cốc trong thải điệp, dĩ nhiên không khỏi bay về phía bên cạnh nàng, cũng ở bên cạnh nàng phiên phiên khởi vũ. Điều này làm cho Trần Hạo trong nháy mắt ý thức được, cái này ngưng hương tiên tử tản mát ra loại mùi thơm này, cũng không phải là dùng dược vật cùng hương liệu, mà là nàng bản thân liền thể có dị hương. Mà theo nàng đến gần, Trần Hạo mở thêm thủy cẩn thận quan sát dung mạo của nàng, to nhìn lên, còn không có cảm thấy có cái gì đặc biệt, nhưng cẩn thận quan sát phía dưới, Trần Hạo nhưng trong nháy mắt như bị sét đánh. Tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc, dáng điệu uyển chuyển, đoan trang thanh tao lịch sự, trong lúc giở tay nhấc chân tươi mát tự nhiên, không một tia làm ra vẻ, đạt tới một loại cùng đại tự nhiên không hiểu phù hợp cảm giác. Mà ở đảo đôi mắt đẹp đang lúc, một cái nhăn mày một tiếng cười đang lúc lưu lạc đi ra ý vị, càng là đa một phần thì ngại xinh đẹp, thiếu một phân có sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, giống như một đóa nụ hoa chấm nở hoa mẫu đơn, đẹp mà không yêu, diễm mà không tụ, thiên kiều bách mỹ đi tới, như tiên tử xuống trần, phong hoa tuyệt đại. Có thể nhìn của nàng Trần Hạo, nhưng trong lòng thì tê dần. Bởi vì trước mắt vị này tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, dung mạo dĩ nhiên dáng dấp cùng kiếp trước bồi bạn Trần Hạo mấy nghìn năm độc cơ, có bảy phần tương tự. Hơn nữa tấm kia miệng anh đào nhỏ cùng béo mập môi đỏ mọng, cùng với động ở bên mép cái kia lau dí dỏm mỉm cười, cũng làm cho Trần Hạo lòng của trở nên nóng bỏng đứng lên. Chương 426, đánh bể hộ hoa sứ giả. Kiếp trước, Trần Hạo vạn năm tiên y, bên người môn nhân đệ tử vô số, đi tới chỗ nào đều vạn người vây quanh, cho nên hắn gặp quá nhiều mỹ nhân đẹp. Tuy nhiên lại chưa từng có một nữ nhân có thể để cho Trần Hạo động tâm. Thẳng đến độc cơ xuất hiện, Trần Hạo rất thích cùng với nàng, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, cùng một chỗ mấy nghìn năm, nhưng tiếc là chính là, thời điểm đó Trần Hạo, bởi vì quá mức lưu ý độc cơ cảm thụ, rất sợ nàng biết cự tuyệt, cho nên biết rất rõ ràng chính mình rất yêu nàng, nhưng vẫn không có nói cửa ra. Thế cho nên hai người ở chung lâu như vậy, thẳng đến Trần Hạo chuyển sang kiếp khác đi tới nơi này, cũng không có đâm tầng kia cửa sổ, bước ra một bước kia. Hắn nhớ độc cơ. Muốn cái kia từng yên lặng cùng hắn mấy nghìn năm nữ nhân. Mà cũng chính là bởi vậy, Trần Hạo mới quyết định, đời này, quyết không lại cô phụ bất kỳ một cái nào mỹ nhân. Vì vậy, bên người của hắn có Chu Nhuế Nhã, có Tiết Ngạo Hạm, có Lục Lăng Huyên. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng chưa từng có quên quá độc cơ. Cái kia để hắn yên lặng nỗ lực, khiêm tốn đến cơ hồ dường như không tồn tại một dạng nữ nhân. Trước mắt ngưng hương tiên tử, dung mạo rất giống như nàng. Nhưng ánh mắt không có nàng đẹp đẽ, ngoại hình không có nàng thành thục. Khí chất bên trên, càng là kém độc cơ mấy người đẳng cấp, mà khi Trần Hạo thấy được nàng thời điểm, ánh mắt vẫn là không có căn nguyên ôn nhu. Bởi vì, dung mạo của nàng giống như độc cơ. Mà đúng lúc này, bên người thải điệp bay múa ngưng hương tiên tử, bước liên tục nhẹ lay động mà hướng ven hồ đi, nàng đang cười, nhưng là đang cười bên người này si nhân. Từ xa xưa tới nay, từ có tu chân giới đệ nhất mỹ nữ danh hiệu này về sau, vô luận nàng đi nơi nào, chỉ cần bên người có tu chân giả. Như vậy dĩ nhiên là không thể thiếu người theo đuổi, nịnh hót giả. Nhưng nàng ngoại trừ vì mỉm cười bên ngoài, cho tới bây giờ cũng không nói những lời khác. Bởi vì nàng biết, những người đó ái mộ chỉ là bề ngoài của nàng, cùng đệ nhất mỹ nữ danh tiếng. Cho nên hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đem các loại tiếng người có thật không, cũng không biết, cùng những người này có cái gì thân mật tiếp xúc. Tới nơi này cũng là như vậy. Nhưng khi nàng trong lúc vô ý chứng kiến Trần Hạo thời điểm, Trần Hạo cái kia tràn đầy ánh mắt ôn nhu, nhưng trong nháy mắt làm nàng ngây dại, nàng chưa từng thấy qua ánh mắt như thế đây. Ôn nhu, nhớ, thông thấu thêm trong suốt. Một con mắt chứng kiến, sẽ rất khó đang để cho tầm mắt của nàng rời. Vì vậy nàng ngây dại, cũng dừng bước. Trần Hạo khỏe miệng nhiều hơn một nụ cười. Ngưng Hương tiên tử đáy mắt lại không hiểu nhiều hơn lau một cái ngượng ngùng. Nhưng vào lúc này, một cái thoạt nhìn tuổi chừng ở 50 tuổi trên dưới cô gái mập, đồng nhiên chắn Ngưng Hương tiên tử trước người, lạnh lùng nhìn Trần Hạo. Cảm giác được trong mắt nàng địch ý, Trần Hạo không khỏi cau mày. Có thể hầu như đang ở cùng lúc đó, cái này 50 tuổi trên dưới cô gái mập đống nhiên cười, lạnh lùng nói, nhà của chúng ta Ngưng Hương, là tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, cũng không phải cái gì miêu cầu đều lọt nổi vào mắt xanh. Ỷ vào dài quá phó túi ra tốt đứng tại nơi câu kết làm bậy, cũng không nhìn nhìn chính mình đức hạnh gì. Trần Hạo mi tâm thâm tỏa, lúc này lại nhìn thấy Ngưng Hương tiên tử, ánh mắt có chút xin lỗi nhìn hắn một cái, đi theo sau kéo cái kia cô gái mập, nhẹ giọng nói, sư phụ, ngươi đừng tốt như vậy bất hảo. Này làm người lung túng. Cô gái mập hừ một tiếng, chỉ cao khí dương kế tục đi vào bên trong, đi ngang qua Trần Hạo bên người thời điểm, càng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ mà nói lầm bầm, con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, cũng phải điêm lượng một chút cân lượng của mình, rõ ràng yếu đuối, còn muốn trang bị lao sói vây đuôi. Trần Hạo ngẩng đầu, kêu lên, Tô Đồ, có phải là ngươi hay không cậu không có buộc lại, ở phóng suất kêu loạn, ta sẽ giết nàng ăn thịt. Trang diện trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Hết thảy đều kinh ngạc nhìn Trần Hạo. Ngồi xổm trên nhánh cây Tô Đồ, khuôn mặt nhảy một cái liền đỏ. Mà cái kia cô gái mập thì phát hỏa, cả giận nói, tu chân giới thật đúng là hư hỏng, cái gì miêu cậu đều đến vô giúp vui, cũng không nhìn nhìn chính mình cái gì tổ chức. Trần Hạo lạnh lùng liếc nàng liếc mắt, rêu cợt nói, ngã sấp không có vượt qua nóng hổi, liền đoán giận người kéo quá sớm tố chất thấp. Cô gái mập ngay lập tức sẽ phát hỏa, kêu gào nói, ngươi cái này tiểu bối như thế chẳng hiểu lễ nghi, nói không chừng ta hôm nay phải đại thế gia trưởng của ngươi giáo huấn ngươi một chút. Trần Hạo không thèm đếm xỉa tới nàng, xoay người rời đi, bất quá là tiểu thư bên người mụ già, chung quy lại cảm giác mình là nữ hoàng, buồn cười. Cô gái mập phát hỏa, cả giận nói, đứng lại ngươi đừng đi. Thấy Trần Hạo càng chạy càng xa, căn bản không nghe của nàng, nàng nóng nảy, mang theo tiếng khóc nức nở hô, ai nha, mạng của ta làm sao khổ như vậy a, đi tới cái nào đều bị người khi dễ a, cái này còn để cho ta sống thế nào a? Thiên cô đừng khóc, tiểu chất giúp ngươi hết giận. Đang khi nói chuyện, một gã niên kỷ nhìn đại khái 23-24 tu chân giả, vọt tới Trần Hạo trước mặt của, một tay cầm kiếm, uy phong lấm lấm mà nhìn Trần Hạo nói, dám can đảm nhục mạ tiên cô vô chi tiểu bối, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại liền cho tiên cô dập đầu nhận sai còn thì thôi, không phải. Trần Hạo dưới chân rừng cũng không dừng mà kế tục đi về phía trước, ngươi muốn như thế nào? Đánh tới ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thanh niên tu chân giả như mày. Mà hầu như đang ở lời của hắn vừa nói ra khỏi miệng đồng thời, trong không khí trong nháy mắt bạo khởi vô ảnh châm có một chim chíp tiếng xé gió. Thanh niên tu chân giả thân hình liên thiểm, kiếm như Nguyệt Luân, đem phi châm chặn hơn phân nửa. Nhưng sau đó, hắn liền nhìn thấy Trần Hạo con kia màu đỏ nhạt ánh mắt. Thình thịch. Toàn lực bùng nổ Trần Hạo một quyền đập gãy thanh niên người tu chân phi kiếm, càng đưa hắn cả người đánh bay hơn 10 thước. Thanh niên tu chân giả sau khi hạ xuống hoa một cái phun ra một búng máu. Hộ hoa sứ giả, không phải là như ngươi vậy làm. Trần Hạo lạnh lùng nói, ta gọi Trần Hạo, không phục tùy thời có thể tìm ta. Quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia cô gái mập, Trần Hạo nói ra, người khác cưng chịu bất quá là Ngưng Hương tiên tử, mà không phải ngươi cái này lao thái bà. Còn dám càn quái, ta tuyệt đối không khách khí. Trần Hạo lời của vừa rơi xuống, cái kia cô gái mập phát hỏa. Còn không đợi nàng nói, hoa hạ ẩn long cái kia trong tiểu đội nữ tu chân giả thân hình đột nhiên xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Chẳng những huyết tinh khí 10 phần chân nguyên trên dưới bốc lên, đầu vai còn khiêng một cây đao thân rất hẹp, trường độ lại gần 2 mét dáng dấp đại đao. Nàng đứng ở Trần Hạo bên người nói ra, ta đã sớm nhìn nàng khó chịu đây, tiểu ca lời nói còn nói được thật để cho người hài lòng, cho nên có nữa người dám lung tung xuất thủ, trước hết đến nếm thử ta đại đao đi. Thực sự là phiền phức đây. Một mực ngồi xổm trên cây Tô Đồ, bất đắc dĩ thở dài, sau đó thân hình lóe lên, xuất hiện ở Trần Hạo bên người, sau đó cười hì hì ngồi xổm đâu, nhìn Ngưng Hương tiên tử, nói ra, Trần Hạo, nàng dường như có điểm thích ngươi đây. Trần Hạo nhíu mày. Mà lúc này, cô gái mập bên người, tựa hồ có người nói với nàng cái gì, sau đó nàng hận hận nhìn Trần Hạo liếc mắt, vung tay lên nói, chúng ta đi. Đoàn người ly khai. Ngưng Hương tiên tử vừa đi, một bên quay đầu lại nhìn Trần Hạo. Chẳng những cước bộ nặng nề chút, liền này nguyên bản ở bên người nàng phiên phiên khởi vũ thải điệp, cũng không biết bao thở tàn đi. Trần Hạo cất bước hướng trên vách núi đi. Cùng sau lưng hắn Tô Đồ nói, Nam Hải kiếm phái đã từng rất mạnh, không quá gần 100 năm qua đã thế nhỏ, cái kia lão thái bà là Nam Hải kiếm phái trưởng môn, gọi Thanh Hồng tiền cô, thực lực không làm sao, nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt, nàng duy nhất thành tựu chính là thu tốt đồ đệ Ngưng Hương tiên tử. Từ lúc Ngưng Hương tiên tử lấy được tu chân giới đệ nhất mỹ nữ danh tiếng lúc, cái này lão thái thái liền theo vênh vào tới. Thu trưởng đao nữ tu chân giả nói ra, đi tới chỗ nào đều lấy tiền bối tự cho mình là, thậm chí còn nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng tam đại thế gia, ngũ đại kiếm phái nổi danh, quả thực cười chết người. Trần Hạo cười, xem ra là một lòng tự tin cực độ bành trướng người A. Mặc dù Nam Hải kiếm phái người trưởng môn này không được tốt lắm, nhưng Ngưng Hương tiên tử cũng không tệ lắm. Tô Đồ nói tiếp, chí ít nàng bản thân, cũng không có lợi dụng chính mình khuôn mặt đẹp làm sàng làm bậy. Trần Hạo cười cười nói, thoạt nhìn tu chân giới sự tình, thật cùng thế tục không sai biệt lắm đây. Tô Đổ cười quay đầu lại, nhìn thấy Nam Hải kiếm phái những người đó ở người tu chân vây quanh, đi bên hồ, bất hữu được nhữ mày nói, các nàng tới nơi này có chút không biết tự lượng sức mình. Trần Hạo cũng không nghĩ là mà ổ một tiếng. Tô Đổ tiếp tục nói, Thanh Hồng tiên cô tiêu chuẩn, đại khái so với Trương Thập Thất còn không bằng, Ngưng Hương tiên tử trình độ cụ thể thế nào còn chưa phải là rất rõ ràng, thế nhưng nghĩ đến, cũng không lấy được chạy đi đâu. Trương Thập Thất, vào động quật đệ nhị tầng, ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Liền rơi xuống thân tàn, nếu như không phải là gặp ngươi, ngay cả mạng sống cũng không còn, liền Nam Hải kiếm phái những người này, phỏng chừng đi vào chính là một bánh bao thịt đáng chó. Trần Hạo nở nụ cười, chưa chắc, nếu như Ngưng Hương tiên tử muốn đi vào, ta tin tưởng, sẽ có số lượng không ít cao thủ nguyện ý vì nàng hộ giá hộ tống. Tô Đồ trầm mặc, cái này ở Hoa Hạ ẩn long là không có khả năng, bởi vì quá không để ý tới tính. Trần Hạo nở nụ cười, lý tính loại vật này, đối với nam nhân mà nói, ở người đẹp trước mặt, cuối cùng sẽ ít hơn rất nhiều. Một bên nữ tu chân giả nở nụ cười, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như nàng muốn ngươi bảo hộ nàng đi vào thám hiểm, ngươi sẽ thế nào quyết định? Trần Hạo cười, ta còn là cảm thấy đi theo bên cạnh của các ngươi an toàn chút. Nữ tu chân giả nở nụ cười, ô, miệng nhỏ thật ngọt nhì, ta đều phải thích lên ngươi, đến chiến đấu đội đi, nếu như vậy, ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi. Trần Hạo cười, đi vào trong là nhất định, nhưng gia nhập vào chiến đấu đội coi như làm chân nam nhân. Ngươi chưa phát ra, chiến trường mới là nam nhân sân khấu sao? Nữ tu chân giả mị hoặc nói ra. Trần Hạo lại cười nói, so sánh với trên chiến trường xung phong liều chết, thời kỳ hòa bình, ta càng muốn cùng bạn gái thật vui vẻ sống qua ngày. Nghe rất không đủ tiến tới đây. Nữ tu chân giả nói rằng. Mà Trần Hạo cười, nói, có thể con người của ta cứ như vậy đi. Nữ tu chân giả bất đắc dĩ như mày, ngươi đã không chịu gia nhập vào chiến đấu đội, quên đi. Dứt lời, nàng xoay người ly khai. Trần Hạo đứng ở trên vách núi, nhìn dưới vách núi hồ nước, cùng đối diện cao sơn, thật sâu thở dài. Mà lúc này, ngồi xổm bên vách núi Tô Đồ, nhìn Trần Hạo liếc mắt về sau, nhíu mày nói, nhiều ngày như vậy ta cuối cùng coi là hiểu ý tứ của ngươi, ta vốn cho là ngươi chỉ là đơn thuần không muốn đi chiến đấu, nhưng lời nói mới rồi, ta nghe đã hiểu, của ngươi không tiến bộ là có điều kiện tiên quyết, đó chính là thời kỳ hòa bình. Trần Hạo nói, tùy ngươi nghĩ ra sao? Chương 427 Máu me khắp người Ngưng Hương tiên tử. Càng là nguy hiểm địa phương, thầy thuốc giá trị lại càng lớn, điểm này là không đổi chân lý, mặc dù đặt ở tu chân giới cũng giống như vậy, hơn nữa ở tiên ngục cái này bị thuật lại thành là đại bảo tàng địa phương, càng phải như vậy. Sau đó vài ngày, hầu như mỗi ngày đều có tu chân giả thụ thương, tử vong. Nhưng ngoài Trần Hạo dự liệu là, chân chính hoa Trần Hạo cần ý liền người của lại cũng không nhiều. Mấu chốt nhất nguyên nhân còn là cái kia hai cái chĩa vào thần ý liền đầu hàm tu chân giả. Bọn họ một cái họ Điền, một cái họ Lý. Hai người kia rõ ràng ở tu chân giới làm rất lâu thầy thuốc, danh khí có đúng hay không đủ lớn Trần Hạo không rõ ràng, nhưng ở tu chân giới quen mặt trình độ, nhưng vượt xa với Trần Hạo tưởng tượng. Bọn họ thật giống như nhận thức tất cả tu chân giả dường như, trên cơ bản, có người từ trong sơn động phụ tổn thương đi ra, nhìn lên hai người bọn họ một tả một hưu ở động quật trước cửa bày sạp, trên cơ bản liền đều chạy hai người bọn họ đi. Mặc dù có mấy cái như vậy muốn đi tìm Trần Hạo, vừa thấy được hai người bọn họ ở cái động khẩu, cũng chỉ có thể cắn răng để cho bọn họ nhìn. Đây chính là Hoa Hạ, cổ quái nhân tế quan hệ. Kỳ thực, hai người kia thủ đoạn vẫn có một ít, nhưng y lý thuật ở Trần Hạo trong mắt chỉ có thể coi là bình thường, chậm rãi trị liệu, cũng có thể chữa cho tốt. Nhưng đồng dạng thương thế, ở Trần Hạo ở đây, chỉ cần Trần Hạo nghĩ, vậy không quá chính là nửa phút chuyện. Có thể mặc dù bọn họ cũng đều biết, Hoa Trần Hạo trị liệu thương thế tốt nhanh, nhưng bọn hắn vẫn là cắn răng. Làm cho hai cái này thần y lìa trị liệu. Nói trắng ra là, chính là người quen, không tại bọn hắn hai cái kia trị liệu, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Loại tình huống này, làm cho Trần Hạo đĩnh vui cười. Dù sao ở chỗ này, Những người tu chân này thương thế cơ bản đều là ngoại thương, Trần Hạo bản thân thì không phải là cảm thấy rất hứng thú, bọn họ không đến, Trần Hạo tự nhiên rơi vào tiêu diêu tự tại. Nhưng trừ bọn họ ra những người này bên ngoài, như trước có một ít người sẽ tìm đến Trần Hạo trị liệu. Bọn họ đại bộ phận đều là một ít cửa nhỏ tiểu phái, hoặc là chút tán tu. Trần Hạo cũng không phải làm khó bọn họ tiểu đến tiểu đi thương thế, trên cơ bản chính là miễn phí, hơi chút nặng một chút, cũng chỉ là tính cách tượng trưng ý tứ dưới là được. Dù sao Trần Hạo tâm lý rất rõ ràng, cái này tiên ngục, căn bản cũng không hắn bây giờ có thể bằng vào thực lực bản thân xông vào địa phương, có người khác xung phong, thám thính tin tức, đối với hắn mới là có lợi. Cho nên dưới bình thường tình huống, khi có người tìm đến Trần Hạo cần y lìa thời điểm, Trần Hạo ngoại trừ truy tra huyễn thạch nhũ tin tức, chính là biến đổi pháp hỏi thăm tình huống bên trong, người tới rất nhiều đối với tình huống bên trong dĩ nhiên là đã biết chút. Đầu tiên cái này động quật trong tầng thứ nhất, lối rẽ rất nhiều, cũng có chút độc vật. Nhưng uy hiếp không phải là rất lớn, trên cơ bản tùy tiện đi một chút cũng không có vấn đề gì. Ở nơi này một tầng người bị thương, đa số đều là bị người tu chân ám toán, cướp đoạt. Mà đệ nhị tầng, liền tương đối nguy hiểm, không có nguyên anh kỳ trở lên thế lực, coi như tiến vào cũng chỉ có thể chờ chết, bởi vì bên trong chẳng những không gian cự đại, còn có đông đảo độc vật bầy dập cùng các loại ám toán, nhưng đệ nhị tầng trong, cũng là hiện nay phát hiện các loại pháp bảo nhiều nhất địa phương. Cho tới bây giờ, đã biết rồi các loại pháp bảo. Chí ít cũng có 6-70 món. Mà đệ tam tầng, cũng rất kinh khủng. Tỷ như Trương Thập Thất, chính là tiến nhập đệ tam tầng, chỉ có bị thương, nếu không phải là cũng may hắn thời điểm bị thương, chẳng qua là mới vừa tiến vào đệ tam tầng, chỉ sợ ngay cả quay về đều cũng chưa về. Cho nên phần lớn tu chân giả, đều là chuẩn bị ở đệ nhị tầng trong thử thời vận, nhìn có thể hay không bắt được một ít thứ tốt. Còn như đệ tam tầng, bọn họ nghi cũng không dám nghĩ. Mà đi qua khoảng thời gian này lục lọi, hiện tại chẳng những tầng thứ nhất đi thông đệ nhị tầng bản đồ đã có, đệ nhị tầng đi thông tầng thứ ba lộ tuyến đồ có, thậm chí liền đệ tam tầng đi thông tầng thứ tư lộ tuyến đồ cũng có. Điều này làm cho Trần Hạo càng phát ra cảm thấy, đúng như hắn đoán. Đây hết thể phía sau, tất nhiên có người ở phá rối. Lấy đệ tam tầng mà nói, Trương Thập Thất loại thực lực đó, đều bị nhất chiêu dây, ngẫm lại cũng biết, nhất định là nguy cơ trùng trùng, có thể mặc dù là như vậy, chẳng những có người thoải mái mà tìm được rồi tầng thứ tư cửa vào. Còn nghĩ lộ tuyến đồ họa đi ra bán ra, cái này bình thường sao? Phải biết, 10 vạn nguyên một chương giá mặc dù coi như tựa hồ không ít, có thể đối với một ít không hề giàu có tu chân giả tạo thành áp lực nhất định, nhưng trên thực tế, đối với có thể ở đệ tam tầng trong thành thạo người của mà nói, bán ra chút tiền như vậy, căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất. Bởi vì người cạnh tranh càng ít, có thể được thứ tốt tỷ lệ càng cao. Cho nên nếu là Trần Hạo thôi chắc không sai, cái này nhân loại làm như vậy, hoàn toàn ngay cả có mục đích đem những cao thủ đi xuống mặt dẫn, không thể nghi ngờ là đang điều khiển những người tu chân làm phá hôi. Mà trên thực tế, miếng bản đồ này, Trần Hạo cũng đã lấy được. Nhưng một mao tiền đều không hoa. Là tô đồ cho. Dùng hắn lại nói, chính là ngược lại Trần Hạo sớm muộn biết đi vào, lo trước khỏi hoa, coi như không được, còn có thể chiếu lộ tuyến đồ phản hồi. Trần Hạo chỉ là cười. Mà ngoại trừ này bên ngoài, trong mấy ngày này, Trần Hạo thu hoạch lớn hơn, thì tập trung ở đối với tu chân giới hiểu rõ bên trên. Nhất là liên quan tới tu chân giới mấy đại thế lực, Trần Hạo cũng là cho tới bây giờ mới biết được. Mà nhắc tới tu chân giới lớn nhất thế lực, liền hiện nay mà nói, không thể nghi ngờ chính là Hoa Hạ Ẩn Long. Mà Hoa Hạ Ẩn Long cấu thành, cũng đích xác cùng Trần Hạo phía trước suy đoán không sai biệt lắm. Bọn họ sớm nhất đời trước, chính là thoát thai từ quân đội, ý nghĩa tồn tại chính là vì bảo đảm người thường sẽ không nhận người tu chân xâm hại, cùng chống đỡ còn lại quốc gia lợi dụng chính mình siêu việt thường nhân lực lượng người đối với Hoa Hạ sản sinh uy hiếp. Nhưng Hoa Hạ Ẩn Long lại cùng truyền thống tu chân giả bất đồng. Đó chính là ở trong mắt bọn họ, không có cái gọi là thiện ác cùng chính tà chi phân. Chịu tội, chứng cứ. Vô luận là chính phái tu chân giả, còn là tu ma giả, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, chứng minh bọn họ phạm tội, Hoa Hạ Ẩn Long cực nhỏ biết chủ động đi tìm bất luận người nào phiền phức. Thậm chí bao gồm đương nhiên, hay là chính đạo cùng tà đạo đại chiến. Hoa Hạ Ẩn Long cũng chỉ là bàng quan, cũng không có xuất thủ. Đối với tu chân thế gia, cùng các đại môn phái, cũng giống như thế. Chỉ cần bọn họ không làm ra cách sự tình, đều mở một mắt nhắm một mắt. Ra khỏi Hoa Hạ Ẩn Long bên ngoài. Truyền thống tu chân giới, liền muốn nhiều phức tạp. Tu chân giới môn phái đông đảo, số lượng mặc dù nhiều làm cho người khác kinh ngạc, nhưng chân chính cường đại thế lực lại cũng không nhiều. Lấy thế tục lực ảnh hưởng mà nói đứng đầu nhất chính là Tam Đại Thế Gia. Thiên Kinh Trương Gia, Thượng Hải Vương gia, Lương Quảng Lý gia. Mà nói riêng về tu chân giới, cường hãn nhất thì là Ngũ Đại Kiếm Phái. Cái này Ngũ Đại Phái, tuy là tu vi không phải là mạnh nhất, trang bị cũng không phải tốt nhất, nhưng môn đồ đông đảo, hầu như chiếm cứ tu chân giới nửa bên giang sơn, cho nên cái này ngũ đại phái, ở tu chân giới địa vị, thậm chí mơ hồ cao hơn tam đại thế gia một bậc. Nhưng ở tài lực phương diện, bọn họ cho dù không phải là tam đại thế gia đối thủ, mà trừ cái này tam đại thế gia, ngũ đại kiếm phái bên ngoài, còn có tam phương thế lực, không thể không nói. Tuyệt Tinh Cốc, Ngọc Hư Quan, Bàn Nhược Tự. Cái này ba cái địa phương, nhân số không nhiều lắm, nhưng các đều là cao thủ, từ trước được xưng là tu chân giới tam thánh địa. Cho nên bàn về tu chân giới cường đại thế lực, tam thế gia, ngũ kiếm phái, tam thánh, cơ bản cũng đã có thể đại biểu truyền thống tu chân giới thế lực. Còn như những thứ khác tiểu môn phái, vậy nhiều lắm. Cho dù là chỉ có mấy người tiểu môn phái, ngẫu nhiên nếu như ra khỏi một cao thủ, cũng có thể lệnh cái này môn phái danh táo nhất thời, nhưng đại đa số, cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Tỷ như Ngưng Hương tiên tử chỗ ở Nam Hải kiếm phái, các nàng không thu nam đệ tử, chỉ lấy nữ đệ tử, bàn về sức chiến đấu đến, ở đã ngoài này thế lực trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Có thể luận là danh vọng đến, có tu chân giới đệ nhất mỹ nữ Ngưng Hương tiên tử, ở tu chân giới có thể nói là không ai không biết. Mà đồng dạng, truyền thống tu chân giới có tam đại mỹ nhân, Ngưng Hương tiên tử, Băng Tuyết nữ vương, Tiểu Y Lìa tiên. Mà ở ma đạo bên trong lại có đôi châu, có người nói, hai nữ nhân này, xinh đẹp trình độ, thậm chí còn ở tu chân giới ba đại mỹ nữ trên, một cái rượu các lầu chủ, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là yêu tinh công chúa. Cho nên lại xưng ma đạo đôi chủ. Trừ cái này trùng bắt quái tin tức bên ngoài, đối với tu chân giới có hiểu một chút Trần Hạo, để ý hơn cũng là liên quan tới ma đạo thế lực tin tức. Nhưng nghe một phen lúc, Trần Hạo mới phát hiện, cái gọi là ma đạo thế lực, kỳ thực cũng mạnh nhất. Cùng truyền thống cái gọi là chính phái tu chân giả bất đồng, ma đạo không có gì thế ra, bọn họ bên trong tương đối lớn thế lực, là ma đạo ngũ minh, ngoại trừ này bên ngoài chính là trong truyền thuyết có thể đối kháng tam thánh mà ba ma vực. Ma đạo vực sâu, diệu cát, cùng thí thần điện. Cái này tam phương, có người nói đồng dạng là nhân viên không nhiều lắm, nhưng từng cái đều mạnh hoành làm cho người khác kinh ngạc. Ngoại trừ này bên ngoài, sẽ không có cái gì thực chất tính tin tức. Mà liên quan tới luyện đan sư, Trần Hạo cũng hỏi thăm một chút. Nhưng đáp án cũng rất lệnh Trần Hạo vô cùng kinh ngạc. Trên thực tế, vô luận cao thấp môn phái, trên cơ bản đều ở đây nghiên cứu các loại đan dược, nhưng ở phương diện này, chân chính làm ra thành tích người thì rất ít. Đừng nói là thuốc viên cao cấp, thậm chí liền bồi nguyên đan, đều hết sức khó có được. Cho nên muốn cũng không cần nghĩ. Một ngày Trần Hạo bắt được song sinh dị hỏa bắt đầu luyện đan, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều sẽ mới thôi sợ run. Chỉ bất quá bây giờ song sinh dị hỏa còn chưa tới tay, nói những thứ này còn hơi sớm. Từng có vài ngày, ngũ đại kiếm phái người của tới, vì vậy vào động tầm bảo tu chân giả trở nên càng nhiều. Không chỉ như thế, bởi vì ngũ đại kiếm phái người của rất mạnh, bọn họ ngày đầu tiên vào động, có người nói liền từ đệ tam tầng trong, lấy được một con nạp giới. Những người tu chân trở nên càng thêm điên cuồng. Tô đồ bọn họ cũng biến thành đi sớm về trễ. Nhưng Trần Hạo vẫn như cũ bất vi sở động, bởi vì hắn rất rõ ràng, bây giờ còn không được hắn thời điểm xuất thủ, mà so sánh với song sinh dị hỏa, này pháp bảo các loại nhiều đồ đạc cũng căn bản là không có đặt ở Trần Hạo trong mắt, cho nên ở không được xác định tin tức trước, hắn là tuyệt đối sẽ không lô mãng vào. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo trở nên có chút chơi bời lêu lồng lên, mỗi ngày đều ở động quật cửa đi dạo lung tung, cũng không bày sạp cứu người kiếm tiền xem bệnh cũng không bán thuốc kiếm tiền. Chỉ là không ngừng cùng tu chân giả khác hỏi thăm tin tức. Cứ như vậy, lại qua 2 ngày sau, đến nơi này ngày buổi sáng, Trần Hạo đang ở đỉnh núi cùng Hoa Hạ Ẩn Long hai gã tu chân giả tán gẫu thời điểm, bỗng nhiên ngửi được một hồi làn gió thơm. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy tu chân giới đệ nhất mỹ nữ Ngưng Hương tiên tử. Chỉ là nàng ấy trắng tinh quần áo, đã tràn đầy vết máu, mà trong ngực của nàng, càng ôm một cái hô hấp yếu ớt đầy người máu thiếu nữ. Chương 428, Ma thần vậy hỏa hứng mắt. Có gió thổi qua, tu chân giới đệ nhất mỹ nữ Ngưng Hương tiên tử trong mắt giọt lệ lặng yên chảy xuống, rơi thẳng vào tay của thiếu nữ trên cánh tay, mà từ cô gái trên cánh tay nhỏ tới, cũng là huyết. Xin giúp ta mau cứu nàng. Ngày xưa phong quang vô hạn Ngưng Hương tiên tử, lúc này thoạt nhìn, dĩ nhiên không rõ thương cảm. Trần Hạo dùng thần thức nhìn lướt qua nàng trong ngực thiếu nữ, ở đứng dậy đồng thời, cánh tay mở ra, bàn mổ ầm ầm xuất hiện ở trướng đồng cạnh trên đất trống. Cùng lúc đó, thuần tịnh tiên mạc càng là trong nháy mắt phát động. Đừng hoảng hốt. Trần Hạo từ trong tay của nàng tiếp nhận người thiếu nữ kia, đưa nàng đặt ở trên bàn mổ, chỉ là hơi hơi đánh giá, Trần Hạo lập tức chau mày, nói, các ngươi vào đệ tam tầng, là ai đã thương nàng. Vừa nói, Trần Hạo tay của vung lên, hơn 10 mai ngân châm trong nháy mắt trải rộng ở thiếu nữ trước người. Ngưng Hương tiên tử xoa xoa nước mắt, nói ra, là một con ngậm một bả đoạn đao ngân hồ. Trần Hạo trong lòng cả kinh, ngươi nói cái gì? Ngưng Hương tiên tử nói ra, là một con màu bạc hồ ly, trong miệng nó ngậm một bả đoàn đao, một cái chân bên trên lộ vẻ một viên lục lạc trùng, có ba cái rất dài đuôi. Trần Hạo trong lòng cả kinh, một cảm giác mát trong nháy mắt liền từ đuôi cây xông thẳng phía sau lưng. Bởi vì từ Ngưng Hương tiên tử trong miêu tả, Trần Hạo đã đoán được cái kia là cái gì. Là ấu sinh kỳ thượng cổ yêu thú, cửu vĩ hồ. Thế nhân đều biết cửu vĩ hồ rất thông minh rất giả dối, nhưng trên thực tế, ngoại trừ chính mình siêu cao chỉ số IQ bên ngoài, cửu vĩ hồ lợi hại hơn địa phương ở chỗ, nó là trời xanh liệp sắt giả. Hơn nữa, mặc dù hiện nay Ngưng Hương tiên tử trong miêu tả nó chỉ có tam vĩ, vẫn còn ấu sinh kỳ, nhưng theo hắn trong miệng ngậm một bả đoạn đao tình huống đến xem, con này cửu vĩ hồ phân minh đã học xong sử dụng vũ khí, cái này đã sớm vượt qua rồi phổ thông ý nghĩa bên trên cửu vĩ hồ. Coi như nó vẫn là thông thường cửu vĩ hồ, một ngày tiến nhập thành niên kỳ, đừng nói là tu chân giới những thứ này phàm phu tục tử, mặc dù là tiên giới tiên đế đích thân đến, thắng bại cũng là khó liệu. Nếu quả như thật là nó ở chấn thủ tầng thứ ba nói, cái kia nghị cũng không cần suy nghĩ, nhìn ra trước mắt ở phụ cận đây tu chân giả, gặp phải nó, còn có thể sống sót, chỉ sợ không được một phần mười. Trong lòng tràn đầy kinh hãi, nhưng Trần Hạo tay của cũng không có ngừng. Dùng thủ thuật đao đẩy ra thiếu nữ bị tiên huyết thấm ướt vào áo, trắng non bụng từ bên trái phía bên phải, một cái đường xéo một dạng vết thương, hầu như hoành khóa thiếu nữ bụng. Chẳng những đao khẩu bắt lật, liền nội tạng cũng theo quần áo đẩy ra bừng lên. Trần Hạo lấy tay kiểm tra một hồi. Bên trái của nàng xương sườn bị lợi khí tức đoạn một tay, thì tạng đã trực tiếp bị cắt đứt, chỉ còn lại có búi thần kinh, mà bởi vì này một đao là nghiêng cắt qua tới, thiếu nữ dạ dày cùng ruột đều đã chặt đứt. Ngoại trừ này bên ngoài, phía bên phải noãn xào cùng ống dẫn chứng đồng dạng bị cắt mở, nếu như không cẩn thận chữa trị, có chút sơ sẩy, mặc dù nàng có thể sống đi qua, cuối cùng cũng sẽ mất đi năng lực sinh sản. Mà đang ở Trần Hạo đang kiểm tra thời điểm, Nam Hải kiếm phái trưởng môn, cái kia tên gì Thanh Hồng Tiền cô gái mập, mang theo ba cái cô nương vội và đi tới trên vách núi. Vừa thấy Trần Hạo đã đẩy ra thiếu nữ quần áo đang kiểm tra, cái này cô gái mập thốt nhiên biến sắc mà mắng, dừng tay. Ngưng Hương tiên tử sửng sốt. Trần Hạo cao mày. Thanh Hồng Tiền cô lắc lắc bốn đi tới bàn mổ trước căm tức nhìn Trần Hạo mắng, ai cho ngươi làm như thế? Trần Hạo trong lòng hỏa nhảy mà một cái liền chui lên đầu, có ý tứ. Một bên Ngưng Hương tiên tử vội vã đi kéo Thanh Hồng tiên cô, nói ra, sư phụ, là ta đem Như Bích đưa đến nơi này. Thanh Hồng tiên cô giận dữ, trừng hai mắt mắng, Ngưng Hương. Chào ngươi gan to. Cánh cứng cắp rồi. Có chủ ý rồi hả? Cái này họ Trần tính là gì? Hắn nào có điển thần ý gì cùng lý thần ý gì hay bản lĩnh? Huống chi, chúng ta Nam Hải kiếm phái là danh môn chính phái, nặng nhất danh tiết, Như Bích cứ như vậy nằm ở đây, làm cho cái này họ Trần nhìn hết sạch, bị hư hỏng danh tiết. Chuyến đi, chúng ta nơi nào còn có khuôn mặt gặp người. Trần Hạo ta hỏa cấp trên, cả giận nói, danh tiết. Ngươi không thấy được nàng muốn chết phải không? Danh tiết có thể làm cơm ăn. Thanh Hồng tiên cô giận dữ, ta xem ngươi tặc mi thử nhãn sẽ không án tốt lương tâm. Chúng ta Như Bích như hoa như ngọc, truy của nàng thiếu niên anh hào xếp thành đứng hàng. Để cho ngươi nhìn như vậy quá, bị như ngươi vậy sờ qua, không phải là bị hủy cả đời của nàng. Ngươi một cái không biết xấu hổ cầu vật. Trần Hạo lúc đó liền phát hỏa. Đao giải phẩu vèo một tiếng bắn thùng vách núi một cây đại thụ, sau đó nổi giận đùng đùng nói ra, ai đánh cái nào liền đánh đi đâu, sau đó ngươi Nam Hải kiếm phái người của coi như ở trước mặt ta chết hết, ta đều sẽ không cứu. Thanh Hồng tiên cô cùng nộ nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi chiếm tiện nghi việc này thì tính như xong rồi, chờ chúng ta cứu con người toàn vẹn, ta đang tìm ngươi tính sổ. Thuyết phục, nàng quay đầu cả giận nói, từng cái một tất cả sững sờ để làm chi, lập tức đem Như Bích mang đi. Ba cái theo nàng tới tiểu nha đầu sửng sốt. Hai gã hoa hạ ẩn long tu chân giả, thì nội nhổ một khẩu. Mà lúc này, Châu Lệ Liên Miên Ngưng Hương tiên tử kéo ống tay áo của nàng nói ra, sư phụ, ta van cầu ngài, làm cho Trần Y Lìa sĩ cứu Như Bích đi, nàng bị thương nặng như vậy, không qua nổi giằng co. Hơn nữa, Lý Thần Y Lìa cùng Điển Thần Y Lìa nơi đó tất cả đều bận rộn cứu trị người bị thương, hiện tại cũng nhảy không ra tay. Nhảy không ra tay? Cái kia đạt được là ai? Thanh Hồng Tiên Câu ngạo nghệ nói ra, khi ta tới đã nhìn rồi, bọn họ cứu trị thương binh đều so với Như Bích thương thế sạch, ta hiện tại mang Như Bích đi qua, hai người bọn họ ai dám không nể mặt ta, không có việc gì nghe ta. Ba cái trần chờ tiểu nha đầu lập tức đi ôm trên bàn mổ thiếu nữ. Ngưng Hương Tiên Tử khóc, sư phụ, người hà tất như vậy. Mau tránh ra. Thanh Hồng Tiên cô hất tay một cái, hầm hầm mà nhìn Ngưng Hương Tiên Tử nói, ngươi bây giờ cảm thấy ngươi được rồi. Cảm thấy ngươi cánh cứng cắp rồi. Ta cho ngươi biết Ngưng Hương, nếu như không có ta, ngươi đã sớm chết đói, à, hiện tại làm tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, đã cảm thấy tự có khiêu chiến ta quyền uy tư cách. ta cho ngươi biết, nằm mơ. Nhiều năm như vậy, ngươi ăn của ta, hát ta, ta là tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, dạy ngươi luyện công, dạy ngươi đối đãi, dạy ngươi cầm kỳ thi họa, hiện tại ngươi nghĩ không nghe ta sao? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu. Thanh Hồng Tiên Cô khuôn mặt giữ tợn loạn chiến, ánh mắt thâm độc. Ngưng Hương Tiên Tử Châu Lệ liên tục mà nhìn nàng nói ra, sư phụ, đồ nhi mông ngài nuôi lớn, ân đồng phụ mẫu, so như tái tạo, đồ nhi sinh thời cũng sẽ không quên, chỉ là như bích hiện tại muốn chết, nàng thực sự đã không qua nổi giằng co, ta van cầu ngài. Cầu ta. Thanh Hồng Tiên Cô trong mắt trợn tròn, cả giận nói, có như thế tâm, ngươi sớm gì chứ đi. Không một tiếng vang liền đem người tới nơi này, làm sao, ngươi nhìn chúng cái này tiểu bạch kiểm. Trần Hạo cùng nộ. Nếu như không phải là một bên Hoa Hạ Ẩn Long tu chân giả lôi kéo, hắn chân rất không có thể xông lên cho nàng hai đòn lỗ thai. Cái này Thanh Hồng Tiên Cô, rõ ràng chính là cái quyền lợi dục vọng nhộn nhịp chuyện gì đều muốn quản, vừa nghi tâm bệnh rất nặng, ai cũng không tin, trích tín nhiệm chính mình suy đoán, càn quấy không nói lý người. Nhưng vào lúc này, dưới vách núi đột nhiên truyền đến gào khóc âm thanh, Trần Hạo quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy, cái kia điển thần y y đứng ở một người đàn ông bên cạnh thi thể lắc đầu thở dài, sau đó đem vải trắng che tại trên thi thể. Mà hầu như cùng lúc đó, hắn đối diện Lý Thần Y Y cũng đồng dạng thở dài lắc đầu, đem một khối vải trắng che tại người bị thương trên người của. Lập tức, gào khóc thanh sợ bay vách núi giữa phi điểu. Đã ôm lấy thiếu nữ ba nữ tử đột nhiên trở nên có chút không biết làm sao. Một người trong đó tuổi chừng 15-16 nữ hải, khẩn trương nói ra, sư phụ, hai người kia thương thế so với Như Bích sư tỷ thương thế khinh rất nhiều, nhưng bọn họ đều chết hết, không bằng. Câm miệng. Thanh Hồng Tiên Cô giơ tay lên thì cho nữ hải một cái lỗ thai, cả giận nói, chẳng phân biệt được tôn ti cầu vật, sư phụ là thế nào giáo dục các ngươi, bất luận là trước người còn là người về sau, không có ta đồng ý, các ngươi không thể nói luận nói. Thiếu nữ trắng nón trên gương mặt, xuất hiện ba đạo xương đỏ giấu ngón tay, nàng vành mắt đỏ, túi đầu nói, sư phụ, thật xin lỗi, ta biết sai rồi. Thanh Hồng Tiên Cô hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này đây, Trần Hạo lại thấy rõ ràng, Châu Lệ Liên Miên Ngưng Hương Tiên Tử phù phù một tiếng quỳ xuống trước Thanh Hồng Tiên Cô phía sau, nàng nghẹn ngào nói ra, sư phụ. Ta biết ngài đang giận ta, bởi vì ta không có kinh qua đồng ý của ngươi, liền mang theo Như Bích đến nơi này, nhưng là, chúng ta nhiều ngày như vậy cũng sớm đã hỏi thăm rõ ràng, Trần Hạo y y thuật, rõ ràng chính là so với kia hai vị thần y y cao. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thanh Hồng Tiên Tử nổi giận, bọn họ nói ngươi sẽ tin. Bàn về trải qua, cái này họ Trần bất quá chưa dứt sửa, luận nhân phẩm, ngươi nhìn một cái điển thần y y, lý thần y y, bọn họ lúc nào nhìn thấy ta. Không phải là mở miệng một tiếng tiên cô, cung kính có thừa, người bối bên trong lòng đất mang theo Như Bích đến nơi đây cần y y, để cho ta làm sao đối mặt bọn hắn, để cho ta có cái gì mặt ở trước mặt của bọn họ tự xưng lao thân. Ngưng Hương Tiên Tử nước mắt dâng, sư phụ, Như Bích muốn chết ta, lẽ nào ngài mặt, so với nàng tính mệnh còn trọng yếu hơn. Làm càn, nộ xích trong Thanh Hồng Tiên Tử, giơ tay lên thì cho quỷ gối trước mặt nàng Ngưng Hương Tiên Tử một cái vang dội lỗ thai, nổi giận nói, mặt của ta. Quan hệ đến Nam Hải kiếm phái có thể hay không sánh vai Ngũ Đại kiếm phái. Chúng ta là thuần khiết vô hạ Nam Hải kiếm phái, chết đói chuyện nhỏ thất tiết chuyện lớn. Ngưng Hương Tiên Tử hoa một tiếng khóc lên, sư phụ, sư phụ. Ta và Như Bích từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở ta tâm lý, ta vẫn coi nàng là thành thân muội muội. Ta chỉ hy vọng muốn nàng sống sót, sư phụ, ta van cầu ngài, cho Như Bích một cái cơ hội, ta không muốn nàng chết, ta thực sự không muốn nàng chết. Ta đã sớm nói, chết đói chuyện nhỏ thất tiết chuyện lớn. Nếu như nàng chết rồi, ta sẽ tại Hậu Sơn vì nàng xây một tòa đền thờ. Thanh Hồng Tiên Cô lạnh giọng cả giận nói. Năm ấy 19 tuổi Ngưng Hương Tiên Tử khóc lợi hại hơn. Sư phụ, ta không muốn gặp lại lạnh như băng đền thờ. Ta muốn Như Bích, ta muốn nàng sống, ta muốn nhìn nàng cười. Ta van cầu ngài, ngài làm như vậy biết hại chết của nàng. Làm càn. Cũng dám chống đối sư phụ, xem ta không phế bỏ ngươi tên tiểu nhân này. Thanh Hồng Tiên Cô tay của thật cao vung lên, hung hăng quất rơi. Ngưng Hương Tiên Tử tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng sau đó, nàng không có cảm nhận được sư phó lỗ thai, trong lỗ thai ngược lại nghe được bịch một tiếng trầm đục. Nàng mở mắt, liếc mắt liền thấy Trần Hạo giống như một pho tượng ma thần dường như cầm lấy Thanh Hồng Tiên Cô cánh tay của, chẳng những toàn thân không kiêng nể gì cả mà đường hoàng lấy phóng túng cuồng bá ý, một con mắt càng dần hiện ra đẹp đẽ mà hồng hòa sắc. Chương 429, bệnh nhân của ta ai dám động đến? Thanh Hồng Tiên Cô tay của bị Trần Hạo tóm đến tê dần. Không khỏi nổi trận lôi đình mà hất tay một cái, nổi giận nói, vô chi tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Trần Hạo trong tay căng thẳng, lãnh nói rằng, cầm tánh mạng của người khác đến bảo toàn mặt mũi của ngươi, thật là khiến người ta nổi giận đây. Kiếm hai cái không có cửa ra Thanh Hồng Tiên Cô cả giận nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ta quản giáo đệ tử, cùng ngươi có quan hệ gì, buông tay, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra lau một cái cười nhạt, một tay thủ sắn Thanh Hồng Tiên Tử mạch môn, chân nguyên như chùy mà trùng kích nàng mười mấy nơi huyệt đạo lệnh nàng có sức lực cũng không xử ra được. Trong đau nhức, Thanh Hồng Tiên Cô diện mục vặn vẹo phẫn nộ quát, mấy người các ngươi nha đầu chết tiệt kia lo lắng làm cái gì, động thủ a. Theo của nàng giống giận, chuẩn bị mang đi trọng thương thiếu nữ ba nữ tử thân thể chấn động. Còn không đợi các nàng động, thân đao chật hẹp, lại đặc biệt thon dài trường đao trong nháy mắt liền để ngang trước người của các nàng. Trong nháy mắt, bạo phát ra lệnh người hoảng sợ hàn ý. Mà tên kia đến từ Hoa Hạ ẩn long nữ tu chân giả, chẳng những toàn thân tản mát ra nùng hát huyết mùi tanh, càng bình tĩnh dị thường mà lạnh lùng nói, tu chân giả giới luật điều thứ 5, đem chính mình ý chí cường ra đến trên người người khác, trực tiếp hoặc gián tiếp thương tổn cuộc đời hắn tổn quyền lợi coi là gia hại, chiến đấu đội có quyền ngăn cản, nếu gặp phải phản kháng, cách sát vật luận. Tiếng nói vừa dứt, trường đao ông hưởng, phóng tung sát ý giống như thực chất lượn lờ mọc lên. Thanh Hồng Tiên Cô hoảng hốt, kêu lên, ngưng hương giúp ta. Quỳ dưới đất ngưng hương tiên tử sững sờ, hầu như bản năng muốn đứng dậy. Mà hầu như cùng lúc đó, vẫn mặc áo choàng, đầu đội mũ trùm đầu một gã khác Hoa Hạ ẩn long tu chân giả trong nháy mắt xuất hiện ở ngưng hương tiên tử phía sau. Nàng chân bóng như ngọc tay, thẳng tắp chĩa vào ngưng hương tiên tử cảnh động mạch bàng, trắng trung lộ ra màu hồng nhạt, có chừng dài hơn một tấc, tu bổ dường như lưỡi dao vậy móng tay, hầu như trong nháy mắt liền đâm phá ngưng hương tiên tử cảnh động mạch bàng ra thịt. Nhỏ nhẹ vết máu xuất hiện, lạnh lùng sát ý đến xương. Người mặc áo choàng, đầu đội mũ trùm đầu Hoa Hạ ẩn long tu chân giả, lộ ra nửa gương mặt lỗ, trắng non trên da thịt là màu đỏ sẫm dữ tợn vết sẹo. Nhưng này hai bánh khuyết rõ ràng môi đỏ mọng, lại diêm dúa gai mắt. Nàng dán tại ngưng hương tiên tử bên thai, đẹp đẽ được gai mắt mà môi đỏ mọng lộ ra lau một cái âm lãnh mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói ra, không chỉ là mùi ngon hương, mỹ mạo của ngươi càng là kẻ khác đố kỵ đây, cho nên đừng núp ních, bằng không ta thực sự biết không khống chế được giết chết con ngươi. Thanh Hồng Tiên Cô sắc mặt trắng bệnh, thanh tuyến có chút run rẩy nói ra, rõ như ban ngày, lang lảnh càn khôn, các ngươi muốn làm gì? Móng tay đã phá vỡ ngưng hương tiên tử ra Hoa Hạ ẩn long tu chân giả, môi đỏ mọng biến thành một cái quỷ dị độ cong, ngươi đoán đi. Thanh Hồng Tiên Cô hoảng sợ kêu lên, nơi này có nhiều như vậy đồng đạo ở, các ngươi tuyệt không cảm. Ai nha? Trần Hạo cánh tay hơi cố sức, nữ được Thanh Hồng Tiên Cô cánh tay khanh khách rung động, ta bất kể nàng là đồ đệ của ngươi vẫn là của ngươi người hầu, từ giờ trở đi, nàng là bệnh nhân của ta, bất kỳ cái gì có can đảm thương tổn người của nàng, đều muốn là địch nhân của ta, nghe hiểu sao? Thanh Hồng Tiên Cô giận dữ, ngươi coi là một. Trần Hạo nhấc tay một cái, Thanh Hồng Tiên Cô cánh tay lập tức chật khớp, sau đó như mổ heo chu lên. Nhưng sau đó, Trần Hạo không chút do dự bay lên một cước, đưa nàng đạp xuống sân ngai. Giữa không trung, mạch môn vừa bị phóng thích. Một lần nữa thu được lực lượng Thanh Hồng Tiên Cô nghiêng người, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó tay kết kiếm quyết, chẳng những trong nháy mắt gửi ra khỏi phi kiếm, thân thể càng dường như một đạo thanh hồng vậy xông về đứng ở đỉnh núi Trần Hạo. Hiu hiu hiu. Dây đặc cũng không sốc xếp vô ảnh châm tiếng xé gió vang lên, liên tiếp chống đỡ mấy châm Thanh Hồng Tiên Tử, dư quang của khóe mắt, liếc mắt liền thấy cây đao kia thân chật hẹp, lại dị thường thon dài trường đao bắt chói lấy bén nhọn sát ý bổ về phía nàng. Nàng không khỏi gào một tiếng quái khiếu, xoay người trở xuống mặt đất. Mấy người các ngươi nha đầu chết tiệt kia lo lắng để làm chi? Động thủ. Nhìn lên cầm trong tay trường đao Hoa Hạ ẩn lòng nữ tu chân giả đã đứng ở Trần Hạo cách đó không xa phía sau, Thanh Hồng Tiên Cô giống to. Ai nha, của nàng chân nguyên thật là lợi hại, táng ất. Một người trong đó tiểu nha đầu tốc độ phản ứng nhanh, kêu một tiếng liền sủi lơ ở trên mặt đất. Bên cạnh hai cô bé sững sờ, vội vã ai nha mà kêu hai tiếng, sau đó ngã xuống đất. Động tác kia giả làm cho người khác mặt đỏ, liền loại này diễn kỹ trình độ đừng nói đi thi bác ảnh. Liền nông thôn tiểu vũ đài cũng không cần a. Thanh Hồng Tiên Cô không khỏi chửi ầm lên, nhưng ba nữ tử chính là làm bộ té xỉu. Kêu vài tiếng lúc, thấy các nàng không có phản ứng, Thanh Hồng Tiên Cô mặt biến thành cả tím nhan sắc. Lúc này đứng ở trên vách núi Trần Hạo thì lạnh lùng nói, ta muốn cứu người, không đếm xỉa tới như ngươi vậy bụi bặm chồng chất, nếu như ngươi còn dám đi lên. Ngươi muốn như thế nào? Thanh Hồng Tiên Cô cả giận nói. Trần Hạo chân nguyên trong nháy mắt bạo phát, chẳng những năm khí toàn tê động, huyết mạch chi lực cũng thôi động đến rồi cực hạn, tuy là chỉ có ngưng thần kỳ cảnh giới, nhưng buộc phát ra chân nguyên, thậm chí nếu so với nguyên anh kỳ tu chân giả còn cường đại hơn. Giết ngươi! Giọng nói bình thản, nhưng sát ý nghiêm nghị. Nhìn Trần Hạo con kia con mắt màu đỏ, một luồng hơi lạnh do lòng bàn chân xông thẳng đến Thanh Hồng Tiên Cô đỉnh đầu, thế cho nên mặc dù giật giật miệng, có thể nàng lại một câu nói đều không nói ra. Trần Hạo bốn người đi cứu người. Lúc này, thấy bên này ra khỏi náo nhiệt, một nhóm lớn tu chân giả tụ họp đi qua. Khi có người hỏi chuyện gì thời điểm, Thanh Hồng Tiên cô lập tức kêu khóc để cho bọn họ giúp nàng làm chủ, cứu ra bị cướp đi đệ tử. Lúc đó thì có Lăng Đầu Thanh hướng ra bật, ra mọi tựa hồ là muốn thay Thanh Hồng Tiên cô xuất đầu, nhưng vào lúc này, cái kia cầm trong tay trường đao hoa hạ ẩn long tu chân giả, đi tới trước vách núi, trong tay trường đao vung lên, bị bám thê lương gào thét. Không ai có thể giết ngài, thật đúng là buồn chán đây. Nàng nói rằng, tiếng nói vừa dứt, người mặc nón rộng vành một gã khác tu chân giả vô thanh vô tức trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh nàng, mũ trùm đầu bên trong nguyên bản màu đỏ sẫm vết sẹo cùng gai mắt mà môi đỏ mọng đều không thấy, thay vào đó một cái dị thường quỷ mị trắng nếu nữ nhân mặt nạ. Nàng mắt nhìn xuống dưới vách núi tu chân giả, cười khanh khách nói, bọn họ rất nhiều người đây. Thanh Hồng Tiên cô sắc mặt của trong nháy mắt trắng bệnh. Nguyên bản nhảy ra, muốn giúp nàng ra mặt những người tu chân đều ngẩn ra. Có mắt tốt thì cả kinh kêu lên, là hoa nam đao chi xương mù dày đặc, cùng hoa trung sử phạt người, ai muốn các nàng chiến đấu, điên rồi sao? Mà cùng lúc đó, Tô Đồ thanh âm truyền đến, ô, nói thật giống như bọn họ so với ta còn mạnh hơn dường như, thật khiến cho người ta phiền tao a. Các vị tu chân môn quay đầu, liếc mắt liền thấy được thần tình mất hứng Tô Đồ, phía sau mang theo ba gã đồng dạng là hoa hạ ẩn long tu chân giả chậm rãi đi hướng bọn họ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Trên vách núi, vệt nước mắt chưa khô ngưng hương tiên tử, đứng ở cạnh bàn mổ. Ba cái phía trước giả bộ bất tỉnh ngã nữ hải có chút khẩn trương đi theo bên cạnh nàng. Mà lúc này Trần Hạo thì đang được sự giúp đỡ của thần thức đối với thiếu nữ triển khai giải phẫu. Tu bổ buộc ga rô tỉ tạng đối thần kinh, chữa trị bị cắt non xảo, cẩn thận tiếp hảo của nàng ruột, còn như bị chém đứt xương sườn. Trần Hạo cũng không có giống như một cứu trị trương thập thất như vậy, sử dụng kinh qua xử lý đặc biệt xương sườn heo đến tiến hành thay, mà là từ phía bên phải của nàng tháo xuống phía dưới cùng cái kia xương sườn, cấy ghép đến rồi bên trái từ dưới đi lên cân nhắc đệ nhị cây. Nếu như vậy, thiếu nữ thì ít đi nhiều phía dưới cùng một đôi xương sườn. Trên thực tế, tên thiếu nữ này đã trổ mã rất thành thục, cho nên như vậy cũng không phải là rất vướng bận, mà dạng tháo xuống phía dưới cùng một đôi xương sườn giải phâu ở chỉnh hình giới cũng rất thông thường. Tỷ như đại minh tinh, mạ dị lìn mòn rồ, eo nhỏ của nàng chính là đi qua dỡ bỏ phía dưới cùng một đôi xương sườn lấy được. Phía trước ở Trần Hạo thời kỳ thực tập lúc, đã từng có tiểu cô nương muốn làm như dạng này thủ thuật. Chỉ bất quá, cô nương kia quá nhỏ, hoàn toàn không có phát dục thành thục, cho nên Trần Hạo cự tuyệt yêu cầu của nàng. Nhưng cô gái này bất đồng, thứ nhất nàng đã tiếp cận thành thục, thứ hai là bởi vì nàng bên trái xương sườn bị cắt đứt hai cây, nếu như vậy, áp dụng từ thể cấy ghép không thể nghi ngờ sẽ không sản sinh bài xích. Hơn nữa, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Cái loại này trải qua xử lý thay thế cốt cách, Trần Hạo chỉ có một bộ nam tử trưởng thành, vốn là chuẩn bị cho người làm lồng ngực tu bổ, cho nên mặc dù muốn dùng phương pháp giống nhau, cũng căn bản là không có cách cho cô gái này làm. Làm xong đây hết thảy lúc, Trần Hạo nhanh chóng khâu lại. Thấm thấu phục linh ngưng cam lộ khâu lại tuyến, vừa mới khâu lại tốt, cái kia mắt Trần có thể thấy cấp tốc khép lại, làm cho ngưng hương tiên tử lập tức mở to hai mắt nhìn. Mà đi theo bên người nàng ba nữ tử thì kinh hô, trời, cái này thực sự quá thần kỳ. Thuật lại đều là thật đây. Ừ, như thần tay của thuật tốc độ. Mà đang ở các nàng kinh ngạc đồng thời, thiếu nữ trắng non trên thân thể, lưới dao đã nhanh chóng vảy kết, cái kia vặn vẹo dấu vết, chẳng những ánh sáng màu rất sâu, thoạt nhìn cũng dị thường dữ tợn. Trong thần thức, đánh bốn bao huyết tương thiếu nữ, hô hấp đã bình ổn, khắp mọi mặt sinh lý kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều đã khôi phục bình thường, tuy là suy yếu, nhưng hiển nhiên đã không còn đáng ngại, chỉ cần an tâm tu dưỡng, không bao lâu có thể hành động như thường. Nhìn trắng non ngực đều phập phồng thiếu nữ, Ngưng Hương tiên tử khẩn trương nói ra, "Trần Y Lia sĩ, Như Bích đã không có việc gì đúng không?" Khí huyết hai thua thiệt, nhưng không có trở ngại, nghỉ ngơi một hồi cũng liền được rồi. Trần Hạo dài ra một hơi thở, cổ tay chấn động, làm chút băng cơ ngọc thiểm cao đi ra, đang cẩn thận xoa bóp dưới, nưu khúc giữ tợn vết sẹo dường như chóc ra thông thường mà rớt xuống. Sau đó, thiếu nữ trên thân thể hầu như hoàn toàn nhìn không ra giải phẫu vết tích. Trắng đoan trong suốt, bằng phẳng chân chuột. Là vô ngân giải phẫu. Các cô gái hưng phấn mà kêu lớn lên, tựa hồ hoàn toàn quên mất trên bàn mổ thiếu nữ mới vừa từ trước quỷ môn quan đi một vòng. Mà Ngưng Hương tiên tử thì mục trừng khẩu nốc, tự lẩm bẩm một dạng nói ra, làm sao có thể, lẽ nào đây là tiên thuật sao? Mà lúc này đeo mặt nạ hoa hạ ẩn long tu chân giả, thì trong nháy mắt xuất hiện ở bàn mổ trước, kích động nói ra, thật không có một tia giải phẫu vết tích. Trần Hạo cười. Mà lúc này đây, nằm ở bàn mổ trước thiếu nữ chậm rãi mở mắt, nàng không giúp nhìn xanh thẳm bầu trời. Dù gì nói, tại sao không để cho ta đi chết đâu? Chương 430, tình nguyện đi xuống thần đàn tiên tử. Như Bích. Ngưng Hương tiên tử ôm lấy trên bàn mổ thiếu nữ, hoa một tiếng khóc giống lên. Trần Hạo thức thời đứng qua một bên, mặt khác ba nữ tử cũng xông tới, một người trong đó cùng Ngưng Hương tiên tử thông thường gào khóc, mà đổi thành bên ngoài hai cái thì trầm mặc hầu ở một bên rơi nước mắt. Nhưng này thời điểm, Trần Hạo chỉ có chú ý tới, cái này là Như Bích thiếu nữ, chẳng những không có khóc, thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn nàng người bên cạnh, mà là ánh mắt trống rỗng mà nhìn bầu trời, lại một lần nữa dù gì nói, tại sao muốn cứu ta? Ngưng Hương tiên tử ngây dại, nàng chợt đứng dậy, ôm thiếu nữ nói ra, Như Bích, ngươi làm sao vậy, ta là Ngưng Hương A. Thấy thiếu nữ không có phản ứng, Ngưng Hương tiên tử mạnh mẽ quay đầu nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, ngươi mau đến xem nhìn nàng làm sao vậy. Trần Hạo không núp nhích. Mà lúc này, bị Ngưng Hương tiên tử ôm vào trong ngực thiếu nữ thì ngồi dậy, nhuộm đầy tiên huyết, đã bị Trần Hạo đẩy ra và táo ở trong gió bay lượn. Tại sao muốn sống sót đây? Nàng thất thần một dạng tự nói. Ngưng Hương tiên tử hoa một tiếng khóc dòng nói, Như Bích, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi đến cùng làm sao vậy? Mà lúc này đây, ngồi ôm lấy hai chân ngồi ở trên bàn mổ thiếu nữ, nói ra, Ngưng Hương đừng khóc, ta rất khỏe, thậm chí tốt làm ta phẫn nộ. Mọi người sửng sốt. Mà ngay tại lúc này, ngồi ở trên bàn mổ thiếu nữ, ánh mắt trống rỗng ngẩng lên đầu, đang nhìn bầu trời nói ra, Thanh Hồng tiên cô nói, ta đều nghe được. Ngưng Hương tiên tử sững sờ, nói, Như Bích, ngươi làm sao có thể xưng hô như vậy sư tôn? Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, nói, nàng hy vọng ta chết đây, còn phải cho ta xây một tòa đền thờ, hiện tại ta không chết, nàng nhất định sẽ rất tức giận a. Ngưng Hương tiên tử nóng nảy, Như Bích, ngươi ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ. Thiếu nữ bỗng nhiên nở nụ cười sau một hồi lâu, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Ngưng Hương tiên tử nói ra, ta kỳ thực vẫn rất đố kỵ ngươi, từ nhỏ đến lớn, có ăn ngon Thanh Hồng tiền cô luôn là tiền cho ngươi, có nhìn y lìa phục cũng hầu như là tiền cho ngươi, thậm chí liền công pháp. Nàng cũng là tiên truyền cho ngươi. Ngưng Hương tiên tử trầm mặc. Tới bên ngoài cũng giống như vậy, tất cả mọi người chỉ là biết, Nam Hải kiếm phái có tu chân giới đệ nhất mỹ nữ Ngưng Hương tiên tử cùng trưởng môn nhân Thanh Hồng tiên cô, không ai biết Như Bích là ai, cũng không còn người quan tâm Như Bích là ai. Ngưng Hương tiên tử khóc, có lỗi với Như Bích. Thiếu nữ nở nụ cười, nàng nhìn Ngưng Hương tiên tử một lúc lâu nói ra, Ngưng Hương đừng khóc, sai không phải là ngươi. Ngưng Hương tiên tử trầm mặc. Mà lúc này thiếu nữ sâu kín thở dài một cái nói, ta phải đi. Ngưng Hương tiên tử vội la lên, ngươi muốn đi. Vì sao? Thiếu nữ nở nụ cười, ta chỉ muốn thật đơn giản sống, mà không phải bị làm thành đền thờ, cho nên ta muốn rời đi nơi này, vô luận đi đâu đều tốt. Ngưng Hương tiên tử khẩn trương đạo, Như Bích, ngươi bình tĩnh một chút, nhiều năm như vậy, ngươi một mực đều ở đây trên đảo sinh hoạt, rời đi nơi này ngươi có thể đi đâu. Huống chi, chuyện này nếu như bị sư tôn đã biết, nàng chẳng những biết chụp ngươi xuất sư môn, càng biết đoạt về tu vi của ngươi. Thiếu nữ nở nụ cười, ta đây giống như nàng liều mạng. Ngưng Hương tiên tử sửng sốt. Thiếu nữ lại có chút suy yếu từ trên bàn mổ xuống tới, Trần Hạo rung cổ tay, đem trong nạp giới nhất kiện áo dài trắng đưa cho nàng. Nàng gượng ép cười cười, tiếp nhận áo dài trắng mặc vào. Lúc này Ngưng Hương tiên tử ôm lấy nàng, nói ra, Như Bích, ngươi không cần đi, chúng ta nói qua muốn một mực cùng nhau. Hơn nữa, ngươi nếu là đi như vậy, không khác nào khi sư diệt tổ. Thiếu nữ sâu kín thở dài một cái, sau đó cười nói, là không phải là khi sư diệt tổ ta không rõ ràng, mà ta mấy năm nay ở Nam Hải kiếm phái học được tất cả, đều là ta nên được đến. Như Bích, ngươi làm sao có thể? Vong ân phụ nghĩa đúng không? Thiếu nữ ngắt lời nói, ta nghĩ ngươi hiện tại tâm lý nhất định là như vậy nghĩ chứ. Ngưng Hương tiên tử trầm mặc. Mà thiếu nữ ánh mắt cũng không so với kiên định nói ra, 6 tuổi lên, ta mà bắt đầu bang Thanh Hồng tiên cô chùi bồn cầu, giặt quần áo, làm cơm, sau đó còn muốn phụ trách cùng ngươi luyện công, không thể để cho ngươi đã bị từng chút một hủy khuất. Mười mấy năm qua, mỗi ngày đều là như thế này, ta nằm mơ đều ảo tưởng, có thể ngủ cái không người quấy rầy rất thẳng. Thiếu nữ nói ra, cho nên ta học được tất cả đều là ta nên được. Đương Thanh Hồng tiên cô cảm thấy mạng của ta, chỉ xứng để làm một cái nhân tình thời điểm, ta giống như Nam Hải kiếm phái không nữa bất kỳ liên quan. Ngưng Hương tiên tử nước mắt tí tách rơi, nàng nói ra, ngươi muốn đi đâu? Thiếu nữ trầm mặc nhìn quần sơn. Mà lúc này đây, vẫn đứng ở một bên Trần Hạo nói ra, cái này thế giới rất lớn, rất mỹ lệ, không ngại đi một chút nhìn. Thiếu nữ quay đầu nhìn Trần Hạo, trong ánh mắt không có cảm kích, không có hưng phấn, giống như là đang nhìn một người đi đường. Có thể không rõ, Trần Hạo lại đọc hiểu nàng ánh mắt của. Nàng đang trách hắn cứu hộ nàng. Cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại rất rõ ràng. Bất quá suy nghĩ một chút, nếu đổi lại là Trần Hạo sư phụ môn đối đại như vậy Trần Hạo, chỉ sợ Trần Hạo cũng sẽ cảm thấy phẫn nộ đi, cho nên khẽ thở dài một cái lúc. Trần Hạo từ trong nạp giới lấy ra trước khi đến chuẩn bị xong tiền mặt. Tiền không nhiều lắm, chỉ có 2 vạn khối, ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo lại đưa cho nàng một trương Lục Lăng Huyên danh thiếp, nói ra, vô luận ngươi là có hay không lưu ý, thế giới đều ở đây đâu, đi xem cái này thế giới, có thể nó so với như ngươi tưởng tượng mỹ hảo, nếu như một ngày nào đó ngươi xem mệt mỏi chán ghét, muốn tìm một cái điểm dừng chân, gọi điện thoại cho nàng. Thiếu nữ không để ý chút nào đem tiền thu lại, lại không nhận danh thiếp. Nàng nói ra, ta biết ngươi là ai, ngươi ở nơi đó. Trần Hạo cười, vốn người ly khai, đối đứng tại cách đó không xa người khoác áo choàng, đeo mặt nạ hoa hạ ẩn lòng nữ tu chân giả nói ra, khi nàng lúc ta muốn đi, tiễn nàng đến phụ cận gần nhất thành trấn, ngươi có thể lấy được hồi báo, là một hồi hoàn mỹ vô ngân giải phẫu, ta nghĩ ngươi hẳn sẽ thích. An mặc nón rộng vành nữ tu chân giả thân thể chấn động, lập tức trầm mặc đứng ở đỉnh núi. Trần Hạo xuống sân ngay. Dưới vách núi những người tu chân đã tản. Chỉ có Nam Hải kiếm phái Thanh Hồng Tiên Cô cùng 2 cái thoạt nhìn rất lớn tuổi tu chân giả đứng ở nơi đó. Tô Đồ trong miệng ngậm cây cỏ côn, rất không có liêm sỉ mà ngồi xổm vách núi cạnh trên một tảng đá, còn lại 3 gã thoạt nhìn dị thường hung hãn tu chân giả, đồng dạng treo binh sĩ địa phương bản xứ tựa ở cách đó không xa. Thấy Trần Hạo xuống, Tô Đồ nhíu mày. Trần Hạo không có nói chuyện cùng hắn, mà là đi thẳng tới Thanh Hồng Tiên Cô. Nàng giận mà không dám nói gì mà căm tức nhìn Trần Hạo. Trần Hạo từ bên người nàng lúc đi qua, đột nhiên dừng bước nói ra, nếu như ngươi đủ thông minh, cũng đừng đi tới quấy rối các nàng. Thuyết phục, Trần Hạo ai cũng không để ý tới, một thân một mình đi bên hồ. Lúc này chính là đầu mùa xuân tiết, vạn vật sống lại, con cá màu mỡ, Trần Hạo lặng lặng mà ngồi ở bên hồ, tâm tình không khỏi sinh ra chút thổn thức. Lúc này, chỉ còn lại có một cánh tay Trương Thập Thất đã đi tới, đứng ở Trần Hạo bên người, nhìn hồ nước nói ra, Nam Hải kiếm phái Thanh Hồng Tiên Cô, tu vi mới vừa tiến vào phân thần kỳ, không bị tổn thương trước, ta nếu quyền lợi ứng phó, giết hắn chỉ cần nhất chiêu. Trần Hạo trầm giọng nói, ta nói rồi, hai chúng ta sổ sách đã rõ ràng. Trương Thập Thất thở dài nói, ngươi rất mạnh, vô luận là chân nguyên độ tinh khiết, còn là lực lượng, đều không phải là phổ thông tu chân giả có thể so sánh, thế nhưng tu chân giới cường giả rất nhiều, không người nào dám nói mình là đệ nhất thiên hạ cao thủ. Ý của ngươi là muốn ta giết chết Thanh Hồng Tiên Cô sao? Trần Hạo nhìn hồ nước nói rằng, Trương Thập Thất cười, lạnh lùng nói, ngươi là người thông minh, nên biết, thế gian chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Ngươi để cho nàng đã đánh mất mặt mũi lớn như vậy, nàng tuyệt sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Trần Hạo lạnh nhạt nói, cũng không thể phạ nghẹn liền đem lương thực hủy sạch. Thanh Hồng Tiên Cô tu vi rất yếu, thích hét to như thế có thể giả bộ, trên thực tế của nàng dựa chính là Ngưng Hương Tiên Tử, cái này tu chân giới đệ nhất mỹ nhân, tu vi còn tại thứ hai. Chủ yếu là dung mạo của nàng quá đẹp, chính là vì anh hùng giận dữ vì hồng nhan, nếu như Thanh Hồng cái kia lão gia hỏa thật muốn tìm giạt người khác cùng ngươi động thủ, cũng không phải là một chuyện khó. Bên cạnh ta, cho tới bây giờ cũng không thiếu phiền phức. Trần Hạo thở dài nói, tựa như trước kia ngươi, mặc dù ta không có làm cái gì, ngươi không phải là giống nhau muốn ra tay với ta. Trương Thập Thất nở nụ cười, ngươi chọc phải ta đây, vào lúc đó, ta cảm thấy Trương gia hướng ngươi yếu điểm cổ quyền, là coi ngươi, mà ngươi không biết điều. Tự nhiên muốn dạy dỗ một chút. Đây là cường giả đặc quyền. Trương Thập Thất nhíu mày nhìn thoáng qua Trần Hạo nói ra, ngươi cảm thấy nếu như ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, Trương gia sẽ đi tìm ngươi muốn cổ quyền. Vương gia lại bởi vì ngươi đoạt vương động một nữ nhân mà cùng ngươi gây chiến. Cười lạnh 2 tiếng, Trương Thập Thất nói ra, sẽ không, nếu như ngươi là vô địch thiên hạ đệ nhất cao thủ, Trương gia biết tiễn ngươi cổ quyền, Vương gia sẽ nghĩ biện pháp kéo ngươi làm phò mã, mà Thanh Hồng Tiên Cô thì ước gì ngươi đi phao Ngưng Hương Tiên Tử. Đây chính là hiện thực. Vô luận là tu chân giả, còn là người thường đều không thể chạy trốn vòng tròn. Trần Hạo thở dài một nói rằng, là đây, ta cho tới bây giờ không có chủ động khiêu khích quá người nào, khi dễ qua người nào, đều bên người chúng quy lại sẽ có các loại các dạng phiền phức, cái này một ít, đều bởi vì ta còn chưa đủ mạnh. Ngươi biết là tốt rồi. Trương Thập Thất nói ra, ngươi có thể nhìn thành ta đang khích bác, cũng có thể làm thành ta đang làm chuyện xấu, thế nhưng ta kiến nghị ngươi hay nhất giết chết Thanh Hồng Tiên Cô. Nàng là một đặc biệt sĩ diện, lại cẩn thận mắt người, bất tử luôn là phiền toái, mà Ngưng Hương Tiên Tử sao, thì hiền lành nhiều, nếu như Thanh Hồng Tiên Cô chết rồi, nàng biết truy sát người đến chân trời góc biển, nhưng cũng sẽ không hướng này tuyệt đỉnh cao thủ xin giúp đỡ. Mà nếu như Ngưng Hương Tiên Tử ở Thanh Hồng Tiên Cô xúi rục dưới, làm cho này thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng người của đi tìm làm phiền ngươi, vậy ngươi sẽ không có một ngày yên tĩnh. Trần Hạo cười. Trương Thập Thất cau mày, mà liền lúc này, hắn liếc mắt liền thấy Ngưng Hương Tiên Tử tay nâng lấy Trần Hạo tay của thuật đài, bước liên tục nhẹ lay động hướng đi ven hồ, căn bản sẽ không để ý tới đi theo bên người nàng giận đến phun khói Thanh Hồng Tiên Cô. Đến rồi bên hồ, Ngưng Hương Tiên Tử hạ thủy, lại không thấy dùng chân nguyên hộ thể, cũng không có sử dụng pháp bảo, dường như thông thường phụ nhân một dạng, ở hồ nước lạnh như băng trung cẩn thận lau chùi Trần Hạo bàn mổ cùng tương quan chữa bệnh khí giới. Phiêu miểu xuất Trần Tiên ý không còn sót lại chút gì. Hiểu được chỉ là một thần tình chuyên chú cẩn thận tỉ mỉ, tình nguyện đi xuống thần đàn nữ nhân. Chương 431, dễ dàng tiêu diệt hai cái thần y. Đêm đó bởi vì tổn thương công lực đại giảm, Trương Thập Thất ly khai ven hồ, quay trở về Thiên Kinh. Mà ở sau khi hắn rời đi, toàn bộ tiên ngục bên ngoài những người tu chân, nghị luận tiêu điểm trong nháy mắt liền tập trung vào Trần Hạo bên người. Dù sao bất kể nói thế nào, Ngưng Hương tiên tử thủy chung đều là tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, nàng ở chợ tấm áp còn hàn đầu mùa xuân mùa trong, không làm bất kỳ phòng vệ ở ven hồ vì Trần Hạo tẩy trừ bàn mổ, cùng còn lại chữa bệnh khí giới chuyện này dưới cái nhìn của bọn họ nhất định chính là bất khả tư nghị. Bởi vì Thanh Hồng tiên cô đối với Trần Hạo ý kiến rất lớn, chuyện này cũng không phải là bí mật, hầu như tất cả mọi người biết. Mà chính là dưới tình huống như vậy, tu chân giới đệ nhất mỹ nữ Ngưng Hương tiên tử làm ra chuyện như vậy, ngay lập tức sẽ trở thành trước mặt nổi tiếng nhất chuyện bắt quái món. Nhưng chê khen nửa nọ nửa kia. Vương gia gì gì đó, cùng với một ít đối với Trần Hạo có mạc danh địch ý người, nghị luận trọng điểm, là giảng Trần Hạo nhân phẩm không được, trời rất lạnh còn khi dễ Ngưng Hương tiên tử, để cho nàng đi cọ rửa tay của thuật đài, nói hắn là tiểu nhân, nói hắn nhất định là đi qua cứu người các loại uy hiếp nàng. Thuyết pháp này, chiếm được vượt lên trước 80% tu chân giả tán thành. Dù sao tu chân giả cũng là người, cũng có tư tâm. Ngưng Hương tiên tử chẳng những hương khí tập nhân, lâu được xinh đẹp như vậy, người lại không xấu, có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn có tu chân giới đệ nhất mỹ nữ danh tiếng. Trọng yếu hơn chính là, nàng mới 19 tuổi, hơn nữa theo như truyền thuyết tu vi cũng là trẻ tuổi trong nhân tài kiệt xuất, thậm chí ngay cả Nam Hải kiếm phái trưởng môn nhân Thanh Hồng tiên cô, ở tu chân phương diện, cũng sớm đã bị nàng vượt qua rồi. Như vậy một cái cảnh đẹp ý vui, các mặt đều đẹp đến không lời nói nữ nhân, người nào không muốn. Cho nên vô luận là này trong lòng biết chính mình không có được, còn là này trong lòng còn ôm một tia huyễn tưởng, vô luận tâm lý nghĩ như thế nào, ngoài miệng đều đối với Trần Hạo nhân phẩm có vấn đề thuyết pháp này tin tưởng vững chắc không rời. Đối với bọn họ loại thuyết pháp này, Trần Hạo căn bản sẽ không lưu ý. Thứ nhất là ngoại trừ Tô Đồ bên ngoài, không ai ngay mặt nói với hắn những thứ này, mà một phương diện khác thì là bởi vì Trần Hạo đến nơi đây không phải là vì chơi, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cho nên cho cái kia trên mặt có sẹo, đeo mặt nạ hoa hạ ẩn long nữ tu chân giả một điểm bằng cơ ngọc thiểm cao lúc, Trần Hạo thái độ khác thường, bắt đầu không khắp nơi đi dạo. Mà là dị thường rõ ràng cùng hai vị kia chỉ vào thần ý dìa đầu hàm tu chân giả đánh lên lôi đài. Trần Hạo cũng bắt đầu bày sạp, cơ bản tiền giải phẫu dùng, cùng một ít phổ thông dược phẩm giá, đều cùng trong bệnh viện tương đồng, cho nên giá cả nếu so với hai vị khác thần ý không thể nghi ngờ thấp hơn rất nhiều rất nhiều, nhất là một ít thông thường vết thương thanh sang khâu lại, ở Trần Hạo tới nơi này làm, chỉ cần 100 khối. Bởi vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu si, ai còn sẽ đi tìm hai vị kia chỉ vào thần ý dìa đầu hàm tu chân giả. Mà ở giá thấp đồng thời, càng nhiều hơn thời điểm, Trần Hạo đều là đang mỉm cười hỏi người bị thương là như thế nào bị thương. Ở tu chân giả xem ra, dù sao Trần Hạo là bác sĩ, đối với bị thương tin tức hiểu càng nhiều, là hắn có thể cung cấp tốt hơn trị liệu. Hơn nữa, Trần Hạo chẳng những thủ pháp tốt, hiệu quả trị liệu tốt, rẻ tiền thu lệ phí, cũng có vẻ thập phần phúc hậu. Ở cộng thêm cái kia có thể khiến người cảm giác an toàn nhộn nhịp mỉm cười, cho nên chỉ cần Trần Hạo hỏi tình huống bên trong, trên cơ bản có rất ít người biết đáp ứng. Trên cơ bản, đều cũng có cái gì nói cái nấy. Mà những cái này tin tức, đối với Trần Hạo mà nói cũng quá trọng yếu. Dù sao luận tu vi cảnh giới, lúc này ven hồ trong những người này, Trần Hạo không thể nghi ngờ đội sổ. Huống chi tuy là Trần Hạo cùng Hoa Hạ ẩn lòng những người tu chân cùng một chỗ, nhưng khi bọn họ tiến động quật thời điểm, nhưng không ai đưa ra muốn dẫn Trần Hạo đi vào. Cho nên đối với bên trong càng là hiểu rõ, một ngày Trần Hạo đi vào thời điểm nắm chặt lại càng lớn. Mà một phương diện khác, là một gã bác sĩ. Vô luận là thế tục cũng tốt, còn là tu chân giới cũng được, Trần Hạo có thể đối với tư chất bình thường, thiên phú bình thường người mỉm cười, thế nhưng rõ ràng bản lĩnh rất bình thường, lại ưỡn hung điệt bụng trang bị hơn phân nửa tỏi cái gì thần y gì nhìn rất không thuận mắt. Nhất là điền thần y gì cùng cái kia lý thần y gì. Hai người này là thật hắc. Trần Hạo không có bày sạp phía trước, hai người bọn họ người tùy tiện cảo một cái thanh sang khâu lại ra giảm nhiệt chính là một vạn bát. Hơi chút nguy hiểm điểm hơn 12 trăm ngàn. Lúc đầu bọn họ muốn kiếm tiền, hắc một cái tu chân giả, Trần Hạo cũng không muốn nói thêm cái gì. Nhưng ngàn chớ nên, vạn chớ nên, bọn họ chớ nên ở cùng người vương gia nói chuyện thời điểm, các loại làm thấp đi Trần Hạo. Lâm lâm các loại nguyên nhân chung vào một chỗ lúc, Trần Hạo bày sạp thanh sang khâu lại liền thu 100 khối, tiễn một chai nhỏ khử trùng dùng cồn iốt, phổ thông thuốc tiêu viêm liền thu cái 10 khối 20. Có thể coi là như thế này, giống nhau cũng kiếm tiền. Ngay từ đầu liền thời điểm, cái này hai thần y còn trang bị đại thần, nói cái gì tiền nào đồ nấy, lãnh ngôn lãnh ngữ nói cái gì chê đắt đi tìm người khác nhìn. Nhưng chỉ vẹn vẹn là 3 ngày sau. Hai người bọn họ trước gian hàng trên cơ bản cũng không sao người, nếu như mà có, cũng chính là mấy người thực sự quá quen, mất hết mặt mũi, ngại mặt mũi không thể không ở tại bọn hắn nơi đó trị liệu tu chân giả. Tới ngày thứ 5 thời điểm, bọn họ sắp trước, ngay cả ngại không dưới mặt mũi mọi người không có. Ngoại trừ Vương gia loại này cùng Trần Hạo không dứt người, dù sao chưa có người nào là thật kẻ ngu si, 180 là có thể làm xong sự tình, có mấy người kẻ ngu si, biết cười ha hả khiến người ta làm thịt trước mấy vạn khối, mày cũng không nhăn. Hơn nữa không chỉ như thế. Từ Trần Hạo bày sạp ngày thứ 2 bắt đầu, Trần Hạo quay hàng bảng, mà bắt đầu tụ tập đại lượng đoàn người, tán gẫu tối đa, sau đó chính là người rút. Nhất là một ít nữ tu chân giả, càng là tụ tập đến rồi Trần Hạo bên này, dù sao Trần Hạo bản thân làm vật này, thông thường thanh sang khâu lại cũng liền thu cái 180, hơi chút chỗ khó, ngoại trừ tiêu hao hết vật phẩm về sau, chỉ lấy bình thường tiền giải phẫu dùng. Người nhà cũng tốt, đồng môn cũng được. Bị ân huệ người luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cho nên có ở đây không vào động thời điểm, bọn họ sẽ đi qua rút một tay. Tới Trần Hạo bày sạp ngày thứ 5 thời điểm, Trần Hạo phụ cận tu chân giả là càng tụ càng nhiều. Trên cơ bản nguyên bản ngoài động du đã người, có hơn phân nửa lúc không có chuyện gì làm đang ở Trần Hạo quầy hàng bảng. Không chỉ như thế, thậm chí liền Nam Hải kiếm phái ba cái kia nữ tu chân giả cũng tới hỗ trợ, ở Ngưng Hương tiên tử bên người thời điểm, hoàn toàn không cảm thấy các nàng xinh đẹp, nhưng Ngưng Hương tiên tử không có ở đây thời điểm, các nàng ba người, không thể nghi ngờ là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Thế nhưng đang tiếc là, không biết các nàng ba người đến giúp đỡ. Có phải là hay không bởi vì Ngưng Hương tiên tử cùng Thanh Hồng tiên cô đạt thành một hiệp nghị nào đó. Từ lúc các nàng ba người đến giúp đỡ lúc, Ngưng Hương tiên tử liền rốt cuộc không có tới gần quá Trần Hạo bên người 100m bên trong, Thanh Hồng tiên cô cũng là như vậy. Chỉ là ngẫu nhiên Trần Hạo có thể chứng kiến đứng ở ven hồ Ngưng Hương tiên tử đưa tới ánh mắt, nhưng là chỉ là như vậy mà thôi. Cứ như vậy, đảo mắt đến rồi Trần Hạo bày sạp ngày thứ 5 buổi trưa, lúc này trong sân động, lại có bị thương giả đi ra. Cái này bị thương tu chân giả tuổi chừng 40-50 tuổi, tiên huyết đã nhiễm đỏ bên cạnh thân thể, tay hắn đỡ bụng, bên cạnh một cái trẻ tuổi tu chân giả đỡ hắn. Hai người từ trong sơn động vừa ra tới, cái kia điển thần y cùng lý thần y ánh mắt đều sáng. Vội vã chào hỏi, lão trương, ngươi đây là như vậy. Tay bưng bụng, sắc mặt vàng khẽ trung niên tu chân giả lúng túng gật đầu, sau đó để cho bên người thanh niên nhân đưa hắn đỡ đến Trần Hạo bên này. Trần Hạo lập tức cho hắn kiểm tra một chút thân thể, làm đẩy ra vạt áo. Chứng kiến cái kia giống như đã từng quen biết vết xẹo lúc, Trần Hạo trong nháy mắt nhíu mày nói, các ngươi đi đệ tam tầng. Sắc mặt vàng khẽ nam tử gật đầu. Trần Hạo thở dài, nhưng lại cảm giác được người đàn ông này mệnh rất lớn. Một đau này, tổn thương ở tại bụng, tuy là huyết lưu rất nhìn hơn đứng lên rất đáng sợ, nhưng trên thực tế, nhưng chỉ là đứt rễ ruột cùng bụng bị xé ra, cho nên coi như chỉ là một rất đơn giản đường ruột tan khớp thuật. Phổ thông trị liệu 3.000 đồng tiền. Nhìn thoáng qua đứng ở một bên tuổi trẻ tu chân giả. Trần Hạo một bên động thủ bắt đầu làm đường ruột tan khớp, một bên nói ra, lập tức có thể hành động trị liệu, 300,000. Thanh niên tu chân giả sửng sốt, ít như vậy. Phổ thông trị liệu là được. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi cũng chuẩn bị làm một lần nói, có thể cho ta 6.000. Thanh niên tu chân cái này cười hắc hắc, sau đó lập tức lấy tiền đặt ở bàn mổ không xa một cái tiền trong dương. Mà lúc này, đường ruột tan khớp thuật đã làm xong, sau đó chính là vết thương khâu lại. Phục Linh Ngưng Cam Lộ tuy là chi phí không hề cao, nhưng bởi vì chỉ lấy 3.000, Trần Hạo còn là chỉ cho hắn dùng thông thường khâu lại. Còn không đợi Trần Hạo khâu lại tốt, cái kia điển thần y liền giận đùng đùng đã đi tới, máng, họ Trương, ta hôm nay rốt cuộc nhận thức ngươi, vong ân phụ nghĩa cầu vật, trước đây nếu không phải là ta cứu ngươi lao bà, ngươi nơi nào còn có nhi tử, à, hiện tại bị thương, từ từ bên cạnh ta qua đều không rên một tiếng. Lúc này, Trần Hạo bụng của khâu lại đã làm xong. Đứng ở đó lạnh lùng nhìn điển thần y thì nói ra, làm gì cũng có luật lệ, vô luận giữa các ngươi có cái gì mâu thuẫn, hắn bây giờ là bệnh nhân của ta, đừng quá làm cản, bằng không ta không khách khí. Điển thần y thì lúc đó liền phát hỏa, căm tức nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi cũng biết đạo hạnh có luật lệ. Vậy ngươi còn mù quá nhiễu? Ta và lý thần y thì vẫn đều là thấy như vậy, này cũng đã bao nhiêu năm, vấn đề gì cũng không có, à, ngươi tới nơi này, lung tung chào giá, thà rằng thường tiền cũng kiển. Muốn nổi danh muốn điên rồi đi. Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, ta chỗ này giải phẫu thu phí minh con ngựa ít giá, đồng tẩu vô khi, ở chỗ này là số tiền này, đến rồi ta Thiên Hạo Y Địa Viện, còn là số tiền này, vật giá cục đều cảm thấy ta định giá rất hợp lý, ngươi đáng là gì? Điền Thần Y Lìa lúc đó liền phát hỏa, dựng râu trừng mắt. Còn không đợi hắn nói, nằm ở trên bàn mổ, đang lộ vẻ từng tí tu chân giả thở dài ra một hơi nói ra, lão Điền, ngươi nói không sai, đương nhiên nếu như không phải là ngươi đã cứu ta lão bà, ta khả năng thực sự ngay cả nhi tử cũng không có. Điền Thần Y Lìa hừ lạnh, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói. Nằm ở trên bàn mổ tu chân giả, nhịn đau ngồi dậy, nhìn Điền Thần Y Lìa nói ra, vì sao không thể nói? Bởi vì ta không nợ của ngươi. Phòng của ta, ta thổ địa, ta tiền gửi ngân hàng lúc đó đều cho ngươi, cho nên đây hết thảy cũng chỉ là một khoản rất đơn giản giao dịch, ta cho ngươi tiền, ngươi cứu ta lão bà cùng nhi tử. Chương 432, người vương gia cầu cứu. Ngươi ở chỗ này đều lạnh lùng nhìn Điền Thần Y Lìa, bởi vì mới vừa bị Trần Hạo làm xong giải phẫu trung niên tu chân giả, nói một chút cũng không sai. Ta đã bỏ ra đầy đủ đại giới. Sắc mặt vàng như đến mà tu chân giả nhìn Điền Thần Y Lìa nói ra, ngươi được đến rồi ta tiền gửi ngân hàng, chiếm được phòng của ta cùng thổ địa. Dưới tình huống như vậy, ngươi có lý do gì cùng mượn cớ chỉ trích ta vong ân phụ nghĩa? Điền Thần Y Lìa sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn cả giận nói, ta là cầm tiền của ngươi, phòng của ngươi thổ địa, nhưng này còn chưa phải là bởi vì ta nể mặt ngươi, nếu như đổi thành người khác, coi như cầu ta ta đều sẽ không cứu. Trần Hạo nở nụ cười, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Điền Thần Y Lìa giận dữ. Mà lúc này, cái kia sắc mặt vàng khẽ tu chân giả thì nói ra, Trần Y Lìa sĩ mới vừa cho ta làm giải phẫu, tuy là ta không có lập tức khôi phục lại trạng thái tốt cùng, nhưng ta hiện tại tin tưởng, chỉ cần bình thường nghỉ ngơi, nhiều nhất một cái cuối tuần, ta có thể khôi phục như lúc ban đầu, ngươi hiểu. Đối với Trần Y Lìa sĩ ở đây, ta muốn trả chỉ là 3.000 khối. Mà ở ngươi bên kia, tu chân giả cả giận nói, chỉ là dọn dẹp một chút vết thương cùng đơn giản khâu lại, ít nhất cũng phải 2 vạn trên dưới. Điền Thần Y cả giận nói, tiền nào đồ nấy. Sắc mặt vàng khẽ trung niên tu chân giả nổi giận, thu hồi của ngươi bộ kia giả mồm át lẽ phải gì đó đi, người và người bất đồng, điểm này ta rất rõ ràng, trước đây hết cách rồi, tu chân giới bác sĩ không nhiều lắm, ta không có tuyển trạch, cho nên ta chỉ có thể trầm mặc, chỉ có thể nhịn, nhưng bây giờ bất đồng. Trần Hạo tuy là tuổi trẻ, tuy là tính khí không phải là tốt, nhưng hắn chí ít rất thực sự, nên bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nhìn Điền Thần Y kìa, sắc mặt dần dần đỏ lên tu chân giả cả giận nói, ta cho ngươi nhiều tiền như vậy, ngoại trừ lao bà và hài tử, ngươi cầm đi ta tất cả, kết quả đều đã qua hơn 20 năm, ngươi còn truy sau lưng ta nói ta vong ân phụ nghĩa. Có thể hay không muốn chút mặt? Tu chân giả cuồng nộ nói, Trần Hạo để thế, tư để hạ tất cả mọi người rõ ràng, mọi người người nào cảm thấy hắn thiếu mấy trăm khối, thiếu khuyết cái này mấy ngàn khối. Vậy xem những người tu chân, lập khắc liền có người quát, nói cái gì đó, đừng nói Trần Hạo trong nhà, có 2 cái đại xưởng thuốc, cùng 1 cái bệnh viện lớn, coi như là thông thường người làm công, lại có mấy người kèm cái kia 1.800. Đúng vậy à, Trần Hạo tay của thuật làm vừa nhanh lại thích, nơi này có như thế hẻo lánh, đừng nói là dựa theo bệnh viện giá cả đến tổ A giải phẫu, coi như bay lên thập bội, cũng coi như bình thường. Đó cũng không, ở đây thông nhau bất tiện, phổ thông bác sĩ căn bản vào không được, vật hiếm thì quý. Thật để người cứu mạng, đừng nói là tiền, liền phi kiếm đều có thể cho. Người chung quanh càng tiếng nghị luận càng lớn. Điền Thần Y sắc mặt xanh lét một hồi tím tái. Mà lúc này, vẫn ngồi ở trên bàn mổ tu chân giả thì nói ra, nếu mọi người có thể minh bạch, Trần Hạo không kém số tiền này, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, hắn tại sao còn muốn thu số tiền này? Mọi người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lúc nhất thời, tựa hồ cũng có chút không biết làm sao. Mà lúc này, ngồi ở bên bàn giải phẫu ở trên tu chân giả nói ra, bởi vì Trần Hạo không muốn để cho chúng ta thiếu nhân tình của hắn. Thanh sang, khâu lại vết thương, đừng nói là ở chỗ này, mặc dù là ở trong thành phố Y Lìa Viện, hơn 100 đồng tiền có thể hay không làm xuống tới. Chu Vi hoàn toàn yên tĩnh. Trung niên tu chân giả tiếp tục nói, Trần Hạo nếu như không thu số tiền này, các ngươi mọi người có đúng hay không khiếm hắn Trần Hạo một cái nhân tình. Thiếu nợ tốt trả, khiếm tình khó thường. Trung niên tu chân giả cất cao giọng nói, Trần Hạo ở nơi này địa phương, cho ta làm giải phẫu, nói lời trong lòng, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Nhưng hắn đây, trực tiếp mở miệng muốn 3.000 đồng tiền. Hắn không biết cân nhắc sao? Hắn chẳng lẽ không biết bằng vào ta Trương Hữu Đạo giàu gì cũng có phân thần kỳ thực lực, chân chạy xanh xanh chẳng diện, làm chút cái gì không đáng giá 3.000 khối. Hắn không muốn để cho ta cảm thấy chính mình khiếm nhân tình của hắn, cho nên hắn muốn cái này 3.000 khối. Trung niên tu chân giả nói, ta Trương Hữu Đạo lại không hiểu chuyện, ta cũng biết Trần Hạo chỉ cần ngồi ở trong phòng làm việc uống chút trà, nhìn báo, là có thể kiếm được tiền, hắn đi tới nơi này, lui đủ sặc, cho chúng ta những người này phẫu thuật liền vì kiếm như vậy chút tiền lẻ. Hắn bị Trương gia hủy diệt chiếc xe kia, thực giá liền hơn 6 triệu. Trung niên tu chân giả, càng phát ra kích động nói ra, hắn ngu. Đầu nhập lớn như vậy chi phí chỉ vì kiếm mọi người cái kia ngàn thanh khối. Người chung quanh nhìn Trần Hạo ánh mắt của ngay lập tức sẽ trở nên phức tạp. Trung niên tu chân giả nói ra, nhân tình của chúng ta, Trần Hạo có thể không cần. Thế nhưng chúng ta không thể làm bộ không biết. Lấy tay chỉ một cái điền thần y liề, trung niên tu chân giả cả giận nói, các ngươi xem hắn, xem bệnh thu bao nhiêu tiền. Ít nhất đều là 2 vạn lên giá, hơi chút động động tay, liền hơn 1200 ngàn. Sau đó thì sao? Trung niên tu chân giả cuồng nộ nói, qua hơn 20 năm, còn đuổi theo ta mắng ta vong ân phụ nghĩa đây. So sánh một chút, cứ như vậy tuyển thủ, xứng đáng thần y thì hai chữ này. Dám thần y thì, người như vậy, cùng bọn bị bợm giang hồ không có gì khác nhau. Đúng vậy, cứu người không giả, nhân gia cũng rõ ràng đưa tiền, lấy sạch đồ của người ta, còn luôn cảm thấy người khác khiếm hán, cùng Trần Hạo cái kia rộng lớn ý chí căn bản cũng không có thể so sánh. Điền thần y thì sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói ra, các ngươi, chúng ta cái gì hả? Một cái tu chân giả không nhịn được nói ra, sư đệ ta ở đệ nhị tầng thụ thương gãy xương, ngươi cái này lao đạp há mồm liền 200 ngàn, ta đều hận không thể một kiếm đâm chết ngươi, rõ ràng chính là một lừa đảo, còn cần phải bày ra một bộ thánh nhân mặt lỗ, ác tâm chết rồi. Đúng vậy, chưa thấy qua tối như vậy. Có một nữ tu chân giả nói ra, nhân gia Trần Hạo tối thiểu công khai ghi giá, nói cho ngươi biết khác biệt ở đâu, giải phẫu phía sau lập tức khôi phục năng lực hành động 300,000, phải không tiện nghi. Nhưng ngươi có thể tuyển trạch 3.000 trị liệu, giống nhau có thể sống sót. Cũng không giống như điền thần y gì cùng lý thần y gì như vậy, rõ ràng chỉ là thông thường trị liệu, nhưng phải được so với người ta lập tức khôi phục còn đắt hơn. Điền thần y gì nóng nảy, ta đều là bí mật chế dược, chi phí cao. Đừng không biết xấu hổ, nói song so với HM2. Cái gì bí mật chế dược, hiệu quả còn nếu như trần y gì sĩ cho chúng ta dùng mấy mao tiền một chi vệ nỉ xì lìn. Một gã tu chân giả phát hỏa. Điền thần y dưới sắc mặt tái xanh, lớn tiếng kêu lên, lao lý, ngươi tới phân xử thử. Mọi người vây xem trên mặt, đều xuất hiện cười lạnh biểu tình. Không được trả lời điền thần y dưới vừa quay đầu lại, mới phát hiện, cái kia lý thầy thuốc đã sớm mất bóng, ở lại ngoài động cũng chỉ còn lại có một chương nho nhỏ chồng chất bàn, cùng một cái chồng chất ghế, cái hòm thuốc cùng người, đã sớm không biết đi về phía. Các ngươi chờ, sau đó các ngươi cầu ta đều không để cho các ngươi chữa bệnh. Điền thần y dưới đỏ mặt lên mà bốn người. Lúc này có người ồn ào lên nói, mau cút, vốn đang cho ngươi lưu mặt mũi, đây hết thảy đều là chính ngươi tìm. Điền thần y không rên một tiếng, sạp cũng không cần, túi đầu muốn đi. Lúc này vẫn trầm mặc Trần Hạo nói ra, ngươi không để cho bọn họ chữa bệnh không quan hệ, tương lai một ngày nào đó, nếu như thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, đi thiên hạo y y viện, không có sẽ thêm cùng ngươi đòi tiền. Điền thần y y sững sờ, cắn răng ly khai. Người chung quanh thì cười ầm lên. Đã sớm nhìn hắn hai không vừa mắt. Y lý thuật chỉ là bình thường, quản chi bọn họ giống như Trần Y lý sĩ như vậy, có trị liệu về sau, ngay lập tức sẽ khiến người ta đứng lên bản lĩnh, hắn chính là muốn hơn điểm đắt một chút, chúng ta cũng không nói cái gì. Có thể hết lần này tới lần khác, y lý thuật không được, chữa người chết thì cũng thôi đi, còn cảm thấy mọi người thiếu hắn, người như vậy lan tốt. Trần Hạo nở nụ cười, hai người bọn họ đi, ta có thể phải bận rộn đây. Ở đây người cười vang, bọn họ không đi, hiện tại người lúc đó chẳng phải đều ở đây bên sao? Trần Hạo cười, mọi người vây xem cũng cười. Mà theo hai người bọn họ ly khai, nguyên bản lo ngại mặt mũi thật ngại tới được người cũng đều chen tới, ven hồ bên cạnh lập tức náo nhiệt thành một đoàn. Mà trọng điểm, dĩ nhiên chính là liên quan tới Trần Hạo y lý thuật cùng nhân phẩm. Trần y lý sĩ trạch tâm nhân hậu, phía trước Lao Phu thấy ngươi chơi bời lêu lổng, còn ám bên trong lòng đất chỉ trích qua ngươi không làm việc đàng hoàng, hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải là chuyện như vậy, trước ngươi không ra tay, nghĩ đến là muốn cho cái kia hai cái lao ra hỏa. Lưu ăn miếng cơm, nhưng này hai người thật sự là không biết cất nhắc, trên thực tế, ngươi cứu Trương Thập Thất thời điểm, cũng đã có rất nhiều người nhìn ra, y lý thuật của ngươi so với bọn hắn hai cái mạnh hơn nhiều. Lắm. Một gã lao giả râu tóc bạc trắng nói rằng, đó là đương nhiên, trên thực tế chúng ta cũng là sau lại chỉ có nghe nói, nguyên lai Trần Y Lý Sĩ phía trước cùng Trương Thập Thất có đụng chạm, nhưng tại cái thời điểm, Trần Y Lý Sĩ vẫn không do dự chút nào thể hiện rồi y lý thuật thần kỳ cứu hắn, cái này đủ để chứng minh. Trần Y Lìa Sĩ lòng dạ, đủ để hải nạp bách xuyên. Đúng vậy à, không chỉ như thế, cái kia Thanh Hồng Tiên Cô cũng cùng Trần Y Lìa Sĩ trở mặt. Trần Y Lìa Sĩ tuy là làm việc có chút phỉ khí, nhưng cuối cùng vẫn cứu Nam Hải kiếm phái người, có thể như vậy cố đại cục tuổi trẻ nhân tiên tử đã không được. Đó cũng không. Đứng ở một bên nữ tu chân giả chen miệng nói, phóng nhãn tu chân giới, giống như Trần Y Lìa sĩ như vậy thiên phú dị bẩm, siêu quần bạt tụy thanh niên nhân thật là không nhiều lắm, chẳng những y lý thuật kỹ càng, càng hiếm có phải là trạch tâm nhân hậu, nói riêng về nhân phẩm, đương đại so với Trần Y Lìa sĩ tốt hơn, ta là không tìm ra được. Vừa nói, tên này nữ tu chân giả nhọn miệng cười, huống chi Trần Y Lìa sĩ ngông nên kiên cường, cũng không sợ hãi cường giả, cũng không định nọt, tuy là xuất từ phố phường, đến rất có phong cách quý phái, đợi một thời gian tất nhiên nhất phi trùng thiên. Ai, ta nếu là ở tuổi trẻ cái 100 tuổi, tất nhiên muốn theo đuổi Trần Y Lìa sĩ làm một đôi đạo lữ đây. Bị bọn họ vây vào giữa Trần Hạo trong nháy mắt không nói gì, những người này thẳng như vậy trắng thổi phồng, nghe rất thoải mái, nhưng nhìn lên bên cạnh vị này nữ tu thật, tuy là nhìn dung mạo, bất quá chừng 30 tuổi bộ dạng, nhưng từ trong lời của nàng cũng không khó nghe ra được, tuổi của nàng chí ít đã ở 120 trên dưới. Nhưng ngay khi nữ tu chân giả pha trò Trần Hạo đang vui vẻ thời điểm, một cái trong tay siết điện thoại di động tu chân giả phi dường như vọt tới, kêu gào nói, các vị đồng đạo van cầu mọi người nhanh đi hỗ trợ cứu người, đang ở đệ tứ tầng lối vào không xa, vương gia chúng ta người, gặp quái vật khủng bố, đã không kiên trì nổi. Trần Hạo không khỏi nhíu mày thầm than, vương gia này người của thật đúng là lợi hại, đến nơi này nhiều ngày như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, có người vào đệ tứ tầng. Chương 433, vương gia đoàn diệt. Vương gia tiến nhập tiên ngục tầng thứ tư chuyện này, làm cho Trần Hạo cảm thấy vương gia đấy thực sự rất dày, một mặt là thực lực vấn đề, mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, khả năng liên quan đến sự tình là thêm. Ở đoàn đội hiệp đồng phương diện này, bọn họ có thể thuận lợi tiến nhập đệ tứ tầng, đồng thời có can đảm tiến nhập đệ tứ tầng, nghĩ đến là sớm, có chuẩn bị. Thế nhưng đáng tiếc, người của vương gia còn là vô cùng tự đại. Ở hoàn toàn không rõ ràng đệ tứ tầng tình huống bên trong dưới, liền xông vào. Hiện tại chạy tới cầu cứu, lời nói khó nghe một chút, căn bản là nói lời vô dụng. Tiên không nhắc tới cuối cùng có người hay không đi cứu người của vương gia, cho dù có, dựa theo lộ tuyến đồ để tính. Mặc dù là tu chân giả đi cứu, không có nửa giờ trở lên thời gian, cũng là không có khả năng đạt được nơi đó. Mà cái giả thiết là xây dựng ở dọc theo đường đi, không gặp được bất luận cái gì hiểm trở dưới tình huống. Nếu như vận khí không được, ở đệ tam tầng gặp phải cái kia biết dùng đao hấu sinh kỳ cựu vĩ hồ, chỉ sợ muốn tới nơi đó thì càng khó khăn. Hơn nữa, mặc dù là có thể tới nơi đó, tu vi nếu như không đủ cũng là nói lời vô dụng. Dù sao người của vương gia vẫn tính là thật lợi hại. Lại là cùng một gia tộc, thành viên giữa đoàn đội ăn ý, xa hơn không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên nếu như là thông thường tu chân giả, mặc dù tu vi vượt qua nguyên anh kỳ, có thể tiến nhập đệ tứ tầng, chỉ sợ tới đó cũng bất quá là chôn cùng mà thôi. Trừ phi cái này nhân loại tự tin đến, một mình hắn có thể dễ dàng toàn diệt vương gia tu chân giả, bằng không đi cũng bất quá là muốn chết. Vương gia tu chân giả có đang cầm điện thoại quỳ gối ven hồ nơi đó gào khóc, nhưng chung quanh tu chân giả lại hoàn toàn yên tĩnh. Có hay không tâm tư cứu người của vương gia không nói chuyện, chỉ là điêm lượng một chút năng lực của mình, cũng đã làm cho hơn phân nửa tu chân giả không dám lên tiếng nữa. Ta van cầu các ngươi, đi cứu cứu bọn họ, đi cứu cứu bọn họ, ta cả đời đều quên không được các ngươi. Người của vương gia một bên gào khóc một bên vừa nói. Nhưng như trước không ai hé răng. Trần Hạo không khỏi thở dài một cái, đi tới, đem cái kia gào khóc vương gia tu chân giả kéo dậy, nói ra, ngươi làm như vậy vô dụng, cho dù có nghị thầm cứu, hồ này bờ bên cạnh. Được bao nhiêu người thực lực so với các ngươi vương gia càng mạnh. Tu chân giả khóc có quáp. Mà đúng lúc này sau khi, trong tay hắn trong điện thoại di động, đồng nhiên truyền đến một cái dị thường hư nhược thanh âm. Cánh buồm xa, không yêu cầu rút, vô dụng, đã tới không kịp. Vương gia tu chân giả khóc giống như một lệ người dường như nói ra, cửu thúc, đừng buông tha, chúng ta còn có cơ hội. Điện thoại một đầu khác người cười, hắn nói ra, đứa nhỏ ngốc, có cơ hội hay không lẽ nào ta còn không rõ ràng. Đã không được. Trần Hạo bên cạnh vương gia tu chân giả lập tức khóc giống lên. Mà lúc này, điện thoại một đầu khác người kia, giọng nói lại đột nhiên hung ác, hắn lạnh lùng nói, cánh buồn xa. Không được khóc. Bình thường cửu thúc đều là dạy thế nào của ngươi, nam tử hán đại trượng phu, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, hiện tại ngươi đem nhất nhắm lại, hãy nghe ta nói. Vương gia tu chân giả cố nén nước nở nói, cửu thúc, ngài nói. Nhớ ký ta, từ đầu đến cuối đi nói cho đại trưởng lão. Cái này đại bảo tàng tổng cộng có 5 tầng. 2. Thi cốt túi da chôn ở đâu đều giống nhau, vương gia người cũng không tiếp tục muốn tới ở đây. Vương gia tu chân giả sửng sốt. Mà sau đó, đứng bên cạnh hắn Trần Hạo liền nghe được trong điện thoại, truyền đến nghiêm ngặt tiếng hô cùng chiến đấu âm thanh, theo một tiếng vang thật lớn lúc ấy ư, tất cả bình tĩnh lại. Vương gia tu chân giả sắc mặt biến đổi lớn, cả tiếng kêu cửu thúc, cửu thúc. Nhưng Trần Hạo lại mơ hồ nghe, có xích sắt trên mặt đất kéo lấy thanh âm, sau đó, truyền đến như dã thú lôi xé thanh âm, cùng nhấm nuốt thanh âm. Vương gia tu chân giả gào khóc quái khiếu hôn mê bất tỉnh. Trần Hạo một bả đỡ lấy hắn. Sau đó lợi dụng ngân châm điểm huyệt đưa hắn cứu tỉnh, nhưng hắn tỉnh lại không có khóc vài tiếng liền lại hôn mê, nhiều lần rằng có mấy lần lúc, tâm tình của hắn rốt cuộc bình tĩnh chút, sau đó bối ảnh lảo đảo mà lập tức ven hồ. Ngoài hang động những người tu chân, ngay lập tức sẽ yên lặng đứng lên. Mà Trần Hạo cũng đồng dạng trầm mặc. Sẽ nghiêm trị hà góc độ đi lên giảng, vương gia là Trần Hạo địch nhân. Cho tới bây giờ tới đây ngày nào đó, vừa mới gặp mặt, người của vương gia liền muốn tới Trần Hạo cùng từ địa. Nếu như không phải là Trần Hạo có năng lực tự bảo vệ mình, cộng thêm tô đồ bọn họ ở, chỉ sợ vừa xong ở đây ngày ấy, Trần Hạo cũng đã phơi thây tại chỗ. Tô đồ bọn họ có nhiệm vụ, không chịu mang Trần Hạo tiến tiên ngục. Mà Trần Hạo trong khoảng thời gian này, không ngừng thu thập chỉnh lý các loại tin tức, nói thật đi, đã sớm đối với trong động quật 3 tầng trước rõ như lòng bàn tay. Nhưng Trần Hạo như trước chậm chạp không vào động, một mặt là bởi vì đối với xuống chút nữa tình huống không biết, mà một phương diện khác, thì là bởi vì Trần Hạo nhất định phải để phòng vương gia ám toán. Dù sao trong động quật tình huống gì đều có thể phát sinh. Tô đồ nếu như bọn họ không ở bên người, một ngày lạc đàn Trần Hạo gặp phải người của vương gia, bọn họ tất nhiên sẽ hướng Trần Hạo xuất thủ. Hiện tại vấn đề giải quyết rồi, vương gia người tới nơi này đã toàn diện. Phương diện này lo lắng, đã không ở nhu cầu. Có thể cuối cùng bên trong điện thoại cái kia hai câu, hãy để cho Trần Hạo mơ hồ cảm thấy, bên trong điện thoại chính là cái kia người, mặc dù sắp chết, cũng vẫn không có tin tưởng cái kia gọi cánh buồm xa tu chân giả. Hoặc có lẽ là, hắn vẫn ở chỗ cũ dự định lợi dụng tiên ngục suy yếu tu chân giới thực lực. Phán đoán như vậy, cũng không phải là không có lượt thì sao có khói tự dưng phán đoán. Đầu tiên, hắn nói ở đây tổng cộng có 5 tầng. Cái này rất dễ lý giải, chắc là bọn họ ở đệ tứ tầng tìm được đáp án. Nhưng kế tiếp câu nói kia, nói có điểm tự mâu thuẫn. Hắn nói người của vương gia mãi mãi cũng đừng lại tới nơi này. Nếu quả như thật là như vậy mục đích, như vậy hắn nói cho vương gia ở đây đến tột cùng có mấy tầng liền hoàn toàn không cần phải. Dù sao một cái căn bản không muốn đi địa phương, đến cùng có cái gì, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù lời này bị vậy tu chân giả nghe được, bọn họ cũng chỉ là biết miên man suy nghĩ, đoán. Nhưng Trần Hạo không giống với, hắn đã sớm biết nơi này là tiên ngục chuyện thật, cho nên vừa nghe liền biết, người kia câu nói sau cùng kia trong truyền đi tin tức, đơn giản chính là muốn cho người của vương gia biết, ở đây căn bản thì không phải là bảo tàng mà là tiên ngục. Cái này chứng minh, vương gia chẳng những đã sớm biết tiên ngục tồn tại, càng là rất rõ ràng tiên ngục có 5 tầng, chỉ là bọn hắn vẫn không xác định tiên ngục ở nơi nào, cho nên mới có người kia cuối cùng câu kia không giải thích được nơi này có tầng 5. Cái suy đoán này, không thể nghi ngờ gần gũi nhất chân tướng. Bằng không căn bản là không cách nào giải thích cái kia hai câu tự mâu thuẫn. Mà trên thực tế trước đó, mặc dù là Trần Hạo cũng chỉ là biết nơi này là tiên ngục, mà căn bản cũng không biết, ở đây đến cùng có mấy tầng. Ngoại trừ này bên ngoài, theo tin tức này liền tưởng một cái, Trần Hạo đột nhiên kinh giác, bây giờ ở nơi này ven hồ tu chân giả, đồng dạng rất quỷ dị. Tam đại thế gia trong Trương gia cùng Vương gia tới, Lý gia không. Chuyện này khiến cho lớn như vậy, bọn họ đến cái đến kiểm tra mọi người chưa có tới, không thể nghi ngờ nói rõ, Lý gia đã sớm biết nơi này là tiên ngục. Sau đó là ngũ đại kiếm phái, đồng dạng chỉ hai nhà hơn nữa rất ít người, thực lực cũng không làm sao mạnh, còn như ba nhà khác căn bản là không có người đến. Mà Hoa Hạ ẩn long thì càng quỷ dị, bọn họ phái tới một chi rất mạnh tiểu đội, đội viên trên cơ bản ở mỗi cái khu đều là chiến lực nhân vật trên bảng. Cẩn thận luôn nói, bọn họ chắc là hiện nay ven hồ lực lượng cường đại nhất. Nhưng thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Trần Hạo có thể cảm giác được, bọn họ nhiệm vụ trọng điểm rõ ràng không phải là tiến nhập động quật bên trong thăm dò, dù sao thật muốn thăm dò nói. Làm sao có thể mỗi ngày đều 5 người đi vào, 5 người quay về, lại không thấy chiến lợi phẩm, cũng không làm nghiên cứu bút ký. Cho nên không có đoán sai, Hoa Hạ ẩn long hẳn rất rõ ràng tình huống nơi này. Nếu như vậy, mục đích của bọn họ đã miêu tả sinh động. Tìm được chung quanh tản tin tức, nói tiên ngục là bảo tàng người kia, bắt hoặc là đánh chết. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo thực sự nghĩ không ra, còn có cái gì dạng lý do, có thể làm cho bọn họ những thứ này người bận rộn, giống như nghỉ ngơi dường như ở chỗ này. Trừ bọn họ ra những thứ này rất quỷ dị tu chân giả bên ngoài. Tu chân giả khác đến lúc đó tới không ít, tu vi cũng không coi là thấp, nhưng bộ môn lớn đều là một ít môn tiểu phái, cùng một ít tán tu, tuy là thực lực không tầm thường, nhưng là năm bẻ bảy mảng. Còn như tu ma giả, hoặc có lẽ là hay là ma đạo, đến lúc đó đã tới hai cái. Một người trong đó thằng xui xẻo, bị quần công trừ ma vệ đạo. Một người tương đối lợi hại thì tại chạy trốn trong quá trình, hoảng hốt chạy bừa mà vọt vào động quật, hiện tại sống không thấy người, chết không thấy xác, cũng không biết là chết ở bên trong, hay là đang bên trong nghiên cứu tiên ngục. Nhưng mặc kệ thế nào, cho tới bây giờ, Trần Hạo thu hoạch coi như không tệ, y lìa đạo đạt thành tựu cao đã được đến người tu chân sơ bộ tán thành, càng thám thính ra tiên ngục cùng sở hữu tầng 5. Đệ tam tầng đáng sợ nhất phải là không có chỉ biết dùng đao hấu sinh kỳ cựu vĩ hồ, mà đệ tứ tầng đáng sợ đồ đạc, hẳn là cùng xích sắt cùng nhấm nuốt có quan hệ, nhưng đến tột cùng là cái gì, Trần Hạo bây giờ còn không rõ ràng, chỉ có thể nghĩ biện pháp kế tục thám thính. Nhưng lệnh Trần Hạo không nghĩ tới chính là, từ sáng ngày thứ 2 bắt đầu, tiến nhập trong hang tu chân giả lại càng đến càng ít, có một phần nhỏ tương đối sáng suốt tu chân giả, càng là bỏ qua ở lại chỗ này tầm bảo dự định bước lên đường về. Dù sao một trong tam đại thế gia vương gia tiến nhập đệ tứ tầng cũng đã đoàn diệt. Cái này đã đủ để cho một ít thực lực hơi kém người bắt đầu sinh thối ý. Dù sao pháp bảo cũng tốt, bí tịch cũng được, có lệnh sống, mấy thứ này mới có giá trị. Nếu như người đã chết, coi như nhiều hơn nữa kim sơn ngân sơn, thì có chỗ ích lợi gì. Cho nên mấy ngày kế tiếp, có người càng ngày càng nhiều ly khai, lưu lại người trên cơ bản, thực lực cũng không tệ, nhưng lập tức đã là như thế, lưu lại người, vào động tần suất cũng nhỏ rất nhiều. Mặc dù không dừng có tin tức vạch nào đó một cái người đang nơi nào đó tìm được rồi cái gì pháp bảo, làm sao như thế nào nói, nhưng phần lớn người đều trở nên dị thường cẩn thận, phàm là vào động, trên cơ bản đều là quần tam tụ ngũ, cực nhỏ lại đơn giản, một hai người vào động tình huống. Mà người nhiều hơn, chỉ là như Trần Hạo đồng dạng tại bên ngoài thám thính tin tức. Cứ như vậy, thời gian đại khái quá khứ một tuần, nên đi đã đi không sai biệt lắm, lưu lại người đã bất túc phía trước ba thành. Đang ở Trần Hạo do dự mà, có muốn hay không tạm thời buông tha ở đây, chờ sau này tu vi cao trở lại thời điểm. Một chương miêu tả đệ ngũ tầng cửa vào lộ tuyến đồ, cùng đệ ngũ tầng nội bộ bộ phận tình huống truyền đơn xuất hiện quỷ dị.